Mà Diêm Hàn thương thế hay là không sánh được Vũ Nhược, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Học đệ, ngươi là làm thế nào nhìn ra được Diêm Hàn thất bại? Nguyệt Hoa Âm kinh ngạc hỏi. Liền ngay cả Nhạc Huyên giờ khắc này đều chờ mong đáp án, dù sao lúc trước hai người nhưng là thế lực ngang nhau, nhưng trong chớp mắt này trong lúc đó Diêm Hàn bị bại không hề có một chút sức chống cự. Đáp án rất đơn giản. Lục Phong Đạo Vô Tướng chi kiếm chính là tâm ma chi kiếm, là từ đáy lòng sinh ra một chiêu kiếm, nếu như trước Diêm Hàn không ý kỵ chiêu kiếm này sức mạnh, mà là giữ chặt bản tâm, anh Dung có đi không có về công kích hay là còn có thể đỡ này kiếm. Nhưng hắn nhưng thu hồi sức mạnh, toàn tâm phòng ngự, vậy thì cho thấy hắn sợ Nguyên Kiếm Sơn, ở thực lực này cách biệt không có mấy tình huống, tâm linh xuất hiện cái hở, sao lại là đối thủ. Lục Phong phân tích mạch lạc rõ ràng, Nguyệt Hoa Âm tán đồng gật đầu, cau mày nói thoại là không sai, có thể Nguyên Kiếm Sơn vô tướng kiếm pháp đã đạt đến đại thành, dễ dàng liền có thể xúc động tâm linh, hóa thành tâm ma một chiêu kiếm. Ngay cả ta đều muốn tâm cẩn thận, thời khắc phòng bị, có thể này liền sẽ xuất hiện cái hở. Đạo lý đều hiểu, có thể giữ chặt bản tâm biết bao khó khăn. Điều này cũng chính là vô tướng kiếm pháp đáng sợ, dù cho thực lực ngươi so với Nguyên Kiếm Sơn mạnh, một bất cẩn cũng rất có thể rơi vào hắn cái tròng bên trong. Trừ phi ngươi chân chính nắm giữ nghiền ép thực lực của hắn, thế nhưng vô tướng kiếm pháp đến loại trình độ đó cũng không có ý nghĩa. Chỉ có anh Dũng có đi không có về, không sợ không sợ, lấy tàn nhẫn đổi tàn nhẫn, lấy huyết thay máu. Ăn miếng trả miếng, mới có thể phá nảy vô tướng kiếm pháp. Thời khắc này, Lục Phong khí chất đại biến, hắn liền dường như một vị vô địch chiến thần, mặc dù đối mặt lại kẻ địch đáng sợ, cũng sẽ không có một tia sợ hãi. Hay là này cùng trải nghiệm của hắn có quan hệ, thử hỏi có ai, trải qua chân chính sinh tử. Mà ở Minh Nguyệt trên, Nguyên Kiếm Sơn chậm rãi đi tới Diêm Ma thân bên, lấy kiêu ngạo quan sát, trong âm thanh đạm mạc như mang sắc bén gai nhọn, vốn tưởng rằng ngươi có tiến bộ, nhưng so với trước kia xem ra càng yếu hơn. Thậm chí ngay cả ta một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi, này Diêm Ma Kim thân hữu danh vô thực, không đỡ nổi một đòn. Vô tướng kiếm y xúc động Diêm Thất Vọng Ma, hắn tiếp tục nói coi như ngươi tu luyện cả đời cũng không cách nào đuổi theo ta, phần này sỉ nhục sẽ vĩnh viễn ở lại đáy lòng của ngươi, mà ta tất thành cổ thánh, ngươi có điều là ta con đường võ đạo trên run dế mà thôi, tùy ý đạp lên. Vốn là thánh hồn bị thương nặng, lại bị Nguyên Kiếm Sơn như vậy kích thích, tình huống của hắn càng thêm gay go. Từ chính là Diêm Ma tộc mạnh mẽ nhất kiêu Diêm Hàn giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, phun ra một cái vàng rực rỡ thần hồn máu, khí tức cấp tốc giảm xuống, lại chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi treo. Bất cứ lúc nào có thể tiết. Này Nguyên Kiếm Sơn nếu thắng rồi, còn ra lần này sỉ nhục, thực sự là quá đáng ghét. Nguyệt Lệ Nhi cả giận nói. Diêm Hàn hắn thừa không chịu được một chiêu kiếm liền thua với Nguyên Kiếm Sơn đả kích, mặc dù cứu về rồi, hắn cũng không có dũng khí đó xung kích cổ thánh, có thể Nguyên Kiếm Sơn đã đem hắn phế bỏ. Diêm Ma tộc hy vọng cũng đoạn tuyệt. Nguyệt Hoa Âm sắc mặt trầm lạnh lắc lắc đầu. Nguyên Kiếm Sơn đã trở thành Diêm Hàn ma chướng, triệt để thất bại hoàn toàn. Nhất thời thắng bại không tính là gì, mà ngươi vinh kém xa nhận rõ cái này thắng bại mới đáng sợ nhất, đem sẽ trở thành một đời bại trận. Lục Phong Âm thanh trầm rãi truyền ra, dường như nắm giữ đại trí tuệ, đại nghị lực truyền vào mỗi một cái đầu góc bên trong. Chỉ có nhận rõ thắng bại, coi đây là mục tiêu, mới thật sự là con đường. Nguyên Kiếm Sơn nếu một chiêu kiếm đánh bại ngươi, vậy ngươi liền muốn coi đây là mục tiêu, hóa thành động lực, mãi đến tận ngươi có thể đánh bại hắn một ngày kia mới thôi. Đối với Diêm Hàn, Lục Phong vẫn rất có hảo cảm. Tuy rằng Diêm Hàn vì là ma thích giết chóc tàn nhẫn, có điều nhưng rất dũng cảm, không chút nào làm ra vẻ dối trá, cũng không muốn nhìn thấy hắn vĩnh viễn biến thành một phế ma. Lục Phong lời nói này tuy rằng đơn giản, tuy rằng mỗi người đều hiểu, nhưng chân chính có thể cảm nhận được trong đó chân lý lại có mấy người. Tỷ như Lục Phong, đời trước hắn chết ở Mục Yên dưới kiếm, thua ở đế triều trong tay. Có điều Lục Phong sau khi sống lại không phải đán không có sa đoạn, tầm thường vô vi sống hết một đời, trong lòng trái lại có thao thiên quyết tâm, muốn lấy đế triều vì là mục tiêu lớn nhất, lật đổ cái kia nhìn như vĩnh viễn không thể mục tiêu. Hay là chính là bởi vì loại này cừu hận hỏa diễm, hắn mới có thể ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi quật khởi. Diêm Hàn thân thể đột nhiên nhúc nhích một chút, trong mắt của hắn một lần nữa lóe lên đối với thực lực khát vọng, dùng hết sức mạnh cuối cùng hét lớn Nguyên Kiếm Sơn ngươi tàn nhẫn. Tuy rằng ngươi hiện tại đánh bại ta, nhưng ta không những không lấy vì là sỉ, mà muốn hóa thành mạnh mẽ động lực. Ta sẽ chờ, bất luận ngươi khổ tu bao nhiêu năm, kết cục vẫn như cũ như vậy, có điều sợ là ngươi còn ở đại thánh dãy rua, ta cũng đã đạt đến cổ thánh, trở thành vạn cổ bá chủ. Nguyên Kiếm Sơn sát ý lẫm liệt ánh mắt nhìn về phía Lục Phong. Từ khi gặp phải hắn, người này hỏng rồi hắn bao nhiêu chuyện tốt, chưa bao giờ thoải mái quá. Vốn dĩ không cách nào trở thành họa lớn Diêm Hàn lại bởi vì hắn cái kia lời nói một lần nữa nhặt lên tự tin, có thể hiện tại nhưng đem hắn coi là to lớn nhất kẻ thù, đông dưng tăng thêm phiền phức. Nguyệt Hoa âm sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, hắn cứu Diêm Ma tộc thiên tài, tương lai so với hiện tại càng có vô hạn khả năng. Phất phất tay, Đạo Nguyệt Lệ Nhi, đem Diêm Hàn đuổi về Diêm Ma tộc, cũng ăn vào ta Tu La bộ tộc đặc thù luyện chế Thiên Tu La Đan. Nguyệt Lệ Nhi thân thể hơi chấn động, Thiên Tu La Đan chính là dụng thần huyết luyện chế, một viên giá trị 10 tỷ ma đan, trị liệu Diêm Hàn thánh hồn thương thế là điều chắc chắn. Đa tạ Hoa âm ngươi Thiên Tu La Đan, ngày sau ta sẽ đích thân chặt này Nguyên Kiếm Sơn, đem đầu của hắn coi như cầu đá. Diêm Hàn phun ra một búng máu, hung ác nói. Run dê thôi, há có thể hám thiên. Nguyên Kiếm Sơn mặt không hề cảm xúc, một đạo vô tướng ánh sáng thoáng hiện, một lần nữa trở xuống lầu các bên trong. Nếu sàn chiến đấu đã mở, như vậy còn có ai lại muốn đi mặt trên thử một lần, ta nguyện lần thứ hai lấy ra một viên ta Tu La tộc đặc hữu Thiên Tu La Đan làm khen thưởng. Nguyệt Hoa âm ánh mắt nhìn quét mọi người. Đi tới nơi này đều là đỉnh đầu một cao thủ, thông qua những cao thủ này tu luyện thần thông, cũng có thể để cho Nguyệt Hoa âm có cảm giác ngộ. Những người này ngoại trừ Hoa âm ngươi một người ở ngoài, những người khác ta đều không để vào trong mắt, nếu là Hoa âm đồng ý lộ trên một tay, ta Nguyên Kiếm Sơn phục bồi. Nguyệt Hoa âm nở nụ cười, nàng nhìn về phía Lục Phong, đạo học đệ cư ngươi có vượt xa cảnh giới thực lực, không bằng trên Minh Nguyệt trên thử xem, ngày đó Tu La Đan nhưng là trí bảo, ẩn chứa Tu La tộc ma thần thần huyết. Lục Phong nghe vậy, nhàn nhạt đứng dậy, đạo ta ngược lại thật ra khá là muốn lại lĩnh giáo một lần vô tướng kiếm pháp. Điếc không sợ súng, thật sự cho rằng lần trước đỡ lấy một chiều vô tướng kiếm pháp, thì có tư cách phách lối, hôm nay không sử dụng kiếm sơn giáo huấn ngươi, ta Cổ Lâm là có thể, thật dễ thu dọn ngươi cái kia ngông cuồng tính cách. Cổ Lâm cười lớn một tiếng, nói thật cho ngươi biết, ngươi còn kém xa, ta một cái tay là có thể đưa ngươi toàn thân xương đánh gãy, như con chó trên đất bò kêu to. Chương 146, chó sủa. Đây là nơi nào truyền đến chó sủa, gọi đến như vậy khó nghe, liền hổ ra nghe xong lỗ thai đều dương, thật muốn trực tiếp xé nát hắn miệng, nhìn hắn còn có thể hay không thể tiếp tục chó sủa. Tiểu hổ miệng trước sau như một tác liệt, tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng dù cho là kẻ ngu si đều biết này nhằm vào tự nhiên chính là Cổ Lâm. Cổ Lâm mặt đều đen, đường đường chí tôn bảng xếp hạng 39 cường giả chí tôn, lại ở trước mặt mọi người bị một con trong mắt hắn xuất sinh so sánh là cẩu, không thể nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục. Bạo ngược ma khí vô cùng vô tận buộc phát ra, Cổ Lâm sắc mặt dữ tợn, quát to xuất sinh, ta phải đem ngươi cho hoạt quả. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, nếu ngươi chủ nhân ở đây, vậy thì tốt thật đánh cho hắn xem, quản thật bên người cẩu, không nên tùy tiện thả ra cắn người, bằng không ngày nào đó sẽ bị đôn thành một toa thơm ngát thịt chó. Tiểu hồ miệng không nhường người, một cái một cẩu tự chửi đến Cổ Lâm hầu như nổi trận lôi đình. Thiên Âm lâu vốn là phong nhã nơi, để như thế một con xuất sinh ở đây kêu loạn. Hoa âm lẽ nào ngươi không cảm thấy mất lễ nghi sao? Nguyên Kiếm Sơn từ tốn nói. Được rồi, nếu này cố Cổ Lâm nhất định phải cùng ta một đấu, vậy ta sẽ giúp đỡ hắn, đúng là muốn nhìn một chút hắn là làm sao một cái tay đem ta đánh gục. Lục Phong con mắt đối diện Nguyên Kiếm Sơn, hình như có hai đạo vô hình đốm lửa bắn ra, ở này trong nháy mắt, hai người đã tiến hành rồi một lần giao chiến, nhưng chiếu tình hình này đến xem nhưng là ai cũng chiếm được tiện nghi. Trận này giao phong ngắn ngủi, Nguyệt Hoa âm nhạy cảm nhận ra được. Nàng gái kia tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra kinh dị, tuy rằng vẹn vẹn là tâm linh ý chí xung kích, nhưng trong nháy mắt đó giao chiến nhưng kịch liệt cực kỳ, ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, nếu là không có mạnh mẽ ý chí. Diêm Hàn chính là ví dụ tốt nhất. Nàng gái kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại khẽ động, khẽ cười nói lần này vẹn vẹn là luật bàn, mỗi người chỉ cho phép vận dụng một chiêu, ai nếu là chiếm thượng phong liền có ta này viên Thiên Tu La Đan. Ha ha, Thiên Tu La Đan dương danh toàn bộ Thâm Nguyên giới thiên. Ta Cổ Lâm lần này cần, tiểu tử vẫn là mau cút lên đây đi, hay là ta tâm tính tốt, để ngươi bị bại thống mau một chút. Ông Long vừa vang, tiểu Minh Nguyệt trên nhất thời xuất hiện Cổ Lâm thân hình. Học đệ, ngươi cũng đừng làm cho học tả thất vọng. Nguyệt Hoa âm hai con mắt nhu tình như nước, bao hàm không tên mùi vị. Giang giác. Nguyên Kiếm Sơn mạnh mẽ siết chặt bàn tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mà Lục Phong nhưng là khẽ mỉm cười, trường quang ngang dọc, một luồng sóng khí nổ tung, vững vàng mà chạm. Trong ánh mắt ngưng tụ ra phi phàm khí độ, biểu hiện cực kỳ hờ hững. Cổ ma chiến giáp. Tuy rằng ngoài miệng nói tới xem thường, nhưng Cổ Lâm nhưng không có bất kỳ bất cẩn, ở cổn cổn ma khí hô khiếu trong lúc đó, tự câu thông á tị chi môn, thân thể của hắn phát sinh biến hóa to lớn, huyết nhục đột nhiên đã biến thành màu đen kính ảnh. Từng khối màu đen kính ảnh nhanh chóng ngưng tụ, một bộ cứng rắn không thể phá vỡ áo giáp nhất thời mặc ở trên người hắn. Hắn đến từ cổ ma tộc, ý tứ chính là cổ lão xa xưa ma tộc. Mà cái này ma tộc xác thực cũng cổ lao đáng sợ, có thể truy tố đến các thần thời kỳ, thủy tổ chính là mạnh mẽ trí cường sinh linh, chính là chiến ma thiên vương dưới trướng cường đại nhất đại tướng. Bọn họ thân thể tranh đấu sức mạnh, cực sự cường hãn, có thể nói là ngoại trừ chiến ma tộc ở ngoài là gần người chém giết hung manh nhất ma tộc. Trong nháy mắt này, Cổ Lâm khí tức trên người càng ngày càng mãnh liệt, ma khí thậm chí đều ngưng tụ ra một vị đỉnh thiên lập địa chí cường thần linh bóng mờ, hóa thành một đạo ma ý ra chỉ đến trên người hắn. Quả đấm của hắn nhẹ nhàng hướng về thiên không oanh một cái, đốn có một đạo hố đen mông lung xuất hiện, thậm chí vô số mảnh vỡ đi rơi xuống, bị hắn thân thể trên ma văn hút một cái thu, liền hóa thành càng nhiều càng mãnh liệt sức mạnh. Cổ Lâm điên cuồng ánh mắt dán mắt vào Lục Phong, trong chớp mắt, thân thể của hắn bùng nổ ra vô cùng huyết quang, trong không gian xuất hiện từng vệt thần kỳ màu đen đạo ngân, lại như là xiềng xích như thế bao trùm đến trên người hắn. Nay Cổ Lâm điên rồi, một lần luận bàn, lại thiêu đốt trong cơ thể ma huyết, để luyện ra cổ ma thủy tổ đạo ngân, mà như vậy một làm, chí ít trên trong vòng trăm năm hắn đều không thể lại sử dụng chiêu này. Nguyệt Hoa Âm giật nảy cả mình. Từng ra trí cường thần linh ma tộc vì sao lợi hại, cái kia chính là trong huyết mạch của bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa thần linh lão tổ cái kia vĩnh viễn lưu truyền đạo ngân. Mà đến nguy hiểm cho bước ngoặt, liền có thể thiêu đốt trong cơ thể thần huyết, hô hoán ra trí cường thần linh dấu ấn ở trong thiên địa quy tắc, đổi lấy một phần không thuộc về bọn họ sức mạnh to lớn. Cổ Lâm sắc mặt lập lòe giữ tợn điên cuồng vẻ mặt, hắn dường như khát máu ma vương, cười gần nói lần này xem ngươi còn bắt không nằm trên mặt đất cùng cậu như thế. Sức mạnh trong cơ thể đang điên cuồng tăng vọt, quả đấm của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ lớn, vô cùng màu đen cương phong lượn lờ mà đến, tầng tầng quanh một cái thời điểm thiên địa tận ác, phảng phất này tiểu minh nguyệt trên chỉ có hắn này một vị khủng bố chi ma. Mình ta vô địch ma ý. Được, muốn trực tiếp thân thể nắm đấm mạnh bạo bính, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Xem là ngươi thiêu đốt ma thần máu sức mạnh to lớn, vẫn là ta này mệnh thuyền cảnh, có thể độ khổ hải thân thể càng hơn một bậc. Trong chớp mắt, một luồng huyền diệu sức mạnh to lớn thần kỳ từ Lục Phong trong cơ thể mỗi một cái lỗ chân lông bên trong xì ra, hóa thành thật dài khí lưu màu trắng. Hắn phảng phất sừng sững ở xa xôi thời không nơi sâu xa, toàn bộ thân thể như thuyền, đà tải lên vô số thời không vị diện, dường như trong truyền thuyết diệt thế thì cái kia một chiếc hy vọng duy nhất chi chu. Thật cổ quái khí tức. Dường như đem sức mạnh của ta tất cả đều gánh chịu, có điều ta cổ ma tộc ngoại trừ chiến ma tộc bên ngoài thân thể tranh đấu ai có thể tranh đấu. Coi như cái kia Diêm Hàn cũng không được, hắn Diêm Ma Kim thân chỉ có thể bị động chịu đòn, hôm nay liền do ta phá ngươi này một chiêu. Cổ Lâm biết Lục Phong chiêu này lợi hại, hơn nữa hắn chỉ có một lần ra chiêu cơ hội. Trong cơ thể bốc cháy lên lượng lớn ma huyết, hóa thành lượng lớn hỏa diễm chung quanh bồng bền, hắn trọng quyền tọa nhiên đánh xuống, muốn đánh tan Lục Phong này chiếc mệnh thuyền. Bao phủ hoàn toàn ở khổ hải bên trong. Nguyên Kiếm Sơn ngón tay gõ nhẹ, phát sinh từng đạo bong bong tiếng kiếm reo. Cổ Lâm nắm đấm mặc dù là hắn sẽ không ngu xuẩn bằng vào thân thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Toàn bộ thời không, ở cú đấm này lực bên dưới đều tại riêu lắc run rẩy, tuy có vô số cách trở, nhưng Cổ Lâm cú đấm này trực tiếp lấy tối thô bạo sức mạnh, xông tới mà đi. Cơ thể ta muốn độ này mênh mông vô bờ khổ hải, nếu là liền ngươi cú đấm này đều không đón được, làm sao được vĩnh hằng? Đứng người cường giả này chi lâm đỉnh cao nhất. Lục Phong cả người có hào quang tổ long quang văn bắn ra, mỗi một vệt sáng lấp lóe đều xuất hiện tạo hóa bất hủ đặc biệt khí tức, khiến cho hắn giờ khắc này liền như một vị chân chính thiên đế. Một đạo động lại tổ long quang ảnh, nổ ra cánh cửa thời không, thả ra vô cùng gợn sóng. Lục Phong vung tay lên, vạn ngàn long ảnh rít gào chạy trồm, ở đẩy hắn này chiếc mệnh thuyền thân thể bay nhanh mà đi. Đây là một loại huyền ảo sức mạnh, vẹn vẹn dựa vào chủng tộc thiên phú, mới có khổng lồ như thế sức mạnh. Cổ Lâm là không hiểu mệnh thuyền cảnh loại này hảo diệu. Dù cho thiên địa mục nát ta này chiếc thân thể biến thành mệnh thuyền vẫn bất hủ, dù cho thiên địa này hủy diệt ta này chiếc mệnh thuyền vẫn như cũ có thể gánh chịu lên hy vọng. Từ đó thu hoạch được vĩnh viễn bất diệt vận mệnh. Đột nhiên trong giây lát này, một luồng sâu xa thăm thẳm đại đạo thanh âm dường như thiên nữ tán hoa. Một nguồn sức mạnh ôm đồm thân thể khổ hải, thì có một cái mơ hồ không rõ trường hà mà đến, hơi chảy xuôi thời gian, một luồng bàng bạc thanh quang tùy ý đến Lục Phong trên người. Chương 1461, sông dài vận mệnh. Một dòng sông dài, mịt mờ, màu sắc của nó không người có thể miêu tả, nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực xa không thể vời, không biết ở đâu cái khó có thể tìm kiếm sâu nhất thời không bên trong, đột nhiên hiển nhiên ở Lục Phong đỉnh đầu. Không ai có thể nó vĩ đại. Nó từ một mặt chậm chậm chảy xuôi, cái kia phần cuối không biết kéo dài tới nơi nào. Bất kể là ai, lúc này đều cảm thấy tự thân cực kỳ nhỏ bé. Như mênh mông trường hà bên trong một con bé nhỏ không đáng kể run rế thôi. Thần bí đến cực điểm sức mạnh, tỏa ra vĩnh hằng bất diệt hào quang tùy ý ở toàn bộ thần hoang bên trong đại thế giới. Mà những kia hào quang đầu nguồn nhưng là do Lục Phong thân thể tỏa ra, thông qua trường hà lan truyền mỗi cái thời không bên trong. Đây là liền luôn luôn trầm ổn Nguyệt Hoa Âm giờ khắc này đều kinh hãi đến biến sắc, nàng nhìn chằm chằm cái kia trường hà, lẩm bẩm nói sông dài vận mệnh, thứ này lại có thể là sông dài vận mệnh, không nghĩ tới trong truyền thuyết sông dài vận mệnh dĩ nhiên thật đến tồn tại. Nàng cảm nhận được vận mệnh sức mạnh, mênh mông đến vĩ. Nàng nhìn thấy cái kia sông dài vận mệnh bên trong, có vô cùng vô tận độ lớn bất nhất nhánh sông, nàng thậm chí nhìn thấy chính mình. Đó là một cái tế đến lại như sợi tóc quyến lưu, phản chiếu ra chính mình bóng dáng, thậm chí suy đoán ra tương lai của nàng. Thành công vì là tu la tộc nữ đế, cũng có đột phá cổ thánh thất bại, là cái tan xương nát thịt kết cục. Nhưng Nguyệt Hoa Âm cũng nhìn ra, cái gọi là tương lai không cách nào thật sự xác định, hay là nàng một cái nào đó lựa chọn, một cái nào đó ý nghĩ là có thể thay đổi tương lai. Nàng nhìn về phía Lục Phong ánh mắt đều thay đổi. Tương truyền thần chủ hồng, thần hoang đại thế giới người sáng tạo tu vi sâu không lường được, đặt đến dò xét vận mệnh mức độ, tiến vào sông dài vận mệnh bên trong, bắt được từng sợi thời cơ, được cực đại khí vận, đoạt được rất nhiều vốn không nên thuộc về hắn cơ duyên. Mà này điều sông dài vận mệnh quá thần bí, mặc dù thần chủ hồng công tham tạo hóa, cũng không thể thật đến đem tìm tòi hư thực. Tương truyền nhìn thấy sông dài vận mệnh giả, đều có khống chế vận mệnh một tia cơ hội, tương lai thậm chí cũng thành công vì là trí cường thần linh khả năng. Mặc dù không phải Nguyệt Hoa Âm tự mình đưa tới, có thể gặp một lần, dò xét đến một tia tương lai, cũng đầy đủ nàng hưng phấn kích động. Cùng lúc đó, nàng cũng ở mênh mông vận mệnh bên trong tìm kiếm Lục Phong tung tích, nhưng nàng phát hiện căn bản là không tới người này vận mệnh, bao vây ở một tầng hỗn độn bên trong, hóa thành một đạo thật dài lưu quang không có mục đích bồng bềnh. Mà nàng mặc dù có thể một chút nhận ra đó là sông dài vận mệnh, là bởi vì đã từng tu la tộc có một trí cường thần linh tùy tùng thần chủ hồng tự mình lãnh hội một phen sông dài vận mệnh tư vị, lưu lại đôi câu vài lời giải thích. Đó là vật gì, ta làm sao từ trong đó nhìn thấy ta thất bại một màn, thậm chí nhìn thấy ta tương lai sẽ chết ở một cái nào đó mơ hồ không rõ người trong tay, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao lại như thế chân thực? Cổ Lâm nhìn thấy vận mệnh của mình. Ở một cái nào đó đoạn thời gian hắn bị một đạo không thấy rõ hình thể cường giả chém giết. Không. Hắn không chịu nhận loại này vận mệnh. Đáng ghét, này nhất định là ngươi triển khai một loại nào đó ảo cảnh, nhưng tất cả những thứ này đều không gạt được con mắt của ta. Cổ Lâm điên cuồng rít gào, một quyền hướng lên trời hoành kích mà đi, nương theo nổ vang tiếng vang, ngàn tỷ tầng thời không khoảnh khắc phá nát, nhưng cũng chạm không tới đạo kia sông dài vận mệnh. Lục Phong cả người bao phủ vận mệnh hào quang, hắn hướng về cái kia trường hà bên trong một chảo, làm như mượn tới tương lai lực lượng, năm màu rực rỡ cầu vồng bao phủ ở trên lòng bàn tay, đánh ra một đạo xuyên qua cổ kim tương lai vận mệnh thần thông. Ầm. Vạn cổ thương khung khoảnh khắc nổ nát. Không tồn tại cái khác bất ngờ, Cổ Lâm cảm giác được hắn cả người sức mạnh đang nhanh chóng tiêu tan, thật giống trở lại tối khi yếu ớt, thậm chí là sơ sinh thời gian. Thân thể của hắn bị cái kia một chưởng nhẹ nhàng vỗ một cái, cứng rắn áo giáp dường như đảo ngược thời gian, nhất thời vỡ vụn ra đến. Cả người bên trong thân thể xương cốt bùm bùm vang lên giòn giã, lại trong nháy mắt này tất cả đều bị đập vỡ tan. Người thất bại. Sông dài vận mệnh giờ khắc này tiêu tan, tất cả khôi phục lại yên lặng. Lục Phong còn chìm đắm ở vừa nãy cảm ngộ bên trong, hắn thật giống ở ngăn ngắn mấy tức bên trong trải qua xa xưa năm tháng, chính mình thánh đạo bị cái kia trường hà chi thủy một lần nữa gột rửa một phen, trở nên tỏa sáng tinh khiết. Hơn nữa, còn giống như có thêm một phần như vậy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nhị. Có điều, hắn cũng rõ ràng vừa nãy loại kia dị biến có thể gặp mà không thể cầu. Ta làm sao có khả năng sẽ bại? Cổ Lâm một mặt dại ra, hắn nghiễm nhiên thừa không chịu được vừa nãy thất bại. Nguyệt Hoa Âm nhưng là cười lạnh một tiếng, ở vận mệnh bên dưới coi như là thần cũng không chống đỡ được. Lục Phong trùng hợp xúc động đến rồi thần bí nhất sông dài vận mệnh, tuy vẻn vẹn mượn tới liền như mối bỏ bể đều không phải sức mạnh, nhưng điều này cũng đầy đủ. Không biết hiện tại ta có thể hay không có tư cách lĩnh giáo một hồi vô tướng kiếm pháp lợi hại. Lục Phong sân vắng như bộ ở tiểu minh nguyệt bên trong, thân thể của hắn từng sợi khí lưu màu trắng tiêu tán mà ra, mỗi một đạo khí lưu màu trắng bên trong đều nắm giữ bảng bạc mênh mông sức mạnh. Nguyên Kiếm Sơn chậm rãi đứng dậy, hắn không đau khổ không vui, cũng được, hôm nay liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Đây là hắn vô tướng kiếm ý, trong lúc vô tình đã phát tán ra, trước tiên ở Lục Phong trong lòng mai phục một hạt giống, lặng yên không một tiếng động lớn mạnh. Nguyệt Hoa Âm đôi mắt đẹp bên trong cũng tràn ngập chờ mong. Tuy rằng nàng xếp hạng so với Nguyên Kiếm Sơn muốn cao, nhưng dù cho như thế, nàng cũng không có vẹn toàn nắm nhất định có thể thắng được. Tà chiêu kiếm này, chính là vô tướng kiếm pháp bên trong vô thượng tâm kiếm, bây giờ vừa tu luyện đại thành, đừng trách học trưởng không có nhắc nhở ngươi, thật nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn cái kia cũng chỉ có thể quái ngươi tự mình xui xẻo. Nguyên Kiếm Sơn là chân chính động sát tâm, hắn cùng người này kết làm sâu sắc cân đoán, nếu như thật đến để hắn hoàn toàn trưởng thành, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ở này trong khi nói chuyện, vô tướng chi kiếm thoại nhưng mà lên, lại xuất hiện một đạo sáng sủa ánh kiếm, xoay chuyển trong lúc đó, càng là xuất hiện vô cùng vô tận kỳ diệu ảo cảnh. Mà này trước mắt, Lục Phong cảm giác tự thân thời không đều bị phong đóng, hắn không nhìn thấy Nguyên Kiếm Sơn đang làm gì, cũng không cách nào nhìn thấy những người khác là phản ứng gì. Như là có vô cùng hoảng sợ, vô tướng kiếm pháp khiến Lục Phong rơi vào đến sâu sắc mê man bên trong. Gay go. Học đệ rơi vào đến vô tướng kiếm ý bên trong, đây là lấy thế giới lực lượng ngưng tụ chân thực ảo cảnh, tiếp tục như vậy sợ là muốn nguy hiểm. Nguyệt Hoa Âm sắc mặt căng thẳng. Như nàng cùng Nguyên Kiếm Sơn cường giả loại này, kỳ thực đều có xung kích cổ thánh tư cách, chỉ có điều không hề có một chút niềm tin. Vô tướng kiếm ý quả nhiên đáng sợ, nếu không là ta tâm cứng rắn như sắt, e sợ thật đến sẽ bị ngươi lừa dối. Một đoàn sáng sủa hỏa diễm giấy lên, Lục Phong thở dài ra một hơi, trong con ngươi ánh sáng tỏa sáng rực rỡ, hắn phảng phất như vạn cổ chúa tể, bàn tay vận chuyển lên bất thế thần quang, nắm giữ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Một trường vung tới, nhẹ như mây gió, vô tướng kiếm ý toại nhưng mà tán. Nguyên Kiếm Sơn trên mặt hiện ra nồng đậm ngạc nhiên, vẫn không có ai có thể ở hắn vô tướng kiếm ý không bị ảnh hưởng chút nào. Bên hông hắn đựng một thanh kiếm, nhưng trước sau chưa từng có ai nhìn thấy hắn rút quá. Nhưng lúc này, hắn lại đưa tay chậm rãi phóng tới chuôi kiếm bên trên, một vệt vô hình vô tướng ánh kiếm từ từ hiện hiện, cái kia mỗi người sâu trong nội tâm phảng phất đều xuất hiện một đạo sắc bén ánh kiếm. Đây chính là Nguyên Kiếm Sơn vô tướng chi kiếm sao? Sắc thực quái lạ, lại không có hình thể. Thanh kiếm kia là trong suốt, chính là tinh khiết vô tướng kiếm ý biến thành, có thể nói mỗi chém ra một chiêu kiếm, đều sẽ tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Giết! Trên người hắn bùng nổ ra vô cùng sắc ý, mỗi khi vô tướng chi kiếm nổ ra sau thì lại nhất định phải muốn gặp được huyết, đốn có một đạo trôi nổi bất định ánh kiếm phá diệt thời không. Cùng bạo tâm linh phong bạo hô khiếu mà lên, muốn xúc động tiềm tàng ở sâu trong nội tâm hạt giống, biến ảo ra vô số tâm ma. Lần này đi tới Thiên Âm lâu quả nhiên đến đúng rồi, lại đã được kiến thức chân chính vô tướng kiếm pháp. Nếu như cái kia môn vô tướng kiếm pháp để ta Mục Thiên Hiên học được, đem tâm linh hàm nghĩa dung hợp, bước vào cổ thánh khả năng lại sẽ gia tăng thật lớn. Chương 1462, lại sẽ là ngươi. Này một thanh âm cũng không có gây nên sự chú ý của chúng nhân, ánh mắt của bọn họ tất cả đều đặt ở Tiểu Minh Nguyệt trên. Cách rất xa, đều có thể cảm nhận được vô tướng kiếm pháp lợi hại, tựa hồ có không mấy bóng người xuất hiện, quả thực là che ngợp bầu trời, không hề góc chết đồng thời đánh giết ra một chiêu kiếm. Dù cho không phải đối mặt bọn họ, trong lòng đều đề cao ra vô số tâm ma. Nguyên Kiếm Sơn lần này là động sát tâm, hắn hầu như đem vô tướng kiếm pháp hàm nghĩa thôi thúc đến mức tận cùng, phải làm Nguyệt Hoa Âm tự mình đem chém giết, lấy này đến hãn vệ hắn uy nghiêm. Tuy rằng hắn nhìn thấy Lục Phong trên mặt không có bất kỳ biến sắc, trái lại là chống đỡ đỡ lấy vô tướng kiếm ý, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Tất cả những thứ này đều ở kế hoạch của hắn bên trong, thế giới lực lượng đang kịch liệt cuồn cuộn. Hắn khổ tâm mưu tính một chiêu kiếm giờ khắc này toại nhưng mà chém, mượn trôi này vô hình chi kiếm, một vệt mạnh mẽ tâm linh thần quang vô thanh vô tức chém tới. Ông long. Trong phút chốc, Lục Phong quanh thân thủ hộ ánh sáng bị xé rách, ánh kiếm kia không chỉ có chém thân thể, càng chém thánh hồn. Hai loại sức mạnh đồng thời bạo phát, căn bản không có thể ngăn cản. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Lục Phong không sợ không sợ, từ nơi sâu xa, một loại sức mạnh thần kỳ mà đến, hắn toàn thân bùng nổ ra ngàn tỷ đạo linh quang. Giống như ngàn tỷ điều thiên long liệt mã cùng chạy trồm. Ở này cuồng bạo khí lưu xoay tròn trong lúc đó, hình thành một loại nuốt chửng vạn giới thiên long đại trận. Đại nhật cùng minh nguyệt cao cao treo lên, hào quang cực kỳ lóa mắt, làm như ở trong lúc này, còn có một đạo hư huyễn hoa văn xuất hiện, xây dựng thành đại địa sông ngòi bóng dáng. Một khi soi sáng, toàn bộ thiên âm trong lầu quang minh lên, Lục Phong phảng phất đưa thân vào thái dương cùng mặt trăng bên trong thần linh. Này dĩ nhiên là nhật nguyệt cùng chiếu sáng, chiến điển ba chiêu đầu dung hợp. Mà ngũ đại chí tôn bên trong chỉ có chiến ma tộc vị kia thiên kiêu dựa vào vô cùng chiến ý tu luyện tới mức độ này, không nghĩ tới này Lục Phong học đệ còn bảo lưu một tay, đến lúc này mới buộc phát ra. Sau khi kinh ngạc, Nguyệt Hoa Âm cảm thấy càng ngày càng thú vị. Đầu tiên là đưa tới sông dài vận mệnh, lại tu luyện tới nhật nguyệt cùng chiếu sáng, nàng vẹn vẹn mấy năm chưa có trở lại chí tôn cổ viện, lại liền xuất hiện loại này yêu nghiệt nhân vật. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng tuy rằng lợi hại, nhưng vẹn vẹn là ba chiêu đầu mà thôi. Bằng này còn chống đối không được ta vô tướng kiếm ý. Ánh kiếm lần thứ hai biến hóa, thật giống đã biến thành một con mắt, vô số ác liệt tia sáng ở hư thực trong lúc đó biến ảo, bày ra tâm linh hàng nghĩa, như Lục Phong đầu động xạ mà đi. Lục Phong tay trái nâng thái dương, tay phải nắm mặt trăng, dưới chân là đại địa đọc lại, mà trên đỉnh đầu nhưng là vô cùng tinh không, như là sáng thế giả, bùng nổ ra khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Thân thể của hắn hướng phía trước nhảy lên, sáng lạn ánh sáng xá mở, hai mắt xuyên thủng hư vọng. Hai tay tạo hóa lực lượng trực tiếp hướng vô tướng kiếm ý chụp tới. Bàn tay lớn vụ một cái, trong hư không lưu lại vài đạo vĩnh không tiêu diệt dấu vết. Một luồng sắc bén thanh âm chói tai phát sinh, đó là hai đạo cực kỳ mạnh mẽ thần thông đang tiến hành mãnh liệt nhất va chạm, nếu không là Thiên Âm lâu có mạnh mẽ đại trận thủ hộ, sợ là toàn bộ địa bàn trong khoảnh khắc sẽ lún xuống xuống. Ngươi đừng hòng thắng ta. Nhìn thấy vô tướng kiếm y đang nhanh chóng tiêu tan, Nguyên Kiếm Sơn khuôn mặt xuất hiện một đạo vằn mèo, trong cơ thể sức mạnh điên cuồng thiêu đốt, tinh khí thần nhưng ở liên tiếp tăng vọt. Đây là một đạo hầu như đã ngưng tụ thành thực chất ánh kiếm, mặt trên có khắc rất nhiều cổ lão hoa văn, không phải mọi người tưởng tượng như vậy thánh khiết, ngược lại là đen kịt cuồn cuộn, như là một thanh đáng sợ ma kiếm, trực tiếp chỉ về tâm linh. Đây là vô tướng chi kiếm, cũng là tâm ma một chiêu kiếm, vô tướng tâm ma, vô hình vô ý, nguyên lai đây là đã sớm biến mất tâm ma bộ tộc lưu lại võ học. Nguyệt Hoa Âm chờ cả đám kinh ngạc thốt lên. Chỉ cần có thể đưa ngươi đẩy lùi, phá ngươi vô tướng chi kiếm liền đầy đủ. Lục Phong cũng không hoảng hốt, Nhật Nguyệt tinh thần dung hợp lại cùng nhau, cũng là một thanh thật dài hào quang trường kiếm xuất hiện. Nó cùng vô tướng chi kiếm tuyệt nhiên không giống, tỏa ra cổn cổn quang minh ý cảnh, một đạo không thể đong đếm vết kiếm xuất hiện, chính là trong nháy mắt mạnh mẽ chạm vào nhau lên. Hai người quanh người sản sinh cổn cổn không gian báo táp, hộ thể thánh quang nhất thời bị xé rách, đen kịt cổn cổn ánh kiếm cùng chói lóa mắt ánh kiếm ở lẫn nhau ăn mòn và chạm. Này hai loại sức mạnh quá mạnh mẽ, liền Tiểu Minh Nguyệt đều không chống đỡ nổi. Nhất thời chỉnh luân mặt trăng bắt đầu tán loạn, sàn chiến đấu trận pháp trong khoảnh khắc đổ nát ra, tạo thành khủng bố không gian sức cắn nuốt đem hai người nhấn chìm tiến vào. Ầm ầm, một đoàn vô hình vô tướng khối không khí thiểm hiện ra, ngưng tụ ra Nguyên Kiếm Sơn có thân ảnh chật vật. Chẳng lẽ lần này luận bàn là Nguyên Kiếm Sơn thắng? Có điều này cũng rất tốt, Lục Phong học đệ tu vi dù sao không có phá vào đại thánh, có thể đánh đến trình độ như thế này đã đầy đủ tự tiêu. Trận chiến đó kinh diễm, cũng làm cho mọi người thị giác được rất lớn thỏa mãn. Vô tướng chi kiếm quả nhiên lợi hại, nếu không là nội tâm của ta kiên cố cực kỳ, chống lại rồi tâm ma sức mạnh, an mòn, e sợ vẫn đúng là đến sẽ bại vào ngươi Nguyên Kiếm Sơn tay. Thân thể phun ra nuốt vào ra mênh mông linh quang, Lục Phong quanh người tự quấn quanh vận mệnh cầu vồng, hắn chậm rãi đi ra, ánh mắt quét ngang trong lúc đó, ác liệt làm người chấn động cả hồn phách. Nguyên Kiếm Sơn cánh tay khẽ run, sắc mặt hắn nhanh chóng biến đổi, lập tức hừ lạnh nói học đệ bản lĩnh lớn quá, hôm nay ta thủ giáo. Xem ra ta này vô tướng kiếm pháp còn có rất lớn thiếu hụt, liền một mình ngươi đại viên mãn thánh cảnh đều không thể mê hoặc. Học trưởng vô tướng kiếm pháp cũng phải ta được ích lợi không nhỏ. Lục Phong lạnh nhạt nói. Hắn đúng là không có nói giả, lực lượng tinh thần của hắn vốn là mạnh mẽ, dị vãng cương mãnh cực kỳ, có thể vô tướng kiếm pháp lại làm cho cái kia cương mãnh bên trong mài rũa ra một tia kiên cường nghị tính. Nguyên Kiếm Sơn ánh mắt âm u, chết nhìn chòng chọc Lục Phong, vạn không nghĩ tới Lục Phong ý chí sẽ cường đại như thế. Bằng không hắn tuyệt nhiên sẽ vận dụng vô tướng kiếm pháp bên trong mạnh nhất vật chất công kích, trực tiếp chém ra cơ thể hắn. Không hổ là vô tướng kiếm pháp, chính là năm đó tâm ma bộ tộc mạnh nhất bí điển một trong, bản tôn hy vọng có thể mượn vô tướng kiếm pháp nhìn qua, mà ta đồng ý trả giá cực kỳ phong phú đánh đổi. Nhưng vào đúng lúc này, mấy bóng người xoài bước mà đến, đầu lĩnh một người vô vô lòng bàn tay. Người này khí trang bất phàm, mặc một bộ cao quý trang phục màu tím, con mắt hơi mắt lẽ. Thậm chí ngay cả tự cho mình siêu phàm Nguyên Kiếm Sơn ở trước mặt hắn đều hải một đầu. Nguyên Kiếm Sơn sắc mặt cảnh giác, các hạ đến tột cùng là ai, mở miệng liền muốn tìm hiểu ta vô tướng kiếm pháp, này khẩu vị không khỏi cũng quá to lớn một chút. Vô tướng kiếm pháp chính là hắn sừng sững thần hoang to lớn nhất tiền vốn, trừ phi lấy ra hắn thực sự không cách nào từ chối mê hoặc, bằng không hắn lại sao lại cho người khác quan duyệt. Ta là ai? Nam tử kia nở nụ cười, khí tức kiên cường, ta là Mục Thiên Hiên. Mục Thiên Hiên. Nguyên Kiếm Sơn cũng chưa từng nghe qua danh tự này, chợt hắn cười lạnh một tiếng, cũng không có trực tiếp từ chối vậy sẽ phải xem ngươi lớn bao nhiêu thành ý. Lại là họ Mục. Lục Phong khẽ nhíu mày, hắn đối với cái chữ này đặc biệt mẫn cảm, giờ khác này cũng ở suy đoán này Mục Thiên Hiên có thể hay không là đế triều một phương cường giả. Ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, một ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn quét mà đến, đột nhiên bùng nổ ra vô cùng sắc ý, liền nghe một đạo hét lớn Lục Phong, lại sẽ là ngươi. Chương 1463 Phụ trợ thần vật. Này một thanh âm dị thường sắc bén chói tai, đầy dẫy nồng nặc sát ý, dường như lít nha lít nhít hàn mang xuyên xạ mà tới. Lục Phong ánh mắt chớp mắt nhìn lại, dĩ nhiên ở cái kia trong mấy người nhìn thấy một người quen, lại chính là đã từng truy sát hắn nhiều lần Thiên Thần Vệ lão giả. Không nghĩ tới hắn cũng tới đến Thâm Nguyên giới thiên bên trong, cùng ở cái kia gọi là Mục Thiên Hiên nam tử bên cạnh, đồng thời cũng còn tốt xảo bất xảo nhận ra chính mình. Hừ, mạng ngươi đúng là rất cứng, tinh không chi trong thành đế chủ tự mình ra tay. Lại có thế giới cổ thánh oanh kích, không nghĩ tới ngươi lại không có lạc lối ở hỗn loạn thời không bên trong, trái lại còn tới này Diêm Ma Thành, đồng thời ngươi thực lực kia. Thiên Thần Vệ lão giả nhìn chòng chọc vào Lục Phong, hận không thể đem hắn một cái nuốt. Ở liên tưởng đến hắn cùng Nguyên Kiếm Sơn giao thủ một chiêu sau, trong ánh mắt của hắn thậm chí toát ra một chút sợ hãi. Hắn cực kỳ rõ ràng, ở cửu trùng thiên nội Lục Phong đột phá thánh cảnh, bắt đầu triển lộ phong mang sau, đế triều liền vẫn đang đuổi giết hắn. Nhưng không có giết đến hắn, trái lại ở này truy sát bên trong, thực lực của hắn vẫn ở lấy thực lực kinh người tăng trưởng. Vừa mới qua đi bao lâu, đối với thánh cảnh cường giả tới đây chút thời gian không đáng nhắc tới, hắn lại liền nắm giữ hàng đầu đại thánh thực lực, ở này thâm nguyên giới thiên bên trong ăn sung mặc sướng, rất nhiều một loại tổ long vào biển xu thế. Đến hôm nay, Lục Phong mới phán đoán ra thiên thần vệ lão giả là hàng đầu đại thánh thực lực. Có điều hắn cũng không sợ, trước đây hắn có thể đem chính mình truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể, sợ là ở này chém giết bên dưới, chính mình còn có thể lấy hắn cái kia viên trên gáy đầu người. Lập tức hắn nhàn nhạt lạnh lùng nói ngươi đế triều trăm phương ngàn kế nếu muốn giết ta, nhưng tất cả có điều là mơ hão mà thôi, chờ ta trở lại ngày ấy, nhất định phải rảo ngươi cái long trời lở đất, máu chảy thành sông, vạn quỷ khóc gọi. Vô cùng sát ý buộc phát ra, Lục Phong giờ khắc này lại như là biến thành người khác, cả người mang theo núi thây thi hải thô bạo. Hắn chính là Lục Phong. Cái kia Mục Thiên Hiên lạnh nhạt nói. Không sai, hắn chính là Lục Phong, bị đế triều coi là họa lớn tồn tại, công tử ngươi cũng nhìn thấy. Không bao nhiêu năm trước hắn mới vẹn vẹn đột phá thánh cảnh, bây giờ thì có thực lực như vậy, sợ là để hắn tiếp tục trưởng thành, e sợ đều có thể uy hiếp đến cổ thánh, uy hiếp đến đế triều ở Đông Huyền vực đại sự. Thiên thần vệ lão giả hung tợn nói, cho bọn hắn nhiều như vậy tài nguyên, đế triều lại còn là như vậy vô năng, nếu không là xem ở nữ đế trên mặt, trong tộc đã sớm muốn xử phạt đế chủ, một thánh cảnh, run rế giống như đồ vật, cũng làm cho hắn nhảy đến hiện tại, quá mức làm người thất vọng. Này Mục Thiên Hiên khẩu khí rất lớn, một luồng chỉ điểm giang sơn khí chất bỗng nhiên mà phát. Công tử vạn vạn không muốn thứ người này, hắn chính là chỉ đánh không chết con rán, càng đánh càng mạnh, hơn nữa mỗi một quãng thời gian, thực lực thì sẽ mang cho ngươi tới một lần kinh hỉ. Thiên thần vệ lão giả nghiến răng nghiến lợi. Cái kia liền ở ngay đây giải quyết hắn. Lại có một luồng cổ thánh khí tức bỗng nhiên mà phát, nhất thời sấm gió cồn cồn, không gian run rẩy, vạn linh đều diệt. Ở Mục Thiên Hiên bên cạnh, một lão giả áo xám trong mắt lóe ra một đoàn kim quang. Hắn dĩ nhiên là cổ thánh cường giả, cũng tới đến ngày này âm trong lầu. Lục Phong vẻ mặt đại lẫm, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải một vị cổ thánh cường giả, này không phải là hắn đối phó những kia đại thánh, liền ngay cả cái kia ngũ đại chí tôn thiên tiêu, đối mặt cổ thánh cũng vẹn vẹn có chống lại, mà tuyệt vô đánh bại khả năng. Nhưng hắn cũng từ nhóm người này vẻ mặt bên trong nhận ra được, e sợ cái này Mục gia cùng Đông Huyền vực đế triều không phải một chuyện. Nhưng này toàn bộ đều là kẻ địch của hắn, là muốn phải giết kẻ địch, là muốn chặt bỏ bọn họ đầu tế điện chết đi cái kia vạn vạn anh linh. Cổ thánh lực lượng mênh mông, xuyên qua không gian, trực tiếp lấy mạnh mẽ áp lực tác dụng đến toàn thân. Ở trong chớp nhoáng này, Lục Phong hàm răng trên dưới loạn trạng, chỉ cảm giác mình xương cũng phải nát, tự thân như thuyền giống như bấp bênh. Cổ thánh sức mạnh, biết bao đáng sợ, Lục Phong xem như là tự mình cảm nhận được, dị vãng gặp cổ thánh cường giả đều thu lại cả người uy thế, mới không có chân chính cảm nhận được. Thật muốn buộc phát ra, mới có thể cảm nhận được thân là vạn cổ bá chủ bá đạo. Mấy vị đây là ý gì, ở ta thiên âm trong lầu còn muốn giết người hay sao? Chẳng lẽ không cảm thấy được quá làm càn? Đây là không đem ta tu la tộc để vào trong mắt sao? Nguyệt Hoa Âm thể hiện ra thực lực cường hãn của nàng, nàng hai tay vung lên, hai vòng mặt trăng xuất hiện, trong khoảnh khắc, đập vỡ tan cổ thánh uy thế. Cái kia Mục Thiên Hiên lạnh nhạt nói người này theo ta tộc có thâm cừu đại hận, người tu la tộc tuy rằng lợi hại, còn là hy vọng không muốn ngăn cản chúng ta làm việc. Ừ, tuy rằng ta Nguyệt Hoa Âm không biết các ngươi lai lịch, nhưng muốn ở chỗ này của ta giết người hay là muốn ước lượng một ít, đừng tưởng rằng có một vị khai nguyên cổ thánh, là có thể tùy ý làm bậy, nơi này còn chưa tới phiên ngươi môn làm chủ. Có thể đưa tới sông dài vận mệnh giả, Nguyệt Hoa Âm đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nàng thái độ cứng rắn lại như tảng đá, không tồn tại chút nào thỏa hiệp. Tu la tộc nha đầu, tốt nhất không muốn quản việc không đâu, sau đó tạo thành tổn thất gì. Bản thánh tướng lấy gấp 10 lần bổ sung sự tổn thất của ngươi. Cổ thánh cường giả nhân vật cỡ nào, chính là vạn cổ bá chủ, nhất thời cái kia cổ thánh cường giả lấy vỡ đỉnh lực lượng chấn áp tới. Toàn bộ thiên âm lâu đại loạn. Nguyên Kiếm Sơn chờ người lạnh lùng nhìn, không có bất luận động tác gì. Bọn họ ước gì Lục Phong chết ở này cổ thánh trong tay, thậm chí có cơ hội còn có thể tan mất dưới thạch. Nếu như mấy vị muốn lấy thực lực dối gạt người, vậy coi như sai bản tính. Nguyệt Hoa Âm cười lạnh, nữ vương phong độ hiển lộ hết. Tuy rằng ta thiên âm trong lầu không có cổ thánh cường giả, thế nhưng ta một cái bắt chuyện Diêm Ma tộc chí ít sẽ có không ít với hai vị cổ thánh ma đế chớp mắt mà đến, đến lúc đó ngươi còn có thể mạnh miệng. Cái kia cổ thánh sắc mặt hơi chậm lại, uy thế thu lại mà lên. Bọn họ lúc trước không ngờ rằng Lục Phong sẽ ở chỗ này, căn bản không có làm ra chuẩn bị, thật muốn đưa tới Diêm Ma tộc cường giả, cũng sẽ không dễ chịu. Mục Thiên Hiên đạm mạc nói chúng ta đi về trước. Chẳng lẽ không giết hắn sao? Vạn nhất để hắn chạy, ngày sau đang muốn đuổi theo giết liền phiền phức. Thiên Thần Vệ lão giả cực kỳ không cam lòng. Giết là nhất định phải giết đến, có điều dù sao cũng là ở Thiên Âm trong lầu, khuôn mặt này hay là muốn cho, nhưng bản tôn có 100 loại phương pháp để hắn không cách nào rời đi Diêm Ma Thành. Mục Thiên Hiên xong câu nói này lại liền trực tiếp rời đi, có vẻ phi thường bá đạo. Thậm chí cái kia cổ thánh cường giả đều không có nhiều cái gì, theo sát mà đi. Chúng ta cũng đi. Nguyên Kiếm Sơn mấy người cũng rất mau rời đi. Thiên Âm trong lầu nhất thời yên tĩnh lại. Nhìn mấy người này rời đi, Nguyệt Hoa Âm thở phào nhẹ nhõm, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống nàng không muốn nợ Diêm người của ma tộc tình. Lập tức nàng tò mò hỏi học đệ, ngươi đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình, thậm chí ngay cả cổ thánh đều như vậy muốn giết ngươi, này có thể so với đắc tội cùng Nguyên Kiếm Sơn kết toán nghiêm trọng hơn nhiều, đám người kia phi thường thần bí, dù cho là ta đều chưa từng thấy trong vực sâu có như thế số mấy nhân vật. Bọn họ là kẻ thù của ta, chân chính không chết không thôi kẻ thù sống còn. Muốn lấy ta huyết chém giết kẻ thù của bọn họ. Lục Phong thời khắc này bùng nổ ra sát ý, Liên Nguyệt Hoa Âm đều cảm giác được đáng sợ. Nay cố cứu hận, Nguyệt Hoa Âm xem chứ Lục Phong, trong mắt thật giống xuất hiện một bóng người, cả người dục mãn nóng bỏng máu tươi, muốn giết ra một sáng sủa càn khôn tráng lệ một màn. Trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, tùy tiện nói có điều cũng không cần lo lắng, Diêm Ma Thành bên trong có Diêm Ma tộc cổ thánh trấn thủ, bọn họ sẽ không ngồi xem cổ thánh cường giả ở trong thành đại chiến, chỉ cần ngươi ở lại chỗ này, liền không ai có thể động ngươi. Lục Phong chỉ có thể gật đầu tất cả. Lại gặp được một vị đế triều một phương cổ thánh, tâm tình của hắn cũng thuận theo trầm trọng, đối với thực lực khát vọng cũng càng mãnh liệt. Có điều ta cũng biết bọn họ vì sao mà đến, sau 5 ngày, ma thần các bên trong sẽ tổ chức một hồi thịnh bảo đại hội, trong đó quý giá nhất một món đồ chính là một cái có thể giúp đại thánh đột phá cổ thánh phụ trợ thần vật. Chương 1464, không cách nào từ chối mê hoặc. Cái gì? Dĩ nhiên có liền phụ trợ đột phá cổ thánh đồ vật ma thần các bên trong đều hiểu được bán đấu giá. Lục Phong giật nảy cả mình. Mỗi một cái cổ thánh đều là chân chính vạn cổ bá chủ, mặc dù chỉ là khai nguyên cổ thánh cũng nắm giữ dung chuyển trời đất sức mạnh, căn bản không phải đại thánh cường giả có thể đối kháng, mà toàn bộ thâm nguyên giới thiên đại thánh biết bao nhiêu, lần này thịnh bảo đại hội sẽ có kinh người bao nhiêu. Chỉ cần cùng cổ thánh hai chữ dính lên quan hệ cái kia liền đại biểu không đơn giản, đầy đủ vô số người đánh vỡ đầu đều muốn chiếm được. Tỷ như toàn bộ Diêm Ma Thành bên trong võ giả vô cùng vô tận, nhưng cổ thánh cường giả cũng chỉ có như vậy mấy người, hầu như trăm tỷ tỷ cường giả bên trong hay là mới có một người có thể đạt đến cổ thánh. Lại như, Mục Thiên Hiên bên cạnh cái kia khai nguyên cổ thánh, mặc dù chỉ là cổ thánh cảnh mới vào, cũng chấn áp hắn rất khó ngẩng đầu. Lục Phong trong lòng bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, đang bị mục gia cổ thánh uy thế bức bách thời điểm loại kia tự thân phảng phất run rế, nhưng liền phản kháng đều khó mà làm được tư vị rất khó chịu. Ngàn năm trước bi thảm một màn, hắn đời này đều không muốn lại trải qua một lần. Có điều hắn rất nhanh tỉnh táo lại, phong mang nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa Âm con mắt, trầm ổn nói học tả nếu đem tin tức này nói cho ta biết, e sợ không phải chỉ là nói xuống đi. Học đệ quả nhiên thông minh, mỗi một kiện có thể phụ trợ đột phá cổ thánh đồ vật đều đầy đủ đưa tới một hồi gió tanh mưa máu, một ít cổ thánh đều sẽ động lòng, nếu không là hôm nay mà thần các đem ra bán đấu giá, thường ngày muốn gặp được khó như lên trời. Nguyệt Hoa Âm cảm giác được Lục Phong giờ khắc này ánh mắt cực kỳ xâm lược. Ồ, như vậy quý trọng đồ vật, lẽ nào học tả không động tâm, học tả bây giờ ở nửa bước cổ thánh bên trong đã đến một cực hạn, muốn tiến thêm một bước chỉ có đột phá cổ thánh một con đường có thể đi. Lục Phong đứng dậy đi rồi hai bước, lại nói mà đột phá cổ thánh đâu chỉ cửu tử nhất sinh đơn giản như vậy, một khi thất bại chính là chân chính biến thành cho bụi, một thân tu vi trôi theo dòng nước. Học đệ nói không sai, có điều cái này thần vật đối với ta mà nói cũng không thích hợp. Hơn nữa ta Tu La bộ tộc đã sớm chuẩn bị cho ta được rồi phụ trợ đồ vật, bởi vậy ta tuy động lòng, nhưng cũng không phải muốn chiếm được không thể. Nguyệt Hoa Âm trong mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng. Nếu như học đệ muốn cái này thần vật, cá nhân ta có thể mượn ngươi một bút ma đan, trợ ngươi đoạt được thần vật. Lục Phong là liền sông dài vận mệnh đều có thể đưa tới yêu nghiệt, nếu như có thể dùng một bút ma đan rút ngắn lẫn nhau quan hệ, Nguyệt Hoa Âm nhạc ý đưa ra phần này ân tình. Lục Phong ánh mắt hơi lóe. Tu La tộc không hổ là trong ma tộc có thể xếp hạng thứ 5 siêu cấp ma tộc, thậm chí ngay cả phụ trợ đồ vật đều rất sớm chuẩn bị kỹ càng, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán lại, sau lưng có siêu cấp thế lực chống đỡ tu luyện lên chính là thuận buồm xuôi gió. Có thể nàng lời nói này, xác thực tràn ngập mê hoặc. Ở không lâu nữa, Lục Phong là có thể phá tan đại thánh, chuyện này với hắn mà nói không có chút nào khó khăn, nhưng là chân chính cổ thánh đại đạo hắn chẳng sợ cả một tia tự tin đều không có. Nếu là thật cần học tả trợ giúp thời điểm, tại hạ cũng sẽ không khách khí. Lục Phong nói, phụ trợ đột phá cổ thánh đồ vật mê hoặc thực sự quá to lớn, Lục Phong không phải Nguyệt Hoa Âm, có mạnh mẽ tu la tộc vì là chỗ dựa, bởi vậy bất kỳ xuất hiện ở trước mắt thần vật đều muốn vững vàng nắm chắc. Học đệ không cần khách khí với ta, này trong vòng mấy ngày liền ở tại ta Thiên Âm lâu làm sao? Nơi này nhưng còn có rất nhiều chơi vui địa phương. Nguyệt Hoa Âm nói, ta này còn có một ít chuyện, liền trước tiên không ở Thiên Âm trong lầu ở lâu. Dứt lời, Lục Phong liền cáo từ Nguyệt Hoa Âm, ở nàng con ngươi sáng ngời bên trong, dương thân rời đi Thiên Âm lâu. Lục Phong, đón lấy chúng ta muốn đi đâu? Đi tới trên đường phố, tiểu hổ ở Lục Phong bên người chậm rãi phi. Lục Phong nhìn xa xôi nơi đường phố, ở Thiên Âm lâu thời điểm hắn liền hỏi Nguyệt Lệ Nhi, đã đại thể làm rõ tinh la khiến vị trí khu vực, phất phất tay, đi, chúng ta đi tìm kiếm tinh la khiến. Không thể không nói, Nguyệt Lệ Nhi xác thực là cái bách sự thông, này Diêm Ma Thành hầu như không có nàng chưa từng đi. Hơn nữa, vừa nhưng đã biết được tinh la khiến đại thể vị trí, này Diêm Ma Thành đối với hắn mà nói chính là trong một chớp mắt sự tình, thân thể dường như cuồng bạo khí lưu, không ra một canh giờ liền chạy tới cái kia một khu vực. Nơi này nên chính là tinh la khiến vị trí. Không biết phụ thân là lấy cỡ nào phương thức đem lưu lại. Hàn Phong hô khiếu, mang theo liên tiếp hạ xuống ma diệp. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, nơi đây từng tòa tối tăm ma sơn, mà những kia ma sơn bên trong hiển nhiên đều có một ít cường giả ẩn cư khổ tu. Hiện tại, Lục Phong cần phải làm là tìm tới trong địa đồ đánh dấu cái kia một tòa ma sơn. Nhiều như vậy ma sơn lít nha lít nhít chen ở cùng nhau, muốn chân chính tìm tới, vậy cũng là phi thường phiền phức. Tiểu hổ nhíu nhíu mày. Lục Phong cũng là gật gật đầu, hắn vẻ mặt đột nhiên động một cái, tựa hồ cảm nhận được cái gì, cười lạnh nói có điều trước lúc này, trước tiên cần phải đem đi theo chúng ta mặt sau một ít đuôi giải quyết. Cái gì, lại có thể có người đang theo dõi chúng ta, có thể hổ ra lại một điểm đều không có phát hiện. Tiểu hổ nhất thời nhe răng trợn mắt lên. Tinh thần của ta lực mạnh mẽ hơn ngươi, ngoại trừ không có đột phá ở ngoài, bình thường đại thánh cũng không sánh bằng ta. Lục Phong một mặt lênh khốc, đạo hơn nữa, mấy người này từ ta rời đi Thiên Âm lâu hãy cùng tung đến hiện tại, nhất định là Nguyên Kiếm Sơn sai khiến. Lại là cái kia mấy thằng nhãi con, xem hổ ra lần này không tới bọn họ bì. Tiểu hổ hung ác nói. Lục Phong ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, vô vô cái tắt văng rội, tỏa ra nồng nặc đế giả thô bạo xem ra bọn họ còn không muốn đi ra, cái kia cũng chỉ có xin bọn họ đi ra. Khí tức kinh khủng đột nhiên từ Lục Phong trong cơ thể bộc phát ra, giống như thiên hồng bạo phát, liền tiểu hổ đều cảm nhận được một luồng cực kỳ ngột ngạt. Một cái tổ long khiếu động tiểu tiêu, Lục Phong bàn tay hóa thành chân chính tổ long nóng bước, vồ xuống đi trước mắt toàn bộ thế giới đều đánh nổ ra, không gian hóa thành cuồn cuộn gợn sóng bột mịn. Trước sông dài vận mệnh mang cho Lục Phong cảm nộ quá mãnh liệt. Mặc dù là ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng ở sông dài vận mệnh sức mạnh, dưới nhưng là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Nay một chảo bên dưới, có một luồng rồng thực sự tức phấn túy ra, phía trước cái kia mênh mông hư vô bên trong mấy bóng người cũng lại ẩn không che giấu nổi, cả người có từng đạo linh quang xé rách, thân hình dần dần hiện ra. Không được, này Lục Phong đến tột cùng là cái gì quái thai, lại có thể phát hiện chúng ta ẩn giấu. Bọn họ giật nảy cả mình. Rời đi ngày kia âm lâu sau, Nguyên Kiếm Sơn giao cho bọn hắn vài tờ vô tướng chi phủ, có thể hoàn mỹ đem chính mình khí tức ẩn nấp, chỉ cần thực lực không vượt qua hắn, liền không người nào có thể phát hiện. Lục Phong lần này ra tay lần thứ hai quét mới bọn họ đối với người này nhận thức, cũng biết hắn đáng sợ, cũng không liều mạng, cả người hô khiếu thánh lực mà lên, hóa thành cổn cổn lang yên, liền muốn chạy trốn. Nếu đến đều đến rồi, liền không muốn như thế vội vã đi, chúng ta đến hảo hảo nói chuyện. Lục Phong vẻ mặt cực kỳ lãnh khốc, vốn là bị mục gia cổ thánh bức bách một phen, trong lòng hắn liền rất không thoải mái, mấy người này xuất hiện vừa vặn đụng vào nòng súng bên trên. Bàn tay lớn xoay tròn, thao thiên vòng xoáy xuất hiện, thời không hỗn loạn trong lúc đó. Những người kia như rơi vào đến vòng xoáy bên trong, khó có thể tự kiềm chế, từng cái liều mạng dây rủa. Chết tiệt, nổ nát hắn thần thông, hắn mạnh hơn, cũng còn không đột phá đại thánh, không thể để cho hắn thực hiện được, nhất định phải mau chóng bẩm báo Kiếm Sơn học trưởng. Đây là một đạo thanh âm quen thuộc, hắn ở thời không trong nước xoáy dây rủa, một thân thánh lực cao thâm, hợp liền ngang dọc trong lúc đó liền có một đạo kinh thế ánh sáng chém ngược mà đi. Thực lực như vậy, cũng dám đi theo dõi. Nguyên Kiếm Sơn phái mấy người các ngươi đến vậy quá đánh giá cao chính hắn. Một bàn tay lớn, bao quát vô cùng không gian, từng cái kỳ quái sợi tơ đang lóe lên, phát họa ra nhật nguyệt tinh thần, phảng phất một trưởng này đại diện cho một kỳ diệu thế giới, bị câu ở lòng bàn tay bên trong. Chương 1465, ẩn dấu cao thủ. Lục Phong quá cường hãn, lại muốn vào lúc này, lấy một trưởng lực lượng, miễn cưỡng bắt giữ mấy người này. Ngón tay của hắn đột nhiên làm nổi lên, năm đạo sâu sắc cao ấn hóa thành lao tủ. Mang theo mãnh liệt thời không vòng xoáy, từng sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được hào quang xuất hiện, lại như là vận mệnh như thế, mang theo thần bí nhất gợn sóng. Không được, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Mấy người này kịch liệt khiếp sợ, lấy bọn họ đại thánh thực lực thậm chí ngay cả một trưởng lực lượng đều đột phá không được, trái lại đạo kia làm nổi lên trưởng ấn lại như thời không lao tù, mặc kệ trốn vào sâu hơn vũ trụ thì trong không gian đều có thể bị tóm trở về. Vô tướng kiếm ý, không thật vô ngã. Nay tự nhiên không phải Nguyên Kiếm Sơn đang ra tay, mà này có điều là hắn luyện chế một đạo kiếm ấn mà thôi. Giờ khắc này bóp nát ra, sức mạnh, liền như thủy triều, cổn cổn rít gào ra. Nhưng những này dãy rùa căn bản là vô dụng, liền Nguyên Kiếm Sơn tự mình rút kiếm đều khó mà làm sao lục phong. Lúc này đạo kia trưởng ấn như thiên mà cháo, xoay tròn ở đỉnh đầu của bọn họ bên trên, năm cái thô to ngón tay đem thiên đẩy lên, hóa thành thánh lực hải dương. Lăn ra đây. Một vệt cầu vồng cuốn ngược, tầng tầng thời không xé rách, mấy người thân thể phân biệt lục phong gậy chỉ tay, dường như điện lôi xung kích giống như vậy, bị đánh chúng lăn xuống dưới đến. Hiện tại lục phong thực lực, trừ phi Nguyên Kiếm Sơn cùng cổ lâm loại kia cường giả động thủ, mới có thể cùng hắn trực tiếp gắng chống đỡ, này mấy cái chỉ là bình thường đại thánh trong nháy mắt có thể diện. Lục phong, lần này chúng ta nhận tài, đánh giá thấp thực lực của ngươi. Chật vật vỗ vỗ trên người bùn đất. Tiết Uy được Nguyên Kiếm Sơn chỉ thị đến lần theo lục phong. Làm thế nào cũng không ngờ được, ngay cả mình chí tôn bảng thực lực, lại không phải hắn một trưởng đối thủ, nhất thời sắc mặt đen như hoa, âm trầm như nước. Nguyên Kiếm Sơn để cho các ngươi để mấy người các ngươi đến giám thị ta đến tuột cùng có mục đích gì. Lục Phong cười gằn, còn có, không có ta chấp thuận, hiện tại ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Tiểu nhân đắc chí, lần này ngươi triệt để đắc tội rồi Kiếm Sơn học trưởng, tốt nhất vẫn là hảo hảo nhận cái sai, nếu không thì muốn đối phó ngươi người cũng không chỉ có một. Nhưng mà... Đối mặt Lục Phong mạnh mẽ, Tiết Uy giờ khắc này còn ở mạnh miệng, còn muốn mang ra Nguyên Kiếm Sơn đến uy hiếp Lục Phong. Được rồi, mấy tên phế vật các ngươi kỳ thực ta cũng không có để ở trong lòng, mặc dù Nguyên Kiếm Sơn đến rồi, ta cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, bất quá lần này các ngươi theo dõi ta, rời đi có thể, nhưng trước hết đem bọn ngươi trên người bảo vật tất cả đều giao ra đây. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, như Đại La Tiên Tôn, ánh mắt uy nghiêm bệ nghễ, sừng sững ở vô cùng thì trong không gian. Muốn cùng nhiều cường giả như vậy tranh cướp phụ trợ đột phá cổ thánh đồ vật, cần thiết của cải là kinh người. Coi như Nguyệt Hoa Âm đồng ý mượn ma đan cho hắn, nhưng hắn cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng cũng không quá muốn nợ nàng bao nhiêu người tình. Cái gì, ngươi muốn trên người chúng ta hết thảy bảo vật? Thiết Uy cả giận nói. Không sai, là hết thảy bảo vật. Một luồng bá đạo ngang dọc ý chí giờ khắc này rộng mở mà phát. Cái này không thể nào. Thiết Uy kiên quyết từ chối, lần này ta có thể nhận tài. Có thể cho ngươi một phần bảo vật, nhưng muốn toàn bộ khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn, quá tham lam. Phải biết, một đại thánh thực lực ngoại trừ cùng võ học có quan hệ, cùng trên người bảo vật cũng là cùng một nhịp thở. Ngươi có theo ta có kẻ mặc cả tư cách. Lục Phong lanh khốc đắc đạo không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta, coi như ta muốn giết các ngươi cũng có điều là trong nháy mắt sự tình. Nếu như không tin, ngươi đều có thể đến thử một lần. Nếu như không phải xem ở đều là chí tôn cổ viện người, lấy Lục Phong quyết đoán mãnh liệt tính cách, đã sớm trực tiếp lấy tính mạng bọn họ. Tiểu hổ cũng là khà khà sáng cười, trong mắt bắn ra hung ác ánh sáng nói nhảm gì đó, trực tiếp giải quyết bọn họ, hổ ra móng nuốt đã rất lâu chưa từng thấy huyết. Bọn họ rơi vào đến sâu sắc do dự bên trong, giao ra toàn bộ bảo vật này đánh đổi quá lớn. Có điều này một người một hổ đều không phải người hiền lành, cái kia cổ lâm đến nay còn nằm, hơn nữa nơi này lại là kém nhất trật tự thâm nguyên giới thiên bên trong, coi như thật đến giết bọn họ lại có ai có thể vì đó làm chủ. Chính là Nguyên Kiếm Sơn cũng không được. Bảo vật chúng ta có thể giao, có điều nộp sau khi liền muốn buông tha chúng ta. Ngoại trừ Tiết Uy ở ngoài, mấy người còn lại túi đầu đủ rũ, một mặt tâm u. Lục Phong hiện tại chỉ cần bảo vật, này mấy cái không tạo thành được uy hiếp đại thánh có giết hay không cũng không quá to lớn khác nhau. Đạo chỉ muốn các ngươi thành thật nghe lời, ta Lục mẫu người lấy bảo vật sau đương nhiên sẽ không thông xuống tay ác độc, điểm ấy có thể yên tâm. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra không cam lòng. Lập tức thở dài một hơi, lấy ra trên người bảo vật, giao cho Lục Phong trong tay. Nhưng vào lúc này, Tiết Uy trong mắt tránh ra một đạo gian kê thực hiện được ánh sáng, hắn đột nhiên hét dài một tiếng, thân thể hóa thành một đoàn ánh chớp, đột nhiên liền từ Lục Phong trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Chạy đi đâu? Cho hổ ra chạy trở về đến. Khổng lồ thôn thiên hổ chảo lớn vô cùng, nhìn như vô cùng chậm rãi dò ra, nhưng kỳ thực ở thời không nơi sâu xa nhanh chóng qua lại, cắn nuốt mất cổn cổn dòng chạy không gian. Hóa thành không gì sánh kịp tốc độ. Tuy rằng tiểu hổ còn không đánh lại Nguyên Kiếm Sơn loại này hàng đầu đại thánh, nhưng đối phó với Tiết Uy vẫn là thừa sức. Muốn bắt được ta nằm mơ đi thôi, còn tham lam muốn nuốt lấy ta hết thể bảo vật, càng là không thể. Cảm thụ hổ chảo mang đến khí thế bằng bạc, Tiết Uy đau lòng xé nát một tấm phù toản, thân thể của hắn đột nhiên hư hóa, con kia hổ chảo xuyên qua thân thể của hắn, nhưng thật giống như nắm một cái không khí, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nét. Tiểu hổ giật nảy cả mình, đây là vật gì? Loại này hư hóa trong chớp mắt liền biến mất rồi, nhưng mà Tiết Uy thân thể cũng trốn vào đến càng xa hơn thời không bên trong. Hắn chạy không được. Lục Phong tích trữ sức mạnh, hư thần bí điển xuyên qua ra một cái thật dài hư thần chi tiểu, trong chớp mắt này trong lúc đó, ngang dọc vô song, dường như sừng sững ở bát hoang cửu thiên đại đế, đem cùng Tiết Uy trong lúc đó khoảng cách vô hạn rút ngắn. Thế nhưng ngay ở hắn sắp sửa bắt được Tiết Uy thời điểm, một luồng thấu xương sát ý đột nhiên kéo tới. Xoạt xoạt. Này một giây Tiết Uy còn ở cấp tốc chạy trốn, nhưng ở giây tiếp theo một chuỗi nồng nặc huyết hoa tiên tung ra, một đạo đao cương ngang dọc vô địch, lại ở sông lại trong nháy mắt hướng về Tiết Uy bên hông vừa bổ. Nhất thời, Tiết Uy liền đã biến thành hai nửa. Một đoàn màu xám quang vân cấp tốc nhanh như tia chớp lướt tới, cùng với mang đến còn có khủng bố sát ý, liền thấy Tiết Uy hóa vì làm hai nửa thân thể dĩ nhiên miễn cưỡng nát tan. Tiết Uy lại bị người một đao chém giết. Lục Phong sắc mặt hơi kinh, hắn nhìn chằm chằm đoàn kia khí lưu màu xám, trong đó phát hiện một bóng người. Hơn nữa mơ hồ có ấn tượng, dĩ nhiên là ở Thiên Âm lâu bên trong Mục Thiên Hiên bên người một không hề bắt mắt chút nào nam tử, thuộc về loại kia bỏ vào đám người bên trong chẳng mấy chốc sẽ nhấn chìm loại kia. Không nghĩ tới Mục Thiên Hiên bên cạnh tùy tiện một người đều là cao thủ, đều có loại này có thể so với Chu Thần Thông thực lực, chỉ là hắn vẫn là quá mức coi thường ta, có điều điều này cũng có thể thấy được địa vị của hắn cực cao, nếu như có thể đem hắn giết, đây mới thực sự là thoải mái. Lục Phong hiện đang nghĩ đến lại sẽ là làm sao mới có thể giết Mục Thiên Hiên, này không thể không nói gan lớn của hắn. Nam tử kia mặt không hề cảm xúc, trong tay hắn nắm một thanh đao, còn dính nhuộm Tiết Uy máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo ngóng nhìn chứ Lục Phong. Hắn không chút nào dây dưa dài dòng, thân thể kéo làm một đạo trưởng trường quang ảnh, một đao hóa thành vô cùng vô tận sóng biển, còn nương theo hô khiếu nổ vang âm thanh, trực tiếp giết tới. Nhưng ngay ở Lục Phong ra tay thời gian, dị biến đột ngột sinh. Vô biên vô hạn bóng tối bao trùm mà đến, ở trong dĩ nhiên có một con to lớn di thiên chi mâu. Chương 1466, thủ hộ giả. Cặp mắt kia, to lớn có chút đáng sợ. Màu đen tinh khiết trong hai con ngươi hình như có hai vị đỉnh thiên lập địa đại ma bóng người chậm rãi chuyển động, nghịch chuyển này bát hoang vũ trụ thời không. Coi như là Diêm Ma tộc cũng không dám ở bản tôn trên địa bàn làm càn, ngươi nho nhỏ này nhân tộc lại dám ở địa phương của ta giết người, thực sự là đang tìm cái chết. Trong con ngươi phóng ra hai đạo mãnh liệt hết sạch, giống như ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt ổn định nam tử kia, khiến cho chung quanh hắn thời không so với kim thiết còn kiên cố hơn. Có điều là ở một cái nháy mắt, nam tử kia cả người liền bị thiêu đốt thành hắc hôi, chết đến mức không thể chết thêm, chỉ để lại một chút cho cạn. Cùng lúc đó, ở Diêm Ma thành một chỗ bên trong tòa phủ đệ, Mục Thiên Hiên trong tay nắm một khối mệnh bài ầm ầm mở tung, lông mày nhất thời nhíu vừa nhíu, hắn chết rồi. Đáng ghét, cái kia Lục Phong làm sao trở nên cường đại như thế, lúc này mới vẹn vẹn đi tới bao lâu, lại liền giết một vị hàng đầu đại thánh. Rít gào chính là Thiên Thần Vệ lão giả, phái ra nam tử kia thực lực cùng hắn cách biệt không có mấy, này nói cách khác, Lục Phong đã có chém giết sức mạnh của hắn, chuyện này quả thật là kỳ tích khó mà tin nổi. Để ta xem một chút. Hai đám tinh mang nhấp nhoáng, Mục Thiên Hiên con ngươi hóa thành vô số bóng chồng, tựa hồ xuyên qua rồi không gian, vượt qua thời gian, cùng cái kia con ngươi màu đen mạnh mẽ một va chạm, nhấc lên vô cùng vô tận hủy diệt gợn sóng. Đột nhiên hắn đưa mắt thu lại rồi, đạm mạc nói không phải Lục Phong giết đến, mà là một xa lạ cường giả, là hắn giết chúng ta phái ra đi người. Công tử phá diệt thần mâu đã tu luyện tới cực sự cao thâm mức độ, không hổ là thủy tổ đều từng điểm danh đạo tính người. Cái kia cổ thánh cường giả cười nói. Không sai, ta thực lực bây giờ muốn phải tiếp tục tăng trưởng thì lại nhất định phải muốn đột phá đến cổ thánh. Tuy rằng trong tộc cũng có phụ trợ đột phá cổ thánh đồ vật, nhưng dù sao quá quý trọng, có rất nhiều vây ở đại thánh sói đói ở nhìn chằm chằm, mặc dù là ta cũng chưa hề hoàn toàn nắm một đỉnh được. Mục Thiên Hiên thể hiện ra cực sâu tâm tư, đạo mà ta bản không cần đi tới Diêm Ma Thành. Không nghĩ tới trước đây không lâu cái kia Mục Bi Thiên đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, một ít lao già đều đối với hắn than thở rất nhiều, phải đem phụ trợ thần vật cho hắn. Mục Bi Thiên bối cảnh rất lớn, phụ thân là thiên biến cổ thánh, hơn nữa em gái của hắn Mục Yên nhưng là nữ đế, thân phận bất phàm, những lao gia hỏa kia có ý tưởng này cũng chẳng có gì lạ. Vừa nhắc tới nữ đế, này cổ thánh cường giả sắc mặt liền dị thường phức tạp, đó là một nhân vật hết sức nguy hiểm, liền thủy tổ thái độ đối với nàng đều rất quái lạ. Mục Thiên Hiên cũng là gật đầu. Sắc mặt hơi có vặn vẹo, ta đã không muốn đang đợi, lần này ta phải làm tốt hai tay chuẩn bị, này Diêm Ma Thành bên trong xuất hiện phụ trợ thần vật lần này ta tình thế bắt buộc. Bất luận là ai, đều tuyệt đối không cách nào từ trong tay của ta cướp đi. Cái kia Lục Phong làm sao bây giờ? Cổ Thánh cường giả một mặt sắc ý, nếu không ta tự mình ra tay, trực tiếp bắt giết hắn, một chỉ là đại thánh đều không có run rế, đối phó hắn bắt vào tay. Không muốn đánh rắn động cỏ, đem tin tức lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về trong tộc. Mục Thiên Hiên bày mưu nghĩ kế, nhàn nhạt trong nháy mắt nơi này dù sao cũng là ma tộc địa bàn, lại có cái kia tu la tộc nữ nhân từ bên trong làm khó dễ, này không an toàn, đợi đến càng cường lực lượng đến, liền làm triệt để tuyệt sát, không cho hắn chút nào cơ hội, mà không phải như đế chủ 5 lần 7 lượt cho hắn mạng sống cơ hội. Ngươi chờ trở về trong tộc, liền nói cái kia Lục Phong đến rồi. Mục Thiên Hiên ngừng lại một chút, còn có thông báo đế chủ một tiếng, để hắn nhìn chúng ta là làm sao giết này Lục Phong, đây là sự bất lực của hắn. Vào giờ phút này, cái kia to lớn hắc đồng cùng xa xa thời không bên trong tồn ở liếc mắt nhìn nhau sau, cũng phát sinh một đạo kêu rên tiếng. Một đạo cao to mà thân ảnh giờ khắc này chậm rãi đạp đi ra, trong miệng khẽ lẩm bẩm đạo thật mạnh mẽ đồng bí thuật, thậm chí ngay cả ta hắc đồng ma tộc ma nhãn đều ở cái kia một đòn bên dưới đều bị thiệt thòi, xem ra cũng thật không đơn giản. Một thân đơn giản trang phục màu đen, đó là một đem tóc chỉnh tề ghim lên ông lão tóc đen, trên mặt có vài đạo sâu sắc nếp nhăn. Con ngươi của hắn kỳ lạ nhất, khỏe mắt bốn phía có tinh tế cứng rắn màu đen sắc bén bất ngờ nổi lên. Mà nhìn chằm chằm con ngươi nhìn lại, tựa hồ có tiểu thế giới chìm nổi. Vô số thánh đạo quy tắc đang nhanh chóng dây dưa, thôi diễn ra mỗi loại thần kỳ đại đạo. Ông lão ánh mắt uy nghiêm, hắn tuy rằng cũng là đại thánh cường giả, nhưng một thân khí thế khủng bố trầm ổn như núi. Hơi một tí trong lúc đó, sẽ hủy thiên diệt địa. Mấy người các ngươi nhân tộc đứa bé, không chỉ có đi tới bản tôn Ma Sơn địa bàn, còn đã kinh động bản tôn. Các ngươi nhân tộc thánh hồn bên trong bao hàm thánh đạo quy tắc nhiều nhất, có thể là phi thường mỹ vị. Ông lão cực kỳ tàn nhẫn, thấy được lúc trước hắn cái kia tuyệt luân thực lực, mấy người kia run lẩy bẩy. Vô ý quấy rối tiền bối, hôm nay tới chỗ này đúng là có một số việc. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám net http. Thế nhưng, ông lão ma huy giáng lâm đến Lục Phong trên người, đã chìm biển lớn, liền một tia cuộn sóng đều không thể hất ra. Lục Phong con mắt lấp lánh có thần, này ma tộc ông lão tuy rằng lợi hại, nhưng hắn cũng không phải không cách nào chống lại, muốn nuốt ăn hắn thánh hồn liền muốn nhìn một chút khẩu vị của hắn đến tột cùng có hay không lớn như vậy. Nha có phải là muốn vỡ đi mấy viên? Ngươi đúng là rất thú vị, cút đi, hôm nay bản tôn tâm tính tốt, liền không cùng các ngươi tính toán. Ông lão tay háo lớn vung lên, cổn cổn ma phong mang theo thế giới lực lượng, cô động thế giới quy tắc, trong không khí nhất thời tràn ngập cuồng bạo hung hăng mùi vị. Lục Phong hơi nhướng mày, này ma tộc ông lão tính khí cũng quá mức táo bạo một chút, có điều hắn cũng sẽ không rời đi, trầm lạnh nhạt nói lần này mà tới là vì tìm kiếm một vài thứ, nếu là tiền bối có thể cho biết, tại hạ chắc chắn hậu lễ dâng tặng. Ồ, này ma sơn ta ở có ngàn năm, cũng không biết sẽ có đồ vật, nói ra nghe một chút. Ma tộc ông lão đến rồi thú sắc. Mời xem. Giữa không trung xuất hiện vô số điểm sáng, đại thể phát họa ra khu vực này địa hình, trong đó một vệt ánh sáng điểm có vẻ đặc biệt sáng sủa. Hắn cũng không sợ này ma tộc ông lão sẽ sinh ra ác ý. Đồng thời hắn cũng không biết chính mình cụ thể phải tìm món đồ gì, coi như hắn cũng muốn tìm bảo, Lục Phong cũng có niềm tin tuyệt đối lấy thực lực gắng chống đỡ cho hắn. Rầm rầm, cuồng bạo khí tức đột nhiên rung động ra. Ma tộc ông lão đột nhiên trở mặt, giờ khắc này lại một đôi mắt bùng lên hai đám tinh mang, khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, quát to làm sao ngươi biết nơi đây có vật kia? Ta đương nhiên biết, bởi vì vật ấy vốn là thuộc về ta. Lục Phong nhàn nhạt nhìn ma tộc ông lão, tuy rằng không biết hắn tại sao lại có như thế đại phản ứng, nhưng cũng không có một tia hoang mang. Ngươi biết, ma tộc ông lão sắc mặt lạnh lẽo, hừ, ngươi làm sao có khả năng sẽ có tư cách biết, vật ấy chỉ có vẻn vẹn mấy người biết thôi, lẽ nào ngươi là? Trong lòng hắn đột nhiên có một suy đoán, nên hiếu kỳ hẳn là ta, ngươi là từ đâu biết được ta muốn tới tìm vật này. Lục Phong chính là từng bước một tới gần, mỗi dẫm bước kế tiếp đều có một đạo chất phát gọn sóng, hắn bức thiết muốn biết được bất kỳ liên quan với tinh la khiến tin tức. Bản tôn chính là nó thủ hộ giả. Ma tộc ông lão nói, cái gì, ngươi dĩ nhiên là nó thủ hộ giả. Lục Phong lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ cái này ma tộc ông lão chính là phụ thân ở lại Diêm Ma Thành. Nhưng hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng cái này ma tộc ông lão, dù sao thời gian ngàn năm cực kỳ dài lâu, khó bảo toàn trong này sẽ không xảy ra biến cố, hắn còn ở làm càng nhiều thăm dò. Các ngươi những này vướng bận ra hỏa cút khỏi nơi này, còn có ngươi lưu lại, hôm nay bản tôn muốn biết rõ thân phận của ngươi, vì sao biết vật ấy liền ở chỗ này. Chương 1467, Chúa Công. Mấy người kiếp như được đại xá, bọn họ không dám chịu đựng ma tộc lửa giận của lão giả. Hay là Lục Phong còn có thể với bọn hắn giảng chút quý củ, mà này ma tộc ông lão nhưng là chân chính trắng trợn không kiêng dè, muốn giết cứ giết, hoàn toàn không có kết cấu có thể nói. Bọn họ có thể không muốn biết hai người sự tình, lúc này tự nhiên có bao xa liền lăn bao xa, vội vàng liên tục lăn lộn rời khỏi nơi này. Còn có này con lão nhãi con cũng phải cút ra ngoài. Ma tộc ông lão nói. Không sao, nó cùng ta ký kết linh sủng bình đẳng khế ước, bất cứ chuyện gì đều không cần có bất kỳ dấu giếm gì, cứ yên tâm đi. Lục Phong đạo, hắn giờ phút này khí độ bất phàm. Tốt lắm, hiện tại hãy cùng bản tôn lại đây, nếu là ngươi có một câu nói trả lời dù cho có nửa điểm không đúng, bản tôn đều sẽ đưa ngươi tại chỗ đánh chết. Ma tộc thân thể của ông lão liên tục nhảy lên, hắn thoán nhập ma sơn nơi sâu xa, mở ra tầng tầng ẩn dấu không gian, cất bước ở cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong, khắp nơi là hắc mông mông ánh sáng, không gian sức mạnh, nuốt chửng tất cả quang minh. Nơi này đã là thời không nơi sâu xa, loạn lưu quát lên vô số không gian mảnh vỡ, mặc dù là đại thánh cũng có ngã xuống khả năng. Ma tộc ông lão cũng không có ra tay giúp đỡ Lục Phong, trái lại cố ý mang theo hắn hướng về cuồng bạo nhất loạn lưu nơi mà đi. Lục Phong nở nụ cười, hắn sân vắng như bộ, cổn cổn báo tắp không đến gần được thân thể của hắn, liền bị miễn cưỡng đập vỡ tăng ra. Ma tộc ông lão ma nhãn bên trong cũng xuất hiện kinh ngạc, chợt âm thầm gật đầu. Cũng không quá khứ bao lâu, trong bóng tối xuất hiện một vệt ánh sáng lượng, như một đạo dây dài. Ma tộc ông lão ngón tay vạch một cái, mở ra nào đó cánh cửa, nhất thời bay vào đi vào. Lục Phong cũng tùy tùng mà đi, ánh mắt nhìn quét trong lúc đó, kinh ngạc phát hiện nơi này lại bị người dùng đại thần thông lực mạnh mẽ mở ra một phương ổn định không gian, có chừng chu vi bách lý dáng vẻ. Hắn tự hỏi như vậy vững chắc không gian, hắn là tuyệt đối không cách nào ở bên trong không gian mở ra, liền ngay cả Nguyên Kiếm Sơn cũng không làm được. Nay đã không phải bọn họ có thể tưởng tượng thủ đoạn, có cực kỳ huyền diệu phức tạp thánh đạo. Ma tộc ông lão sắc mặt sùng kính, đạo này không phải bản tôn mở ra, bản tôn vẫn không có mạnh mẽ như vậy thực lực. Vùng không gian này chính là năm đó chúa công lấy bất thế lực lượng lưu. Lục Phong thần sắc hơi động, mơ hồ trở nên hưng phấn, ma tộc ông lão trong miệng chúa công hay là chính là cha của hắn Lục Tinh Hiên. Hắn lần thứ hai một lần nữa nhìn quét này mới không gian. Nguyên khí cực kỳ dồi dào, trên vòm trời ngưng tụ ra đạo đạo cầu vồng, thậm chí còn có một vòng thái dương cùng một vầng trăng vòng đi vòng lại nhật nguyệt luân phiên. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nét. Hắn khó có thể tưởng tượng, phụ thân năm đó vẫn chưa đột phá đến cổ thánh, nhưng thực lực đạt đến cỡ nào vĩ đại mức độ. E sợ phụ thân nếu muốn giết Nguyên Kiếm Sơn, hắn liền vô tướng chi kiếm đều dùng không được, bóp chết hắn lại như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Hừ hừ, ngươi cũng nhìn thấy, vùng không gian này chính là làm gốc tôn khống chế, nếu như ngươi không thể thỏa mãn trả lời vấn đề của ta, nơi này lên trời không đường xuống đất không cửa, giết ngươi là chuyện dễ dàng. Ma tộc ông lão tiếng nói đột nhiên biến đổi, đang đằng sát khí, hắn một bước một ván, cố ý đem Lục Phong mang tới nơi đây. Lục Phong ánh mắt nhàn nhạt liếc hắn một cái, ta biết ngươi muốn hỏi một gì đó, Đông Huyền Vực, Thiên Tinh Hoàng Triều cùng với Tinh La Khiên có thể hay không đầy đủ. Chúa Công không phải thần hoang người, chỉ có vực ngoại nhân tài sẽ biết những tin tức này, nhưng này còn chưa đủ lấy cho thấy thân phận của ngươi, nếu là ngươi có thể lấy ra Chúa Công lưu lại đồ vật, phía kia mới có thể. Ma tộc ông lão biểu hiện rất cẩn thận. Hắn đầy đủ thủ hộ ngàn năm. Lục Phong nở nụ cười, hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định nơi đây chính là phụ thân lưu lại. Mà này ma tộc ông lão cũng là phụ thân lưu lại hậu chiêu. Hơn nữa, chẳng trách hắn khó có thể chân chính tìm tới vị trí, Tinh La Khiến hóa ra là ở không gian nơi sâu xa, cần phải có người dẫn dắt, phương tài, lúc nãy, có thể. Người mà nhìn vật ấy. Song chỉ gấp một giáp, một tấm ánh sao hóng ánh hiệt mảnh kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó, chính là cô đưa cho hắn Tinh La Khiến địa đồ. Không sai, chính là vật ấy, năm đó chúa công từng quá, trừ hắn ra. Chỉ có mang theo tấm bản đồ này giả mới có tư cách được Tinh La Khiến. Ma tộc ông lão tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Lục Phong, nhưng sắc mặt đã nhu hòa rất nhiều. Trên mặt hắn mang theo hồi ức thất sắc, có điều tuy rằng có địa đồ, có thể Tinh La Khiến không ở trong tay ta. Ma tộc ông lão ngươi là không ở sái chúng ta, hỏi nhiều như vậy vấn đề, đến cuối cùng lại nói cho chúng ta Tinh La Khiến không ở trong tay ngươi. Hổ tính khí không bằng Lục Phong trầm ổn, giờ khắc này nghe được tin tức này, cho rằng ma tộc ông lão là đang trêu bọn họ. Hổ, không thể không lý. Lục Phong sắc mặt khẽ biến thành trầm. Ta vẫn không có xong, bản tôn chỉ là Tinh La Khiến không ở trong tay ta, nhưng cũng ở bên trong vùng không gian này, muốn có được liền muốn nhìn hắn đến tột cùng có phải là cùng chúa công có quan hệ. Ma tộc ông lão hiếm thấy không nhúc nhích nộ, hắn chỉ về tấm kia ánh sao hiệt mảnh, bí mật sẽ ở đó hiệt mảnh bên trong, đưa ngươi thánh hồn huyết tắt đến hiệt mảnh bên trên, bản tôn thì sẽ xúc động chúa công lưu lại trận pháp. Thánh hồn huyết, kỳ thực đến không phải huyết, mà là thánh hồn bản nguyên nhất sức mạnh. Lục Phong không có nửa khắc do dự, hắn thánh hồn ngồi ngay ngắn ở trong mi tâm, bàn tay chậm rãi đánh ra một đạo ấn quyết, chậm rãi để cao ra thánh hồn huyết. Một cái thánh hồn huyết phun ra, Lục Phong sắc mặt nhất thời trắng xám vô lực. Tử kim sắc thánh hồn máu như một cái tử long, mang theo cao quý phi phàm khí tức, từ từ dung nhập vào ánh sao huyệt mảnh bên trong. Cũng là trong chớp mắt này, trong lúc đó, thánh hồn máu dung nhập vào ánh sao huyệt mảnh bên trong, đột nhiên bùng nổ ra một đạo trùng thiên tử kim chi mang, dường như lọng tre bình thường bao trùm ở toàn bộ vòm trời bên trên. Ánh sao huyệt mảnh trôi nổi đến giữa không trung, bắt đầu chia giải thành mênh mông quang điểm, ở gây dựng lại trong lúc đó dần dần đã biến thành một loại huyền diệu đồ án. Ông long, một đạo bản nguyên khí tức tùy ý mà đến, cũng không biết là ở không thời gian nào, một đoàn hết sạch bùng lên mà đến, đột nhiên liền thấy một thanh mấy trượng chi đại chìa khóa thiểm không mà hiện, dĩ nhiên chậm rãi rơi xuống Lục Phong trong tay. Cái này chẳng lẽ chính là tinh la khiến? Không trở ngại chút nào, hắn ý nghĩ rất thuận lợi tra xét đi vào, hầu như là trong nháy mắt liền khống chế tinh la khiến. Sau đó theo tâm niệm càng đổi càng, biến thành một chìa khóa nắm ở trong lòng bàn tay. Mà này mặc dù là một thanh chìa khóa, nhưng mà bên trong lại khắc đầy đếm không hết đạo ngân, như đầy sao. Không sai, này chính là tinh la khiến. Ma tộc ông lão xoài bước mà đến, trên mặt tràn ngập kích động, đạo chúa công công tham tạo hóa, thực lực đạt đến một không thể phỏng đoán trình độ. Hắn lấy đại la thiên thủ đoạn ở đây lưu lại tinh la khiến, cũng để lão nô ở đây thủ hộ. Nguyên lai hắn là một cái một bản tôn, giờ khắc này lại đổi thành lão nô. Như vậy kho báu ở nơi nào? Lục Phong tâm tư tất cả tinh la khiến trên, cũng không hề để ý ma tộc ông lão thái độ chuyển biến. Ha ha, chỉ muốn chiếm được tinh la khiến, thiếu chủ công còn sợ không tìm được kho báu sao? Ma tộc ông lão cất tiếng cười to, đạo lão nô chờ đợi ngàn năm, tuy rằng không có chờ đến chúa công chủ mẫu, nhưng cũng đợi được thiếu chủ công, hôm nay cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ một việc tâm nguyện. Thiếu chủ công. Lục Phong trong mắt chợt lóe sáng. Lẽ nào chúa công không có cùng thiếu chủ công rõ ràng? Ma tộc ông lão hồ nghi nói chỉ có chúa công tối trực hệ người, nắm giữ ở gần nhất linh hồn khí tức giả mới có thể xúc động tinh la khiến, bằng không coi như người khác được hiệt mảnh cũng không cách nào thôi thúc, mà cũng chỉ có chúa công dòng dõi mới sẽ nắm giữ loại khí tức này. Đệ 1468 vận mệnh. Ma tộc ông lão hiện tại mãn đô nghi hoặc, hắn đã không nghi ngờ Lục Phong thân phận. Bởi vì không phải chúa công dòng dõi tuyệt đối không cách nào được tinh la khiến, đây là năm đó chúa công chính mồm đối với hắn quá. Một võ giả, quan trọng nhất vẫn là linh hồn của chính mình. Thân thể hủy hoại, thượng còn có sống tiếp khả năng. Nhưng linh hồn diệt, mặc dù có thông thiên khả năng cũng chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong, trừ phi có thể tiến vào sông dài vận mệnh, giam cầm đạo kia chân linh, không cho vận mệnh cọ rửa trên thế gian bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa nếu thân phận không sai, có thể vì sao người thiếu chủ này công liền cơ bản nhất sự tình cũng không biết. Còn có vì sao chúa công ngàn năm chưa bao giờ lại ra mặt, dường như lãng quên nơi đây. Có thể khi nhìn thấy Lục Phong sau để ma tộc ông lão biết chúa công cũng không có lãng quên, trái lại để hắn hậu nhân tới đây rèn luyện. Phụ thân Lục Phong sắc mặt trở nên âm u, đạo phụ thân hắn hiện tại không rõ sống chết, đã có ngàn năm. Ma tộc ông lão sững sờ, không thể tin tưởng, kinh ngạc nói cái này không thể nào. Chúa công cùng chủ mẫu thực lực thủ đoạn thông thiên, liền ngay cả trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều có thể lấy xuống, dù cho là cổ thánh truy sát cũng đừng hòng giết chúa công, vậy thì là trong thần thoại nhân vật, thiên tôn thiên đế như thế mạnh mẽ. Hắn đối với Lục Tinh Hiên sùng kính hầu như đạt đến một loại điên cuồng mức độ. Phải biết hắn chính là đứng đầu nhất đại thánh, có thể so với chí tôn bảng hàng đầu tồn tại, nếu là không có cái kia phân sùng kính, lại sao lại cam nguyện khổ sở ở chỗ này chờ hậu ngàn năm. Một luồng bạo ngược khí tức đột nhiên rung động ra, liền cả vùng không gian giờ khắc này lại đều cọt kẹt vang dền lên, tựa hồ là không thể chịu đựng Lục Phong nguồn sức mạnh này. Hắn đầy mặt sắc ý, trong mắt bốc cháy lên cừu hận hỏa diễm. Đây là thật, ngàn năm trước hoàng triều tao ngộ đại biến, phụ thân đêm trước từng ở thần hoang đại thế giới người bị thương nặng, sau cùng đám người kia giao thủ, là sống hay chết đều không thể biết được. Như vậy chủ mẫu đây, mẫu thân ở cái kia chàng đại biến chưa bắt đầu mười mấy năm trước liền biến mất rồi, hay là chỉ có phụ thân mới biết cụ thể tất cả? Không đúng. Chờ chút. Ma tộc ông lão đột nhiên lệ quát một tiếng ngàn năm trước. Tuy rằng thực lực càng mạnh già yếu liền càng chậm, nhưng ta quan ngươi tuổi tác tuyệt đối không vượt qua 100, đây là từ ngươi cái kia thánh hồn huyết bên trong cảm nhận được, này lại giải thích thế nào? Việc này một lời khó nói hết. Lục Phong ánh mắt sắc bén, khẩn nhìn chăm chú ma tộc ông lão, này nguyên nhân trong đó ngươi liền không cần hỏi nhiều, nếu tinh la khiến đã bị ta đoạt được, cái kia thân phận của ta là có thể chứng thực, sẽ không giả bộ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, làm sao cần giải thích? Lão nô này liền không hỏi thêm nữa, linh hồn bản nguyên nhất dấu ấn ai cũng không cách nào thay đổi, sợ đây là thiếu chủ công bí mật. Ma tộc ông lão không có tra cứu, hắn đột nhiên lắc lắc đầu, nhưng ta vẫn là không cách nào tin tưởng chúa công lại sẽ ở ngàn năm trước không rõ sống chết, năm đó là chúa công cùng chủ mẫu đem lão nô từ cổ thánh trong tay cứu ra, không phải vậy ta cái mạng này từ lúc 1000 năm nhiều trước liền bằng giao. Kỳ thực, ta tình nguyện càng thêm tin tưởng phụ thân là tung tích không rõ. Lục Phong nói, lão nô nhớ tới chúa công từng một thân một mình trở về nơi đây, ở cái kia bên trong lầu sống một mình hai ngày, ở trước khi đi dưới vận mệnh hai chữ, liền đồng bền rời đi, liền cũng không còn xuất hiện. Ma tộc ông lão giờ khắc này hồi ức ra một cái việc trọng yếu. Vận mệnh. Lục Phong khẽ lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên cả người chấn động, cả kinh nói, chẳng lẽ phụ thân ở năm đó đã linh cảm đến cái gì? Thiếu chủ nhân, lúc trước có người muốn lấy ngươi chi mệnh, chẳng lẽ chính là kẻ thù của ngươi? Ma tộc ông lão khiêm tốn nói, không sai, bọn họ bộ tộc này chính là tạo thành hoàng triều kịch biến, phụ thân sống chết không rõ kẻ cầm đầu, ta đời này cần phải diệt người. Lục Phong trên mặt dựng dụng ra nồng nặc sát ý, hàn ý thấu xương như từng chôi dao găm. Đáng ghét, nếu sớm biết như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để hắn thoải mái như vậy chết đi, mà là muốn chặt bỏ hắn tứ chi, từng điểm dằn vặt hắn, để hắn đau đến không muốn sống, nếm thử muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể tư vị. Ma tộc ông lão một mặt hung tàn thô bạo. Lục Phong cau mày, đạo việc này tạm thời không, lần này đi tới Diêm Ma Thành bên trong ta có hai sự, một là tìm về Tinh La Khiến, này đã làm được, hai là sau 5 ngày Ma Thần Các bán đấu giá. Ma Thần Các bán đấu giá lão nô cũng nghe xong, cứ có phụ trợ thần vật xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều cường giả, có điều thiếu chủ công muốn có được sẽ rất gian nan, cái này phụ trợ thần vật tất nhiên sẽ bán ra một cực kỳ khủng bố giá cả. Ma tộc ông lão cũng rất muốn lấy được cái này phụ trợ thần vật, nhưng hắn cũng rõ ràng dựa vào bản thân tài lực muốn tranh cướp, không khác nào là ở si người nằm mơ. Tối chỉ tiếc còn có 5 ngày chính là bán đấu giá ngày, bằng không dựa vào Tinh La Khiến mở ra kho báu, lấy chúa công tài lực muốn cướp đoạt thừa sức. Ma tộc ông lão tiếc hận nói, hắn theo chúa công không ít năm tháng, biết Lục Tinh Hiên đem rất nhiều chiếm được bảo vật bao bọc ở kho báu bên trong. Lục Phong cầm Tinh La Khiến, thần thái lạnh lùng, coi như khó hơn nữa, phụ trợ thần vật cũng phải nghĩ tất cả biện pháp được. Mấy người kêu bảo vật ta cũng đã toàn bộ mang tới. Ma tộc ông lão trong tay ra mấy cái chứa đồ trang bị, thánh niệm dò xét đi vào, sau một chốc đạo bọn họ đều là hàng đầu đại thánh, bảo vật cùng ma đan lẫn nhau có chừng 100 tỷ ma đan của cải. Mới chỉ là 100 tỷ ma đan sao, này e sợ còn thiếu rất nhiều. Lục Phong biết, phụ trợ thần vật quý giá cuối cùng rất có thể sẽ đánh ra 1000 tỷ ma đan trở lên giá cả. Hắn đang suy tư trên người còn có cái gì của cải có thể bán ra, tuy rằng hắn có không ít kiện không dùng được, không cần khai nguyên cổ thánh khí, nhưng mà mặc dù toàn bộ lẫn nhau cũng vẹn vẹn mấy trăm ức ma đan thôi, đối với bán đấu giá phụ trợ thần vật còn thiếu rất nhiều. http://net. Thời khắc này, Lục Phong phát hiện mình ở những thế lực lớn kia trước mặt thật đến mức rất cùng, quả thực cùng không có nửa phần khả năng so sánh, liền tranh giá tư cách e sợ đều không tồn tại. Hổ cũng ở một bên cau mày nói, này ngược lại là kiện chuyện phiền phức. Bọn họ nhìn như phong phú dòng dõi, ở những thế lực lớn kia trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Cái này Đại Thiên Ma Thần Trung chính là một cái thiên biến cổ thánh khí, nắm giữ luyện thiên hóa địa lực lượng, hơn nữa tuy rằng còn không phải thế giới cổ thánh khí, nhưng trong đó đã xúc tích ra thế giới lực lượng pháp tắc, giá trị càng là gấp 10 lần tăng vọt. Nhưng vào lúc này, ma tộc ông lão lấy ra một cái màu đen ma trung, nhẹ nhàng rung một cái, liền có đạo chi gợn sóng tản ra, linh tinh thế giới pháp tắc mảnh vỡ dập dờn ở trong đó. Đại Thiên Ma Thần Trung sợ là người yêu mến nhất đồ vật, ta như thế nào nắm đến sử dụng? Lục Phong cũng không có lập tức tiếp nhận. Thiếu chủ công nghiêm trọng, lần này thiếu chủ công từ vực ngoại đi tới ta Thâm Nguyên giới thiên, cũng còn có thể tìm đến nơi này, chính là trời cao nhất định vận mệnh, hơn nữa lao nô mệnh đều là chúa công cứu trở về, chỉ là một cái cổ thánh khí lại tính là gì? Ma tộc ông lão nghĩa chính ngôn từ nói. Được, lần này ta liền nhận lấy ngươi Đại Thiên Ma Thần Trung, có điều này không phải nhất định vận mệnh, mà là ta tất nhiên sẽ tới chỗ này. Lục Phong phi phàm khí chàng dập dờn, trong mắt hắn bắn ra hai đạo kiên định ánh sáng, vung tay lên, hôm nay ta mượn dùng ngươi một cái đỉnh cao thiên biến cổ thánh khí, tương lai ta đem đưa ngươi một cái thế giới chân chính cổ thánh khí. Ha ha, đã có thiếu chủ công hứa hẹn, như vậy lão nô liền ở ngay đây trước tiên cảm ơn thiếu chủ công. Ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ma tộc ông lão cũng thăm dò Lục Phong tinh khí, đây là một nhất quán người, ở phương diện nào đó cùng chúa công có đồng dạng quật cường. Bởi vậy, đối với này đạo hứa hẹn, hắn không những không có từ chối, mà là thản nhiên tiếp thu. Nhiệt chết rồi, ngốc miêu sắp nhiệt thành ít ít ít. Trước 1469, bán đấu giá bắt đầu. Lục Phong ở mấy ngày nay, đều ở chủ bị liên quan với sau 5 ngày thịnh bảo đại hội, tính toán trên người mình tất cả có thể bán đi bảo vật. Phó lão, đã đến giờ, là đến ma thần các tham gia giao dịch tháng ngày. Lục Phong trong miệng để phó lao tự nhiên chính là cái kia ma tộc ông lão. Hắn đến từ chính hắc đồng ma tộc, tuy rằng không phải đứng trên tất cả đại tộc, nhưng thực lực và Diêm ma tộc cách biệt không có mấy, ở này Thâm Nguyên giới thiên bên trong cũng là nhất lưu đại tộc. Mà Phó Lao nguyên bản là một bộ lạc đại thánh, sau đó bị dị chủng xung kích, bị phụ thân cứu, sau này liền toàn tâm toàn ý tùy tùng. Phó Lao đạo Lao Nô đã cảm nhận được vô số hừng hực khí tức, đó là rất nhiều vì tranh cướp phụ trợ thần vật cường giả. Chân chính có thực lực tranh cướp phụ trợ thần vật vẹn vẹn chỉ là trong đó một đống mà thôi, đại đa số người có điều là xem cuộc vui mà thôi. Lục Phong điểm xuống trên người ma đan, hai ngày nay hắn để phó giả đi ma thần các đem trên người một ít thượng vàng hạ cám đồ vật tất cả đều bán cho ma thần các, thêm vào từ Tiết Uy cái kia mấy cái hàng đầu đại thánh trên người, tổng cộng đổi được hơn 2.000 ước ma đan. Liền ngay cả trí tôn thần dịch đều cầm hối đoái thành ma đan, thêm vào trên người vốn có, tổng cộng có 3.000 ước ma đan. Phó Lao thân trên cũng có 100 tỷ ma đan khoảng chừng, trái phải, chiếc kia đại thiên ma thần trung tuy rằng vẫn không có lập tức bán ra, nhưng xúc tích thế giới phát tác, lại là quý trọng phụ trợ cổ thánh khí, giá trị khoảng chừng ở 3.000 đến 5.000 ước ma đan trong lúc đó. Cũng chính là, Lục Phong có thể vận dụng khoảng chừng 9.000 ước ma đan phong phú của cải. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho Lục Phong thành thơi, lần này phụ trợ thần vật bán đấu giá đưa tới quá nhiều xuất thân giàu có cường giả. Dù sao điều này đại biểu đột phá cổ thánh hy vọng, đối với đại thánh mà nói, mặc dù táng ra bại sản cũng đáng. Khủng bố đến thời điểm coi như nhiều hơn nữa ma đan cũng không đủ dùng. Hiện tại chủ yếu liền xem, cái này phụ trợ thần vật cứu có thể từ ma thần các đổi lấy đến bao nhiêu ma đan. Càng xem Nguyệt Hoa Âm tổng cộng có thể mượn cho hắn bao nhiêu. Hai người chợt liếc mắt nhìn nhau, bay về phía ma thần các. Ma thần các cực kỳ náo nhiệt, phụ trợ thần vật cường giả khiến rất nhiều vây ở đại thánh nhiều năm cường giả đều làm không được, từng đạo cổn cổn dòng người dồn dập tràn vào đi vào, hơn nữa chỉ có thánh cảnh cường giả mới có tư cách đi vào. Các hạ ngươi rốt cục đến rồi. Một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến, Diêm Linh chính ở trong đám người nên tiếp một ít quý khách, nàng ở mang theo mỉm cười, giữa hai lông mày né qua một đạo dị dạng sắc thái. Lục Phong khẽ gật đầu. Lập tức Diêm Linh đạo Hoa Âm đại thánh chính đang ma thần các bên trong chờ ngươi, hiện tại liền do nữ mang ngươi đi vào. Nguyệt Hoa Âm là Tu La tộc bên trong Thiên Tu La, mà Lục Phong cùng Nguyệt Hoa Âm quan hệ, cũng làm cho muốn nịnh bợ Tu La tộc Diêm Linh không dám lười biếng, vội vã mang Lục Phong vượt nhập ma thần các bên trong. Bán đấu giá vị trí là ở khác một chỗ thời không bên trong, vừa tiến đến liền xem tới đây là một chỗ to lớn huy hoàng cung điện, bốn phía vách tường điêu khắc một ít ma thần pho tượng. Này ma thần các bên trong đúng là huyền diệu. Cung điện kia khung đỉnh điểm chế điểm sáng, kỳ thực là từng viên một xảo tinh thần, lại là lấy đại thần thông ngưng tụ, lại lấy sức mạnh to lớn ngưng mà không ngã, sợ là chỉ có thiên biến trở lên cổ thánh mới có thể làm được. Lục Phong âm thầm đánh giá này mới không gian, cũng bị ma thần các thủ đoạn khiếp sợ, chỉ là loại này bố trí liền đầy đủ kinh sợ rất nhiều lòng mang ý đồ xấu thánh giả. Mà nơi này cũng trước mắt, khắc xuống vô số khủng bố đại trận, ai nếu là thì ra nắm thực lực ở đây đoạt bảo. Trong khoảnh khắc sợ là sẽ phải bị nổ đến liền không còn sót lại một chút cạn. Hoa Âm đại thánh ở cái kia ngôi sao bên trên chờ các hạ. Diêm Linh chỉ vào giữa bầu trời một viên đường kính có điều mấy dặm tinh thần, cung kính nói. Được rồi, ta đã biết rồi, đón lấy có yêu cầu thời điểm thì sẽ tìm Diêm Linh cô nương. Lục Phong thân hình giải lụa rơi xuống tinh thần bên trên, nhưng mạnh phát hiện nơi này áp lực lớn đến kinh người, một luồng không cách nào hình dung sức mạnh to lớn, thậm chí một mảnh thế giới sức mạnh, đột nhiên ép mà đến. Để hắn càng khó có thể ở giữa không trung ổn định thân hình. Đây là thế giới cổ thánh mới có thủ đoạn. Mà nơi này có một tinh xảo hoa mỹ lầu các, đem ma tộc thô lô cùng nhân tộc tinh xảo dung hợp. Lục Phong ánh mắt hơi nhìn lại, lầu các bên trong ngồi vài đạo hắn bóng người quen thuộc. Trong đó đang có Nguyệt Hoa Âm cùng Nhạc Huyền, còn có mấy người, nhìn dáng dấp nên cũng là Tu La tộc cường giả. Học đệ ngươi quả nhiên đến rồi. Vừa nhìn thấy Lục Phong đến, Nguyệt Hoa Âm bắt chuyện hắn ngồi xuống đi vào, có vẻ rất là nhiệt tình. Hoàn toàn không có thân là Thiên Tu La bộ tộc kiêu ngạo lạnh lẽo. Ánh mắt của nàng rất nhanh lại rơi xuống Lục Phong phía sau Phó Lao thân trên, Tiết Uy đột nhiên bị chém giết sự tình nàng cũng biết, tuy rằng không có quá mức đồng tình, nhưng cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Mà nàng cũng biết, cái kia chém giết Tiết Uy người chính là bị Lục Phong phía sau cái kia hắc đồng ma tộc cường giả một chiêu giải quyết, thực lực là chân chính hàng đầu đỉnh cao đại thánh. Mà khi nàng nhìn thấy Phó Lao như cái lão nô quản gia cung cung kính kính theo sau lưng, Nguyệt Hoa Âm cũng thực tại có chút khiếp sợ. Càng nhìn không thấu Lục Phong nội tình. Lục Phong giờ khắc này cũng là gật gật đầu, ngồi xuống, tầm mắt bắn pha đến bốn phía tinh thần trên, hầu như đều có đồng dạng lầu các, ngồi rất nhiều cường giả. Học đệ những ngôi sao này trên có tư cách ngồi xuống đều là đứng đầu nhất đại thánh, bọn họ tài lực phong phú, chính là ngươi đối thủ lớn nhất, lần này phụ trợ thần vật tranh đấu so với ta tưởng tượng còn muốn kịch liệt, như không làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, rất khó chiếm được. Liên Nguyệt Hoa Âm ở một thiên âm lâu, tài lực hùng vĩ, một ngày thu đầu vàng đều rất khó khăn. Có thể tưởng tượng phụ trợ thần vật bán đấu giá đem sẽ đạt tới một mức không thể tưởng tượng nổi. Lần này xác thực làm đến người cũng xác thực quá nhiều, không chỉ có bởi vì phụ trợ thần vật xuất hiện, còn có dị chủng tập trung xuất hiện ở tầng 16 thâm nguyên giới thiên, cũng làm cho cường giả tăng vọt. Một ít thực lực phổ thông đại thánh đều không có tư cách ngồi xuống tinh thần, chỉ có thể theo một nhóm lớn thánh cảnh chen ở phía dưới liền trên hàng châu ngồi, tùy ý tinh thần trên cường giả nhìn xuống. Ngay sau đó, Lục Phong cũng nhìn thấy một chút tinh thần trên có bóng người quen thuộc. Nguyên Kiếm Sơn thình lình liền ở trong đó, hắn khoảng cách Lục Phong mấy cái tinh thần, một đôi mắt tỏa ra vô cùng địch ý, dường như bởi vì hắn không thể cùng Nguyệt Hoa Âm cùng tham gia bán đấu giá mà bắn ra đấu kỵ ánh sáng. Cái kia mạnh hơn mua sinh tử kiếm chân viêm Lục Phong cũng nhìn thấy. Nhưng trong phút chốc một luồng lãnh khốc sát ý bạo phát, Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thấy xa xa chỗ Mục Thiên Hiên mấy người bóng người. Vài đạo ánh mắt ở trong hư không đụng vào, sức mạnh lắp bắp vào sâu sắc thời không bên trong, mang theo liên tiếp đốm lửa. Bọn họ chính là hại chúa công sống chết không rõ bộ tộc kia người. Phó Lao thấp giọng nói. Lục Phong gật gật đầu, âm thanh lạnh đến mức đáng sợ, không sai, chính là bọn họ. Năm đó phụ thân thực lực công tham tạo hóa, chém giết đại thánh như bóp chết run rế, nếu là không có đế triều sức mạnh sau lưng hỗ trợ, e sợ liền quỷ đều không tin. Nương theo thực lực càng mạnh mẽ, Lục Phong đã chậm rãi tiếp cận năm đó chân tướng của chuyện. Luôn có một ngày sẽ triệt để biết rõ tất cả những thứ này tất cả. Hơn nữa, thời gian này cũng không xa. Theo dòng người rộn ràng phân dũng mà đến, mảnh này không gian độc lập đột nhiên đóng lên, từng vòng đạo chi gợn sóng tản ra khắp nơi. Ở giữa không gian vị trí, một tấm cao quý đại khí bán đấu giá thanh chậm rãi bay lên, một đạo tử bóng người màu vàng nóng từ từ xuất hiện, ẩn chứa ma lực âm thanh truyền vào đến mỗi một người trong thai. Đạo lần này ma thần các bán đấu giá, liền như vậy bắt đầu, này chính là lần đấu giá này cái thứ nhất bảo vật. Chương 147, Sinh kiếm. Cô gái kia mặc dù là đang chủ trì bán đấu giá đều mặc một bộ tử chiến bào màu vàng nóng, đem bằng phẳng bụng dưới cùng khẩn thực bắp đùi thon dài lộ ra. Loại kia mê hoặc liền như là kiến hôi hoạt động tâm thần của người ta. Có điều gương mặt đó bằng tuy rằng mỹ lệ làm người phát điên, nhưng cũng lạnh như băng, hơn nữa âm thanh cũng rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống có chút người bán đấu giá mỗi tiếng nói cử động cũng có thể điều động người tâm tình. Thế nhưng không người nào dám khinh thường nàng. Thứ này lại có thể là một vị khai nguyên cổ thánh, khống chế vô cùng quyền lợi. Nay đã đủ rồi, một cổ thánh cường giả tự mình chủ trì bán đấu giá đã là thiên đại tử, không cần bất kỳ ngôn ngữ, đều có thể điều động sàn đấu giá bầu không khí. Học đệ, đó là chiến ma tộc cổ thánh, bọn họ ở ma tộc bên trong nhân số không vượt qua 10 vạn, nhưng lại là đệ nhất ma tộc, từng ra chiến ma thiên vương cường giả loại này, hơn nữa ma thần các chính là chúng ma liên minh, sau lưng thế lực lớn nhất chính là chiến ma tộc. Nguyệt Hoa Âm nhìn thấy vị kia cổ thánh, trong lòng cũng rung chuyển cực kỳ. Nàng biết này ma lai lịch, chính là một vị tuổi trẻ cổ thánh, đột phá cũng vẹn vẹn ngàn năm mà thôi, khát vọng muốn đạt đến cảnh giới này. Lục Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, chiến ma tộc mỗi một ma đều là trời sinh hoàn mỹ nhất chiến sĩ, cùng đẳng cấp dưới nếu như không có thủ đoạn đặc thù hầu như có thể làm được một mình đấu vô địch. Có thể tưởng tượng, một lần buổi đấu giá lại có chiến ma tộc cổ thánh tự mình chủ trì, mà đối với hắn trọng yếu. Cái thứ nhất bảo vật chính là một cái thế giới cổ thánh khí. Chiến ma tộc nữ tử lạnh như băng nói, trong ánh mắt tự có một luồng thân là cổ thánh thô bạo. Ngón tay của nàng ở trên hư không một điểm, một đạo thời không gợn sóng khuyết tán mà ra, liền thấy một thanh thật dài trường kiếm màu vàng nóng bày ra ở trước mắt mọi người, mũi kiếm ác liệt hoành bá chư thiên, tựa hồ có thể cắt ra tất cả. Cái gì, lần đấu giá này sẽ quy cách làm sao sẽ như vậy cao, kéo đến tận một cái thế giới cổ thánh khí, vậy cũng là cổ thánh cường giả chuyên dụng bảo vật. Thế giới cổ thánh khí ít ỏi cực kỳ, dù cho là yếu nhất thế giới cổ thánh khí đều so với cuối cùng then chốt đồ vật quý trọng thật nhiều lần, này ma thần các đến tột cùng đang đùa ở lý lẽ gì. Vào lúc này, rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, hô to khó mà tin nổi, đây cơ hồ đã là nhằm vào cổ thánh bán đấu giá. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T mặc dù bình thường tới nói buổi đấu giá đều có một ngầm thừa nhận quy định, cái thứ nhất vật đấu giá giá trị đều sẽ đắt đỏ, tới nay chấn tràng. Nhưng cũng không có đạt đến trình độ như thế này. Có điều, chiến ma tộc nữ tử năm ngón tay nhẹ nhàng gõ trường kiếm màu vàng nóng, ở một đạo bong bong tiếng kiếm reo phát sinh sau, nàng lạnh nhạt nói này mặc dù là một cái thế giới cổ thánh khí, có điều thế giới quy tắc lấy hủy, bên trong trận pháp cũng tất cả đều hủy hoại. Kiếm trôi nổi ở giữa không trung, phóng ra vô cùng ánh sáng, nhàn nhạt kiếm chi bá ý tản ra. Hóa ra là một cái hư hao thế giới cổ thánh khí, có điều điều này cũng đầy đủ kinh người. Rất nhiều người vẫn như cũ một mặt khiếp sợ, cái nào sợ hư hao thế giới cổ thánh khí cũng không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Lục Phong nhìn chằm chằm trường kiếm màu vàng nóng, đột nhiên có một đạo nghi hoặc sản sinh, khẽ lẩm bẩm đạo thanh trường kiếm này làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết. Long Ngâm kiếm. Tiểu Hồ nhắc nhở. Đúng, chính là Long Ngâm kiếm, nhưng duy nhất khác biệt chính là trên thân kiếm thiếu hụt long văn. Lục Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi loại kia cảm giác quen thuộc đến từ đâu, có điều càng sâu nghi hoặc cũng vào thời khắc này xuất hiện. Trôi này tổn hại thế giới cổ thánh khí bên trong pháp tắc khó có thể tu bổ, có điều chất liệu kinh người, giá quy định 10 tỷ ma đan. Chiến ma tộc nữ tử mở ra một giá cả. Tuy rằng nghe vào cái giá này rất thấp, nhưng kỳ thực đây là đang đấu giá, giá sau cùng sẽ là vài phiên. Có điều rất nhiều người vẫn như cũ bình tĩnh không phát, liên quan với thanh kiếm này thân phận chất liệu tự nhiên không cần lo lắng, ma thần các ở phương diện này vẫn là rất có tín dự. Thế nhưng ma thần các nếu đem ra bán đấu giá, cũng liền nói rõ thân kiếm bên trong pháp tắc cùng trận văn đạt đến một cực kỳ gay go trình độ, đã đến không cách nào tu bổ mức độ. Bằng không dù cho là yếu nhất thế giới cổ thánh khí tùy tùy tiện tiện cũng có thể bán ra mười mấy ngàn tỷ ma đan, đầy đủ trở thành một vô thượng cổ tộc chấn tộc chi bảo. 110 ức. Một tọa ở phía dưới đại thánh cường giả báo ra giá cả, vẹn vẹn tăng giá 1 tỷ. Hiển nhiên cũng là tích chữ thăm dò ý tứ. Thứ này lại có thể là các thần thời kỳ 12 ngày vương trung thông thiên kiếm chủ luyện chế cái này tên là sinh tử thông thiên đồ bên trong một thanh chủ trận chi kiếm, có điều trải qua các thần ngã xuống cuộc chiến. Thanh kiếm này cũng xác thực bị hủy hỏng rồi, xem kim quang kia thân kiếm kỳ thực có rất nhiều vết rạn nứt, xảo diệu bị ma thần cắt cho ché lấp. Chi cho nên sẽ có như vậy hùng hồn kim quang, kỳ thực là bị luyện khí đại sư cố ý gia trì, vì là chính là vì bán ra một thật giá cả. Lục Phong hỏi sinh tử thông thiên đồ. Hắn biết Nguyệt Hoa Âm nữ nhân này học thức uyên bác, biết rất nhiều người thường không biết bí mật. Sinh tử thông thiên đồ, bên trong tổng cộng có 999 chôi thanh kiếm, mỗi một chôi cuối cùng cũng là thiên biến cổ thanh kiếm. Mà này ở trong lại có 10 chôi thế giới cổ thánh khí mà xuống kiếm, 10 chôi thế giới cổ thánh khí vì là chết kiếm. Nguyệt Hoa Âm ngược lại cũng kiên trì giải thích, chủ yếu nhất chính là tấm kia kiếm đồ cùng duy nhất một thanh trấn áp kiếm đồ chí thánh chi kiếm. Có điều muốn tập hợp sinh tử thông thiên đồ đã là chuyện không thể nào, mà chôi này thế giới cổ thánh kiếm tổn hại quá lợi hại, giá trị dĩ nhiên không cao, coi như mua về, cũng chỉ có thể nhìn xem. Lục Phong gật gật đầu, giờ mới hiểu được. Chân Viêm tiêu tốn giá cao cách muốn mua sinh tử kiếm duyên cớ. Hiển nhiên Long Ngâm kiếm cùng sinh tử kiếm chính là kiếm đồ bên trong một phần. Bên trong phòng đấu giá thưa thất tăng giá thanh tuy rằng không có đỉnh quá, nhưng có điều đều là mấy trăm triệu ma đan lẫn nhau. Có thể có được 10 tỷ ma đan trở lên không có một là kẻ ngu si, bọn họ tự nhiên nhìn ra trôi này thế giới cổ thánh khí uy lực cũng là vẹn vẹn tương đương với thiên biến cổ thánh kiếm, mua được thu gom xa lớn hơn nhiều so với chân thực tính thực dụng. 200 ức ma đan. Nhưng vào lúc này, Chân Viêm định giá. Thế giới cổ thánh khí bản ma gia vẫn không có sơ qua, 25 tỷ ma đan. Một hung hăng đại thánh cường giả trực tiếp bỏ thêm 50 ức. Chân Viêm khẽ nhíu mày, ngón tay gõ ra lênh lảnh âm thanh, đạo 30 tỷ ma đan. Ngay sau đó, 30 tỷ ma đan giá cả đẩy lui hơn 90% người, cái giá này đã có thể mua một cái rất tốt thiên biến cổ thánh khí. Lục Phong, ngươi có thể thử nghiệm mua lại. Tiểu Hồ đột nhiên nói rằng, ta hiện tại không cần thánh kiếm. Long Ngâm kiếm chính là thiên biến cổ thanh kiếm, hơn nữa ta tài chính là muốn dùng tới mua cuối cùng then chốt đồ vật, không cho phép lãng phí. Lục Phong nhíu nhíu mày. Ngươi chẳng lẽ không muốn Long Ngâm kiếm biến thành thế giới cổ thánh kiếm sao? Tiểu Hổ cười hì hì, người này xưa nay không chịu thiệt, chợt tung một rất có mê hoặc âm thanh, đạo kiếm tuy rằng hủy hoại, có thể cái kia tu la tộc nữ tử đã nói đó là xuất từ đồng nhất trường kiếm đồ, khí tức đồng tông đồng nguyên, hổ ra liền có biện pháp đưa nó hòa tan vào Long Ngâm kiếm bên trong. Còn có thể như thế đến làm. Lục Phong chân mày cau lại, ánh mắt kinh ngạc. Tự nhiên, đây là ta thôn thiên hổ tộc bí pháp, may là cái kia Long Ngâm kiếm bên trong bản thân liền có khí linh tồn tại. Một khi dung hợp, không chỉ có thể để khí linh lớn mạnh, nó ở quá trình trưởng thành bên trong hấp thu hủy hoại trận văn, rất có thể đản sinh ra thế giới mới phát tác. Tiểu Hồ khẳng định nói, nếu như ở ta chịu đựng giá cả bên trong, ta sẽ xuất thủ mua lại. Lục Phong suy nghĩ chốc lát, báo ra một giá cả. Trước 1471, nghiêm túc, 360 ước ma đan. Không nghĩ tới ở Lục Phong cùng Tiểu Hổ này ngắn ngủi đàm luận, trôi này cổ thánh kiếm đã bị tăng giá đến 350 ước giá cả. Mặc dù là rách nát, dù sao cũng là thế giới cổ thánh kiếm, rất nhiều người vẫn có hiếu kỳ tâm. Lục Phong cũng thăm dò bỏ thêm một hồi, muốn nhìn một chút thanh kiếm này cứu có thể đấu giá được cỡ nào giá cả. Cái kia Chân Viêm sắc mặt chìm xuống một chút, nhìn về phía Lục Phong nơi này, ngón tay tiếp tục giơ lên. Đạo 400 ức ma đan, kính xin các hạ không muốn tranh cướp, vật ấy đối với ta có tác dụng lớn. Đầy đủ 400 ức ma đan, cái thứ nhất bán đấu giá đồ vật liền bán được giá cả cỡ này, này đủ để mua một cái trừ nhưng không có cô động thế giới pháp tắc thiên biến đỉnh cao cổ thanh kiếm. Mà cái kia là chân ma Chân Viêm, tu luyện chân hỏa ngũ ngục, chính là chân ma tộc rất có thể đột phá cổ thánh, cổ thánh lao tổ đều đối với hắn cực kỳ coi trọng, đủ để nói là giàu nứt đố đổ vách. Cái này tiếp theo cái kia tiếng bàn luận chuyển tới, 400 ức ma đan hầu như đã là trôi này rách nát cổ thánh kiếm cực hạn giá cả, lại tiếp tục tăng giá, đã cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghị luận truyền vào trong thai, Lục Phong nhưng là không chút nghĩ ngợi tiếp tục tăng giá, 410 ức ma đan. Loại kia nhẹ như mây gió thái độ thật giống bất luận chân viêm ra bao nhiêu, đều sẽ tăng giá 1 tỷ ma đan, thật giống là chân chính răng lên. Chân viêm trên mặt cũng có tức giận bộc phát, hư lệnh nói 450 ức ma đan, lẽ nào các hạ thật muốn cùng ta chân ma tộc đối phó? Học đệ, ngươi cuối cùng mục đích hẳn là phụ trợ thần vật, không nên ở đây lãng phí ma đan. Nguyệt Hoa Âm nói nhắc nhở. Không sao, ta lại đi thăm dò cái kia chân ma tộc chân viêm giới hạn. Lục Phong chậm rãi chậm lên, một loại tên là thiên địa chúa tể thô bạo du nhưng mà phát, trên mặt của hắn tràn trề nồng nặc tự tin, ở tạo hóa thánh đạo chiếu rọi dưới có vẻ cực kỳ thần bí, khiến cho người nắm bắt không sờ tới hắn hỉ nộ cùng biến hóa. Lục Phong ngón tay tiếp tục duỗi ra, một chùm sáng biến thành một con số, như đinh chém sắt nói 460 ức ma đan, vừa vặn thanh kiếm này đối với khẩu vị của ta, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu tài lực, dám cùng ta tranh cướp kiếm này. Đây là muốn đối đầu sao? Nam tử kia lại ở Thiên Âm lâu chi chủ Nguyệt Hoa Âm bên cạnh, đây chính là tu la tộc thiên tu luyện, lại là thiên chi tiểu nữ, xem ra thân phận cũng không đơn giản a, chẳng trách không ý kỵ chân viêm. Trẻ tuổi nóng tính, hiển nhiên trên người có chút của cải, khẳng định là không muốn ở tiên tử trước mặt làm mất đi mặt mũi, mặc dù này chân viêm ra bao nhiêu, hắn cũng có đổi tới. Liền xem này hai người này đấu khí đi, tốt nhất giá cả càng nhất càng cao, như vậy đến cuối cùng cái này phụ trợ thần vật mới sẽ thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh. Quả nhiên, nghe đến mấy cái này nghị luận, chân viêm ánh mắt lấp lóe bên trong, biểu hiện phi thường phức tạp. Hắn khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, đáng tiếc chính là, hắn căn bản là không cách nào thấy rõ người này giới hạn ở nơi nào, mà nhìn thấy cái kia phó tình thế bắt buộc răng rớp, hắn do dự. Hừ, trôi này phá nát đến không cách nào chữa trị cổ thánh kiếm tặng cho ngươi thì lại làm sao? Chân viêm mạnh mẽ nhìn xuống tức giận, hắn cuối cùng mục tiêu cũng là phụ trợ thần vật, hơn nữa buổi đấu giá vừa mới bắt đầu. Hắn không muốn bởi vì đấu khí mà lãng phí lượng lớn ma đan, đi mua một thanh có thể muốn cũng không nên cổ thanh kiếm. Sàn đấu giá hừng hực khí tức nhất thời hạ nhiệt độ đi, vào lúc này rất nhiều người đều ở xì xào bàn tán. Kiếm Sơn, Tiết Uy tuy rằng không phải hắn giết đến, nhưng bởi vì hắn mà chết, còn đem người của chúng ta đều cho đánh cướp, cơn giận này không thể không ra, chúng ta có phải là muốn ra giá thật là ghê tởm hắn, ép hắn không thể không ra giá cao. Thời gian mấy ngày, Cổ Lâm thương thế đã khỏi hẳn. Thế nhưng cái kia sỉ nhục nhưng là vĩnh kém xa cọ rửa, trong mắt của hắn có cừu hận hỏa diễm, chết nhìn chòng chọc Lục Phong, hận không thể đem hắn từng khẩu chậm rãi nuốt. Nguyên Kiếm Sơn gõ gõ bàn, chân mày cau lại, buồn nôn hắn. Đừng đến cuối cùng đem giới nâng lên, hắn lại đột nhiên không muốn, chúng ta lại nên làm như thế nào? Đừng quên, những kia nhìn chằm chằm phụ trợ thần vật giả mỗi một cái đều ôm loại ý nghĩ này. Cổ Lâm sắc mặt tâm lãnh, Kiếm Sơn giao hân chính là, ta đã quên điểm này, cái kia tử cực kỳ giả dối. Giao hân hắn đợi được bán đấu giá qua đi, chúng ta hiểu được là cơ hội, ta liền không tin Nguyệt Hoa Âm người phụ nữ kia có thể che chở hắn cả đời. Cuối cùng cái này cổ thánh kiếm bị Lục Phong lấy 460 ức ma đan bán đấu giá mà đi, cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, hắn tất cả những thứ này đều là ngụy trang đi ra, nếu như chân viêm định giá đến 500 ức ma đan, hắn kiên quyết sẽ không tiếp tục ra giá. Một ma thần các hầu gái rất mau đem cổ thánh kiếm đưa tới. Kim sáng loè loè thân kiếm trải rộng vô số bé nhỏ vết thương, liền kiên cố như vậy vật liệu đều bị phá hỏng thành như vậy, có thể tưởng tượng các thần đại chiến sự khủng bố. Mà vừa được đến cổ thanh kiếm, Lục Phong liền đem nó ném cho tiểu hổ, để nó tinh tế nghiên cứu. Nguyệt Hoa Âm ngạc nhiên nhìn chăm chú chứ Lục Phong, đến lúc này, nàng mới nhìn ra Lục Phong cố ý giả ra vô địch khí phách, đến kinh sợ mọi người, không nghĩ tới hắn còn có như thế khôn khéo một mặt. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Cổ thánh kiếm bán đấu giá cho mọi người mở ra một thật đầu, một cái lại một cái quý trọng đồ vật liên tiếp không ngừng xuất hiện. Ra giá cực kỳ kịch liệt, những người kia đều không phải người hiền lành, bọn họ minh tranh ám đấu, cố ý nhấc cao một chút bảo vật giá cả, vì là chính là tận lực tiêu hao trong tay ma đan. Lục Phong thành khán giả, hắn cực kỳ bình tĩnh, ngoại trừ cổ thánh khí chi kiếm ra tay, đón lấy hắn đều trở thành khán giả, trong lòng né qua vô số đạo linh quang, suy đoán phụ trợ thần vật giá cả. Đâu xuất thần hỏa. Giá quy định 200 ức ma đan. Lại một đoàn có điều to bằng nắm tay liệt diễm ngọn lửa giá quy định ở 200 ức ma đan. Điều này làm cho Lục Phong vừa nhìn, trong lòng cũng là chấn động một hồi. Đoàn kia liệt diễm ngọn lửa trôi nổi ở chiến ma tộc tay của cô gái tâm bên trên, cực nóng nhiệt độ cao lại diễn hóa ra một phương đâu xuất thiên cung dáng dấp. Ngày này cung như vậy chân thực, hoàn toàn là do hỏa pháp tắc ngưng tụ. Này đâu xuất thần hỏa phi thường quý trọng, dị chủng bên trong có một đại tộc gọi là Ngũ Linh tộc, trời sinh khống chế kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại tiên thiên ngũ hành pháp tắc. Nguyệt Hoa Âm đang vì Lục Phong giới thiệu này đâu xuất thần hỏa, đạo điều này hiển nhiên là từ hỏa linh trong tộc trộm lấy mà đến, lớn như vậy một đoàn, dù cho là dị chủng cổ thánh đều cần thời gian ngàn năm mới có thể phun ra nuốt vào luyện hóa mà ra, ẩn chứa nồng nặc tiên thiên hỏa pháp tắc. Lục Phong cũng kinh ngạc lại, hắn phát hiện này hỏa đối với hắn ngưng tụ thế giới quy tắc cũng có tác dụng rất lớn. Có điều này đâu xuất thần hỏa vừa bán đấu giá liền cấp tốc phiêu lên tới 600 ức ma đan giá cả, khiến cho trong túi ngượng ngùng hắn triệt để bỏ đi ý nghĩ. Khẽ khẽ thở dài, hắn đã rất ít thường được quá vì tiền mà bất đắc dĩ thời điểm. Giá cả còn ở cấp tốc tăng lên trên, rất nhiều tu luyện hỏa một trong đạo võ giả đều không muốn từ bỏ, đặc biệt là Chân Viêm, trước cổ thánh kiếm hắn có thể từ bỏ, nhưng này đâu xuất thần hỏa nhưng là tuyệt đối không thể. Này liên quan đến hắn một đạo hỏa chi đại thần thông. Quả nhiên đi ngang qua kịch liệt tranh giá sau khi, này đoàn đâu xuất thần hỏa bị Chân Viêm lấy 100 tỷ ma đan giá cả bỏ vào trong túi. Nơi này người có tiền quá hơn nhiều, nếu như không phải vì cuối cùng phụ trợ thần vật, giá cả sợ là còn có thể tăng vọt. Lục Phong cảm khái một tiếng. Học đệ là đang lo lắng cuối cùng bán đấu giá không chiếm được. Cùng Lục Phong quen thuộc sau khi, Nguyệt Hoa Âm nói chuyện cũng hiền hòa rất nhiều, nàng cũng ý thức được trận này bán đấu giá nghiêm túc, đã đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng. Vậy sẽ phải xem học tả đồng ý mượn cho tại hạ bao nhiêu ma đan. Lục Phong nói. Nguyệt Hoa Âm nhẹ nhàng nở nụ cười, duỗi ra mấy đầu ngón tay, mị vận thiên thành. Loại này tỏ thái độ, cũng làm cho Lục Phong trong lòng có chút để. Sau đó, buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Cũng không biết quá bao lâu, cũng không biết bán đấu giá bao nhiêu bảo vật, chiến ma tộc nữ tử âm thanh đột nhiên nhấc lên. Vật ấy chính là lần này thịnh bảo đại hội bên trong thứ 2 đếm ngược kiện bảo vật, chư vị mời xem. Chương 1472. Cây non. Bán đấu giá dị thường nhiệt liệt. Ngay ở vừa, một vị cổ thánh cường giả trực tiếp ra tay tiêu tốn 2,500 ức ma đan đem một thanh ngưng tụ ra phá nát thế giới quy tắc trường thương mua đến tay bên trong, nhất thời nhấc lên buổi đấu giá lại một vòng. Mà hiện tại, đã đến cuối cùng hai cái then chốt đổ vật bên trong một người trong đó, tất nhiên sẽ nhấc lên càng to lớn hơn bao táp. Chiến ma tộc cổ thánh cũng không nói nhảm nhiều, ngón tay của nàng ở không gian liên tục đánh ra huyền diệu khai quật. Liền thấy một cái có điều ngón tay đại linh căn tỏa ra hào quang năm màu. Mỗi một đạo gợn sóng tản ra thì thật giống đều bao quát vô cùng không gian, chính là một thế giới căn cơ diễn biến căn bản. Bơi lội trong lúc đó, như là một cái bơi lội long rễ, cái. Này dĩ nhiên là ngũ hành linh căn, chỉ có ở ngũ hành sức mạnh, nồng nặc nhất nơi mới có như vậy một tia vi khả năng xúc tích mà ra, có thể đây là đại thánh cường giả hoặc là cổ thánh đặt vững thế giới căn cơ. Liền ngay cả Nguyệt Hoa Âm trên khuôn mặt đều lộ ra nồng đậm ngạc nhiên. Có thể tưởng tượng ngũ hành này linh căn bất phàm. Lục Phong ánh mắt cũng nhìn ra hừng hực, như có ngũ hành linh căn, thế giới của hắn quy tắc sẽ cô đọng e rằng so với vững chắc, đối với hắn sau đó đột phá cổ thánh có không cách nào phòng trường chỗ tốt. Có điều Lục Phong lập tức lắc lắc đầu, ngũ hành linh căn cố nhiên quý trọng, có thể chỉ phải hao phí đại đánh đổi sau đó còn có thể lấy được, nhưng này phụ trợ thần vật mới thật sự là tuyệt thế tích chân. Trong lúc đó lấy hay bỏ Lục Phong tự nhiên có thể rõ ràng. Có điều ngũ hành này linh căn xuất hiện gây nên buổi đấu giá nóng nảy, rất nhiều cường giả dồn dập đánh ra một lại khủng bố giá cả, điều này làm cho Lục Phong âm thầm cảm thấy trong túi ngượng ngùng, hay là chỉ có chiếm được phụ thân kho báu mới có thể làm cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là cổn cổn cự phú, hoặc là nắm tiền đập chết người vui vẻ. Phó Lao cảm khái đạo ngũ hành linh căn a, năm đó chúa công cùng chủ mẫu tiện tay cho lão nô một cái, bằng không hôm nay ta cũng nắm giữ loại này đỉnh cao đại thánh lực lượng. Năm đó phụ thân dòng dõi đến tột cùng giàu có đến trình độ nào? Lục Phong kinh ngạc một tiếng. Hắn càng thêm kinh ngạc, tiện tay ngũ hành linh căn, phụ thân đến tột cùng là một hạng người gì? Mà ở này trong chốc lát, ngũ hành linh căn giá cả cũng đã tiêu thăng đến 2.000 ức ma đan, có thể nói là một làm người nghẹn thở giá trên trời. Nay cũng khó trách, dù sao ngũ hành linh căn ẩn chứa tinh khiết ngũ hành lực lượng, bất luận là đại thánh vẫn là cổ thánh cường giả cũng có thể dùng đến. Hơn nữa không phải mỗi người đều giấu trong lòng lượng lớn của cải muốn tới tranh cướp cuối cùng phụ trợ thần vật. Tranh đấu dị thường kịch liệt, Lục Phong cũng không nghĩ tới lại sẽ tiêu thăng đến 3.000 ức ma đan giá cả, so với trước trôi này thiên biến cổ thánh cảnh càng khủng bố hơn. Người xem cái kia lưng còng, không hề bắt mắt chút nào hồng phát lão giả, hắn kỳ thực là một vị cổ thánh, trước đây không lâu từng cùng dị chủng đại chiến, trong cơ thể giới hạch chịu đến tổn thương, như có ngũ hành linh căn đem có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Ở Nguyệt Hoa Âm giới thiệu sau, Lục Phong nhìn thấy lưng còn ông lão, cả người khí tức tuy rằng nội liễm, nhưng Lục Phong nhưng từ trong đó cảm nhận được một tia suy yếu. Mà ma thần các tổ chức một lần buổi đấu giá, lại có thể hấp dẫn vài vị cổ thánh cường giả, điều này làm cho Lục Phong ở Đông Huyền Vực không thể tưởng tượng. Có điều những này cổ thánh đều là khai nguyên cổ thánh, những kia thiên biến cổ thánh lấy loại tầng thứ này bán đấu giá là không cách nào hấp dẫn bọn họ. Lưng còn ông lão giờ khắc này ra giá, trực tiếp thêm đến 4.000 ức ma đan khủng bố giá cao. 4-100 ức ma đan. Cái kia định giá chính là Mục Thiên Hiên, hắn lai lịch bí ẩn, giờ khắc này ra cái giá này sắc mặt dị thường bình tĩnh. 4-300 ức ma đan. Lưng còn ông lão sắc mặt đốn trầm, một luồng cổ thánh lực lượng bá đạo tỏa ra bối, ngũ hành này linh căn bản thánh muốn, còn xin mời không cần tiếp tục cãi, cho bản thánh này một bộ mặt làm sao. Trong cơ thể hắn giới hạch bị thương, chính cần ngũ hành linh căn bổ khuyết, sao đồng ý chắp tay để cho người khác. Chuyện của tôi. Nét. Có điều là một bị thương cổ thánh cường giả thôi, vật của ta muốn vẫn chưa có người nào có thể cướp đi. Mục Thiên Hiên trong đôi mắt có hai vệt hào quang màu vàng kim động xạ mà ra, lại nhìn ra cái kia lưng còn ông lão bị thương, này lấy hắn đại thánh tu vi ra lời ấy hiển nhiên là không thể tưởng tượng sự tình. Hắn đánh cái lanh lảnh hưởng chỉ, 5.000 ức ma đan. Loại này kinh người báo giá, thật giống 5.000 ức ma đan ở trong miệng hắn cũng không tính là gì. Hơn nữa hắn cũng không để ý cái gì cổ thánh tử. Lần này bản thánh xem như ngươi lợi hại, nhớ kỹ ngươi, tử. Lưng còn ông lão không có lập tức báo giá. Hắn nhìn ra người này của cải kinh người, e sợ đánh đến cuối cùng ngũ hành này linh căn giá cả sẽ tăng vọt đến 6-7.000 ức ma đan, nhưng này đã đại đại vượt qua kỳ vật giá trị. Cân nhắc luôn mãi, lưng còn ông lão chậm rãi thối lui, trong ánh mắt tràn ngập ý lạnh, lựa chọn rất sáng suốt từ bỏ trận này tranh cướp. Này Mục gia gốc gác thâm hậu đáng sợ, cái kia Mục Thiên Hiên mạnh hơn, cũng có điều là đại thánh mà thôi, lại tùy tùy tiện tiện liền lấy ra 5.000 ức ma đan, này đã không phải phổ thông giàu có hai chữ có thể nói. Lục Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngũ hành linh căn bị Mục Thiên Hiên bỏ vào trong túi. Hơn nữa nhìn hắn thần thái này, 5.000 ức ma đan đối với hắn mà nói còn có lưu lại dư lực dáng dấp, khó có thể phỏng đoán người này đến tột cùng lớn bao nhiêu của cải. Không ít người đều là đưa mắt tìm đến phía Mục Thiên Hiên, trong lòng âm thầm cảnh giác, người này sẽ là phụ trợ thần vật tranh cướp to lớn nhất địch thủ. Chiến ma tộc nữ tử thấy ngũ hành linh căn bị bán đấu giá đi, vung tay lên, lại có một vệt thần quang hiện hiện, vật ấy đó là thế giới chi thụ cây non, như chấn thủ ở bên trong đan điền, có thể quần quận không ngừng sản sinh thế giới lực lượng, đối với đột phá cổ thánh cũng có tác dụng nhất định. Trong nháy mắt, một cây xanh tươi cây non tỏa ra thuần túy khí tức. Tuy rằng vẹn vẹn lòng bàn tay chí lớn, nhưng tinh khiết thế giới lực lượng dường như cam lộ, diễn hóa ra từng cái rõ ràng đạo chi gợn sóng. Đây chính là cái kia một cái phụ trợ thần vật sao? Lục Phong ánh mắt khẩn nhìn chăm chú. Bên trong đan điền một luồng khó lường sức mạnh bị xúc động, các loại thánh lực dây dưa, sản sinh mông lung hố đen. Phát hiện loại biến hóa này, Lục Phong cũng là hơi kinh hãi, bằng vào một ít thiếu đến đáng sợ gợn sóng lại là có thể xúc động hắn bên trong đan điền sức mạnh. Một khi chân chính chiếm được, hắn bên trong đan điền sẽ phát sinh kinh thiên biến hóa. Thế giới chi thụ cũng là chống đỡ thiên chi một loại khác cách gọi, ở chiến ma tộc có một cây chân chính đỉnh thiên thế giới chi thụ, chính là chiến ma tộc tiêu tốn vô số gốc gác tâm huyết, từ A hấp thu lượng lớn quy tắc bản nguyên, miễn cưỡng đem chiến ma tộc đại thế giới cho đẩy lên đến rồi. Nguyệt Hoa Âm đối với những chuyện này rất rõ ràng, đạo, mỗi cách ngàn năm, cái kia cây thế giới chi thụ đều sẽ hạ xuống một ít hạt giống, ở chiến ma tộc bồi dưỡng bên dưới mỗi ngàn năm cũng có thể được 5 đến 10 bụi cây giống, mà bọn họ cũng sẽ lấy ra mấy bụi cây giống không xác định ở một ít ma tộc bên trong tòa thành lớn bán đấu giá. Ở lời nói này trong lúc đó, Nguyệt Hoa Âm liền để lộ ra đối chiến ma tộc cước ao. Chỉ riêng này cây thế giới chi thụ, chiến ma tộc liền sừng sững ở một bất bại địa vị. Nàng Tu La tộc cũng từng chiếm được hạt giống, có thể cũng không cách nào phát triển thành chiến ma tộc loại kia khủng bố. Đây chính là thế giới chi thụ, chống đỡ thiên chi mục, một thụ chấn áp càn khôn, ổn định thế giới, ngươi có thể nhất định phải được, không riêng là hiện tại, ngày sau đối với đột phá cổ thánh có không thể đo đếm chỗ tốt. Hổ lớn tiếng kêu la. Xem ra bên cạnh ngươi này linh sủng còn biết một ít thế giới chi thụ tin tức. Nguyệt Hoa Âm ánh mắt lóe lên, đạo không sai, thế giới chi thụ ẩn chứa thế giới diễn biến quy tắc. Một khi đang trùng kích cổ thánh thời gian, nó liền có thể thu nạp bên trong đan điền thế giới sức mạnh, khiến cho tăng cường vừa thành, một thành cơ hội thành công. Đừng xem vẻn vẹn vừa thành, một thành cơ hội, nhưng nhìn khắp cổ kim, có bao nhiêu người mạnh mẽ cũng là bởi vì này chỉ là vừa thành, một thành tỷ lệ ngã vào cổ thánh ngưỡng cửa trước. Nay vừa thành, một thành, đủ lớn thánh điên cuồng. Lục Phong tinh mang tập trung, nắm chặt trong tay của cải, đối với này cây thế giới chi thụ cây non bức thiết muốn có được. Trước 1473, từng người mang ý xấu riêng. Cái kia chiến ma tộc nữ tử ánh mắt lấp lóe lại, vẫn như cũ là lạnh như băng ngữ khí, vừa mở miệng đạo thế giới chi thụ cây non, giá quy định 3.000 ức ma đan, vì là lần đấu giá này sẽ cuối cùng một cái bán đấu giá đồ vật. Đây mới thực sự là then chốt. Chỉ là một giá quy định dĩ nhiên chính là khủng bố 3.000 ước ma đan. Dọa người khiến người ta run rẩy. Trong nháy mắt, rất nhanh hưng phấn người nghe được cái này giá quy định bị dội một chậu lạnh xuyên tim nước đá, coi như là cổ thánh cường giả. Một hồi lấy ra 3.000 ước ma đan cũng sẽ cảm thấy đau lòng cực kỳ, huống hồ này còn vẹn vẹn là giá quy định mà thôi. Chân chính thành giao thời điểm, giá cả không biết sẽ phiên trên vài lần. Có điều thế giới chi thụ cây non cũng xác thực trị cái giá này. Như đứng ở bên trong đan điền, không chỉ có thể quần quận không ngừng sản sinh thế giới lực lượng, còn có thể cung cấp hùng hồn pháp lực, tương đương với có thêm một chỗ chứa đựng pháp lực địa phương. Trong đồn đãi, thần chủ Hồng tuy rằng ngã xuống, nhưng hắn cây kia đẩy lên thần hoàng chi thiên, tùy ý vô cùng nguyên khí thế giới chi mục nhưng biến mất không thấy hình bóng, ẩn nấp ở không biết cái nào sâu sắc thời không bên trong. Có một tuyên cổ truyền lưu truyền thuyết, ai như có thể có được cái kia viên thế giới chi thụ, đem có thể một bước thành thần, đánh vỡ thần hoang không cách nào tái xuất trí cường thần linh nguyên rủa, bởi vậy liền đến tôn viện trưởng loại nhân vật đó cũng ở khổ sở tìm kiếm. 4.000 ước ma đan. Một rất già nua ma tộc cường giả mở miệng, trên mặt hắn đều là nếp nhăn, đã rất suy già rồi. Lần này hy vọng có thể được thế giới chi thụ cây non, ở sinh mệnh cuối cùng phần cuối mạnh mẽ xung kích một làn sóng cổ thánh, không phải vậy hắn rất nhanh cũng sắp sửa hóa đạo tiêu vong. Giấu trong lòng loại ý nghĩ này không phải số ít. Phụ trợ thần vật ngoại trừ có thể ở một ít đặc thù vùng cấm bên trong có thể được, cái khác đi đại thể khống chế ở một ít trong đại tộc. 4-500 ước ma đan. Những người này thêm đến mức rất cẩn thận, ai cũng không hiểu ai tài lực, chỉ có từng bước một thăm dò đi ra. 6.000 ước ma đan. Tăng giá chính là chân ma tộc chân viêm, rất lo xa động đồ vật hắn đều từ bỏ, vì là chính là thời khắc này. Lục Phong cũng không có mở miệng ra giá, lông mày của hắn vẫn trói chặt, những người này tăng giá từng bước một trùng kích hắn điểm mấu chốt. Dù sao của cải của hắn cũng không đầy đủ. 1.000 tỷ ma đan. Đột nhiên nhưng vào lúc này, Mục Thiên Hiên ra giá, vừa đến đã kinh động thiên hạ, trực tiếp thêm đến 1.000 tỷ ma đan, có thể nói một làm người nghẹn thở con số, muốn lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép thu được này cây thế giới chi thụ cây non. Lục Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người này đến cùng là lai lịch gì, lúc trước tiêu hao 5.000 ước ma đan đập đi rồi ngũ hành linh căn, lần này lại trực tiếp mở miệng 1.000 tỷ, của cải của hắn thật có như thế đầy đủ. Lầu các bên trong, Nguyên Kiếm Sơn sắc mặt trầm trọng. Hắn vì là lần này phụ trợ thần vật tranh đấu chuẩn bị kỹ càng lượng lớn ma đan, giờ khắc này cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Hừ, bất kể là ai, đều cấp không đi thế giới chi thụ cây non. Ta chân ma tộc lâu đời, biết rất nhiều mất đi ghi chép, ở các thần thời kỳ sau khi kết thúc, chỉ có chiến ma tộc lần thứ hai nhìn thấy thế giới chi thụ, ban cho một hạt giống, bị đúc vô số trí cường thần linh dòng máu sau mới khỏe mạnh đến một bước này. Chân viêm cũng không có nhẫn mại. Hắn lập tức định giá, 11.000 ước ma đan. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là tăng giá 100 tỷ ma đan cũng có tư cách cùng ta đến đấu, 15.000 ước ma đan, ta xem ai còn có thể đi theo ta đấu. Trong giây lát này, Mục Thiên Hiên thể hiện ra tuyệt đối bá đạo, hắn ngồi ở chỗ đó, thì có một luồng nguy nga bất động hung hãn lực lượng quyết tán. Chân viêm nhất thời lạnh rên một tiếng, hắn còn chưa mở lời, liền lại có một thanh âm vang lên, đạo, 2.000 tỷ ma đan. Đây là Nguyên Kiếm Sơn. Hắn tự nhiên không thể từ bỏ thế giới chi thụ cây non, lần này hắn đi tới Diêm Ma Thành chính là vì vật ấy. Hắn đã có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đột phá cổ thánh, như hơn nữa một tầng, rất có thể đột phá đến cổ thánh, trở thành này thần hoang dậm chân một cái mặt đất đều muốn chiến trên mấy chiến vạn cổ bá chủ. Nhanh như vậy lại liền thêm đến 2.000 tỷ ma đan, những người này dòng roi đến tột cùng có bao nhiêu phong phú, đều sắp muốn đuổi tới cổ thánh cường giả. Có người nói lần trước thế giới chi thụ cây non cũng vẹn vẹn đấu giá 25.000 ước ma đan mà thôi, xem điệu bộ này, sợ còn nhiều hơn trên không ít. Quả nhiên, ở Nguyên Kiếm Sơn báo ra cái giá này sau, Mục Thiên Hiên sắc mặt cũng xẹt qua một đạo âm trầm, chợt tăng giá đạo vô tướng kiếm thánh Nguyên Kiếm Sơn, được các thần thời kỳ vô tướng ma thần truyền thừa, xuất thân giàu có điều bằng này hay là còn có chút không đủ, 21.000 ước ma đan. Trải qua lúc trước tăng giá, hiện ở tại bọn hắn tăng giá đều thiếu rất nhiều. Hai anh, Nguyên Kiếm Sơn nhíu mày, đạo 22.000 ước ma đan, các hạ nếu ủng có kinh người như vậy tài lực, không bằng đem này thế giới chi thụ cây non tặng cho ta, ta vô tướng kiếm pháp cũng có thể cho ngươi mượn cộng đồng xem thêm. Đối lập với vô tướng kiếm pháp, ta càng muốn thế giới chi thụ cây non. Mục Thiên Hiên lại bỏ thêm 1.000 ước ma đan. Tiểu hổ cũng ở thở hồn hển, trong miệng hùng hùng hổ hổ đạo đáng ghét, những người này làm sao sẽ có nhiều như vậy của cải. Lần này thế giới chi thụ cây non chúng ta sợ là rất khó tới tay, này liên quan đến thực lực ngươi tăng trưởng. Lục Phong lông mày giật giật, chỉ hy vọng bọn họ giá cả không muốn vượt qua ta giới hạn. Hắn cũng vô cùng động lòng, trước tiên không đề cập tới đột phá cổ thánh, nếu như được thế giới chi thụ cây non hắn có thể lập tức ngưng tụ thế giới pháp tắc, sau đó đột phá võ đạo đại thánh. Chân Viêm lúc này cũng là ánh mắt đỏ lên, hắn từ chân ma tộc mang đến lượng lớn của cải, hung ác nói 24000 ức ma đan, ta xem còn có ai muốn theo ta tranh cướp. 25000 ức ma đan, run rế giống như vậy, cũng dám cùng chân thần lại còn đoạt. Mục Thiên Hiên chạm lên, quanh người của hắn có một luồng không nhìn thấy uy thế hóa thành cồn cồn báo táp hô khiếu, này hờ hững tăng giá đem một ít vốn định hống trên mấy cổ họng người đẩy lui trở lại. Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, này Mục Thiên Hiên sau lưng mục tộc đến tột cùng là lai lịch ra sao, vô cùng thần bí, liền thâm nguyên giới thiên tu la tộc đều rất khó tra được tư liệu của bọn họ. 25001 ước ma đan, bản tôn cũng muốn đến đoạt trên một đoạn. Lại có một vị cường giả mở miệng, vóc người của hắn cường tráng, trên mặt có đạo đạo hổ văn, phía sau cái mông lại còn có một cái như kim thép thiết đâm giống như đuôi cọp. Đây là đại lực hổ ma tộc cường giả, bộ tộc thực lực và diêm ma tộc tương đương, cũng là này tầng 16 thâm nguyên giới thiên bên trong một bá. 25000500 ước ma đan. Nguyên Kiếm Sơn lại định giá, hắn mặt không hề cảm xúc. Tuy rằng hắn nắm giữ phong phú của cải, tuy nhiên không cho phép như vậy cẩn thận, báo giá cũng có vẻ rất cẩn thận. Mục Thiên Hiên ánh mắt đâm xuyên ở rất nhiều tinh thần trên, dường như quân vương dò xét, một đạo rất có áp lực âm thanh rộng mở truyền ra, đạo bất luận các ngươi ra giá bao nhiêu cách, đều tuyệt đối không cách nào hơn được ta, khuyên các ngươi một tiếng bỏ đi lần này thế giới chi thụ cây non tranh cướp. Trong khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem giá cả nhắc tới 27,000 ức ma đan khủng bố giá cao, lại như một kẻ giàu sổi, không chút nào biến sắc. Xem ra cũng sắp đến ta thời điểm xuất thủ, này không có cách nào, một khi được thế giới chi thụ cây non, thực lực của ta đem có thể bay tốc tăng trưởng, lần này coi như trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi, cũng muốn đi với bọn hắn liều mạng một phen. Chương 1474, Thiên đường tới địa ngục. Lục Phong ánh mắt kiên quyết, ngón tay hắn chậm rãi giơ lên, một luồng đạo chi gợn sóng lại còn tương khuyết tán. Học đệ, lần này ngươi muốn ra tay rồi sao? Lần này ngươi cứ việc tranh giá, chỉ cần học tả có thể giúp đỡ được việc, liền nhất định giúp ngươi đoạt đến thế giới chi thụ cây non. Nhìn thấy Lục Phong vẻ mặt hơi động, Nguyệt Hoa âm mềm mại âm thanh nhất thời vang lên, ở thiên âm trong lầu đã được kiến thức thực lực của hắn, lại đưa tới sông dài vận mệnh, loại này có hy vọng đột phá cổ thánh yêu nghiệt tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tiến hành sâu sắc kết giao. 28000 ước ma đan. Mục Thiên Hiên sắc mặt lãnh đạm, dường như này một cổ thánh cường giả đều muốn cân nhắc luôn mãi giá cả, ở trong miệng hắn có điều là liên tiếp con số mà thôi, chân chính thể hiện ra hắn hùng hồn tài lực. Đầy đủ chấn áp lại mọi người. Nay thật đáng sợ, dĩ nhiên đánh đến trình độ như thế này, này kỳ thực đã vượt qua thế giới chi thụ cây non giá cả, hơn nữa nhìn địa bộ này, còn có thể có không ít tăng cường. Lần này nhưng là mạnh mẽ bao nhiêu chiến, ma thần các ngồi mát ăn bát vàng. Dù sao này đã là cái này ngàn năm cuối cùng một cây thế giới chi thụ cây non. Đúng đấy, 1000 năm dài lâu cực kỳ, ai biết lại sẽ xảy ra chuyện gì, lúc này không tranh, làm sao theo đuổi cổ thánh đại đạo. Giá cả đến mức độ này, có thể chân chính mở miệng tranh giá đã ít ỏi, chỉ có Chân Viêm, Nguyên Kiếm Sơn, Mục Thiên Hiên cùng mấy cái đại nửa thân thể chôn xuống mồ bên trong lão già xét ở đấu. Linh tinh mấy cái cổ thánh cường giả không có tranh cướp, dù sao cái giá này bọn họ hay là có thể lấy ra. Nhưng nguyên khí cũng sẽ đại thương. Dù sao bọn họ đã thành cổ thánh, trừ phi là đã trưởng thành thế giới chi thụ, vẹn vẹn một bụi cây giống khó có thể đối với bọn họ có quá mạnh liệt dùng. Trên thực tế, giá cả đến mức độ này, đã đều sắp đến Chân Viêm cực hạn của bọn họ. Trừ phi bọn họ đem trên người bảo vật chống đỡ giá bán ra, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Liên như Lục Phong, hắn có tiếp cận chí thánh khí huyền thần phụ lục, chỉ muốn xuất ra, đừng nói một bụi cây giống. Coi như mấy chục hơn trăm bụi cây giống đều có thể dễ dàng thu vào trong tay, nhưng này nhưng là không có thể sử dụng. Nguyên Kiếm Sơn sắc mặt tám trầm, hắn nhìn quét toàn bộ giao dịch nơi, ở cân nhắc lợi và hại. Xem ra lần này doanh gia rất có thể chính là người kia, dù sao tiếp tục đấu khí, có điều là ngu xuẩn thôi. Rất nhiều người cảm thụ này đột nhiên yên tĩnh lại sàn đấu giá. Đều cảm giác được cái giá này đã sắp muốn đến cực hạn. Dù sao thế giới chi thụ cây non vẹn vẹn là tăng cường vừa thành, một thành khả năng mà thôi. Đột phá cổ thánh vẫn mờ ảo, nếu là chân chính tất thành cổ thánh, sợ là mấy trăm hơn 10 triệu ức đều không chê quý. 300 triệu ma đan. Lục Phong lúc này, đối mặt tiên tĩnh lại sàn đấu giá, rốt cục bắt đầu rồi hắn lần thứ nhất báo giá. Trên người hắn cũng không có nhiều như vậy ma đan, không hề lớn thiên ma thần trùng, hắn cùng phó lao bán ra tất cả bảo vật, cũng là vẹn vẹn 5000 ức mà thôi. Chân chính đại đầu là ở Nguyệt Hoa Âm nơi đó, hắn đánh giá thấp vị này học tả tài lực, này diêm ma thành có không ít tu la tộc sản nghiệp. Lại trực tiếp vì hắn thu thập đến rồi đầy đủ 15,000 ức ma đan. Hơn nữa, nàng còn ở ma thần các bên trong lấy nàng thiên tu la thân phận mượn tiền 1.000 tỷ ma đan. Không sai, chính là mượn tiền, ma thần các bên trong cũng cung cấp loại này phục vụ, lấy Nguyệt Hoa Âm thân phận ở này trong thời gian ngắn mượn tiền đến nhiều như vậy khoản tiền kết xù cũng là nàng cực hạn. Gộp lại đầy đủ 3.000 tỷ ma đan, cũng làm cho Lục Phong giờ khắc này có đầy đủ sức lực gọi giá. Có điều Nguyệt Hoa Âm tuy rằng không thu Lục Phong lợi ích, có thể ma thần các lợi tức nhưng là hắn tự mình đến thanh toán. Nhưng Lục Phong cũng không thèm để ý, chỉ muốn chiếm được thế giới chi thụ cây non, thực lực của hắn thì sẽ có một lần kinh người trưởng thành, còn sợ không chiếm được ma đan sao. Đối với này, hắn cũng là đặc biệt cảm kích vị này học tả, nếu như không có nàng, chính mình liền tham dự vào tư cách đều không có. Hả? Âm thanh này khiến Mục Thiên Hiên vẻ mặt hơi động, hắn không nghĩ tới báo giá lại sẽ là Lục Phong. Trên mặt nhất thời xuất hiện một đạo kinh ngạc, cái này đến từ Đông Huyền vực người dĩ nhiên sẽ có loại này của cải. Hai anh! Nguyên bản có thu tay lại tâm ý Nguyên Kiếm Sơn nhìn thấy là Lục Phong muốn tránh giá, trực tiếp ngón tay điểm ra, một đạo lạnh lùng tiếng truyền ra 31000 ức. Chân ma tộc Chân Viêm vội vã mở miệng 32000 ức. Xem vẻ mặt, đã đến cực hạn. Làm như cố ý mà thôi, Nguyên Kiếm Sơn ở cái giá này bên trên vẹn vẹn bỏ thêm một ức ma đan mà thôi. Đáng ghét. Chân Viêm lui ra tranh cướp, sắc mặt tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn rõ ràng trước mắt mấy người này tài lực đều so với hắn muốn cao, cũng không có bất cứ hy vọng nào. 32000 100 ức. Lần này Mục Thiên Hiên tiếp tục định giá, nhưng vẹn vẹn bỏ thêm 100 ức mà thôi, hiển nhiên cũng sắp đến rồi hắn tài lực cực hạn, là ở cùng những người còn lại chậm rãi đấu pháp, đem từng cái đào thải ra khỏi cục. Xem ra chỉ có bán ra Đại Thiên Ma Thần Trung, mới có cùng bọn họ tiếp tục tranh cướp tư cách. Ở trong chớp nhóm này, Lục Phong ý nghĩ lấp lóe ngàn tỷ lần, một đạo xinh đẹp bóng người cùng với đi tới lầu các bên trong. Đây là Diêm Linh, Lục Phong muốn thông qua vị này người quen chống đỡ bán cho ma thần các. Ngưng tụ ra thế giới pháp tắc thiên biến đỉnh cao cổ thánh khí, có điều ta ma thần các không thu. Diêm Linh ở kiểm tra chỉ chốc lát sau, nói ra một câu khiến người biến sắc mặt, lúc này Lục Phong lông mày liền cao lên đến. Thế nhưng ta lần này bằng vào ta Diêm ma tộc danh nghĩa, lấy 1.000 tỷ ma đan giá tiền nhận lấy cái này Đại Thiên Ma Thần Trung, Lục công tử ngươi xem coi thế nào. Nói lời kinh người, này thì tương đương với cầm cố, Diêm Linh lại đem cái này vẹn vẹn giá trị 4.000 ước Đại Thiên Ma Thần Trung lấy ngàn tỷ ma đan giá cả nhận lấy. Lục Phong vầng trán dương lên, đang suy tư chỉ chốc lát sau, rõ ràng Diêm Linh vì sao phải lấy Diêm ma tộc danh nghĩa nhận lấy chung này duyên cớ. Hiển nhiên rất lớn nguyên nhân là bởi vì Diêm Hàn. Dù sao ngày đó hắn cái kia một phen ngôn ngữ nhưng là cứu lại Diêm ma tộc một vị cường giả tuyệt thế, khiến cho hắn dựng nên mục tiêu, hiểu ra bản tâm. Liền phân ân tình này, liền không phải chỉ là 6.000 ức ma đan có thể so với. Lục Phong thản nhiên đỡ lấy, sau đó toàn bộ dòng roi hóa thành một đạo hùng hồn của cải âm thanh, đạo, 4.000 tỷ ma đan. Cái gì, tiểu tử kia lại ra giá 4.000 tỷ ma đan, trời ạ, đây là cỡ nào của cải kinh người. Hắn lại có thể gọi ra loại này giá trên trời. Lẽ nào là tức giận, lung tung báo ra giới? Sẽ không, loại này giá cao cách một khi báo ra ma thần các đều sẽ lập tức xác định, ngươi xem ma thần các cũng không có lên tiếng, cái kia chính là hắn xác thực có cái này của cải. Nghe được Lục Phong cái này báo giá, Nguyên Kiếm Sơn sắc mặt đều thay đổi, hắn biết chống chân một Lục Phong kiên quyết không thể có như thế phong phú của cải. Tất cả những thứ này rất hiển nhiên có Nguyệt Hoa Âm đang trợ giúp hắn, điều này làm cho Nguyên Kiếm Sơn anh lãng khuôn mặt cấp tốc giữ tận vặn vẹo hạ xuống. Có điều hắn cuối cùng không có báo giá, trong lòng tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy ma đan, trừ phi hắn đem tự thân hộ thân bảo vật đều cho bán đấu giá, mới có thể kiếm ra. Lục Phong sắc mặt đốn hỉ, hắn nhìn về phía cái kia từng đạo yên tĩnh lại âm thanh, cảm giác mình cùng thế giới chi thụ cây non giờ khắc này là cỡ nào tiếp cận. Thế nhưng tình huống đột ngột biến, ngay ở chiến ma tộc nữ tử sắp sửa tuyên bố thế giới chi thụ cây non thuộc về thì, một đạo chân chính khiến Lục Phong thanh âm tuyệt vọng truyền tới. Buồn cười, thật sự cho rằng chỉ là 4.000 tỷ ma đan là có thể từ trong tay của ta được thế giới cổ thụ cây non. Lúc trước có điều là để ngươi hưởng thụ một hồi từ thiên đường lạc vào địa ngục cảm giác, lần này ta ra giá 41.000 ức ma đan. Khí trời nhiệt độ quá cao, bị cúp điện đến hiện tại, điều hòa đều rất khó kéo, ngốc miêu mồ hôi nhễ nhại nắm chặt viết hai chương đi ra. Chương 1475, ta trong tương lai chờ ngươi. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng đại cục đã định thời điểm. Mục Thiên Hiên nhưng là châm chọc mở miệng, một mặt trào phúng nhìn về phía Lục Phong. Hắn thật giống là đang trêu chứ Lục Phong, đợi được nhìn như tất cả muốn lúc kết thúc mới mở miệng. Lục Phong sắc mặt đều thay đổi, cực kỳ âm trầm, nắm chặt nắm đấm vào thời khắc này còn kẹt vang vọng, cả người thô bạo hung khí trong phút chốc nát tan một mảnh lại một mảnh chân không. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng mở ra 4.000 tỷ ma đan, cái kia Mục Thiên Hiên lại còn có thể định giá, người này đến tột cùng là ở Mục gia nắm giữ địa vị cỡ nào, dù sao dù cho là cổ thánh lập tức đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy ma đan. Xem người kia, hiển nhiên là không có ma đan ra giá, dù sao giá cả cỡ này, dù cho một ít khai nguyên cổ thánh cũng chỉ đến như thế. Đã từ bỏ tranh cướp Nguyên Kiếm Sơn giờ khắc này sướng nhiên nở nụ cười, hắn tình nguyện Mục Thiên Hiên được thế giới chi thụ cây non, cũng không hy vọng Lục Phong được. Coi như có Nguyệt Hoa Âm cái kia tiện nữ nhân giúp đỡ có thể làm sao. Học đệ, ta cùng Hoa Âm học tả ở tập hợp cũng còn có thể lại tập hợp cái 100 tỷ ma đan. Nhạc Huyên nhìn thấy Lục Phong phản ứng như thế này, trong lòng khẽ run lên, vội vã lòng tốt nói. Diêm Linh khịt khịt mũi, mở miệng nói ta nhiều nhất cũng có thể cho mượn mấy ngàn ước ma đan. Không cần, Mục Thiên Hiên tài lực sâu không lường được, hắn đây là ăn chắc ta cũng không đủ ma đan từ trong tay hắn đấu giá được thế giới chi thụ cây non. Coi như ta ra nhiều hơn nữa giá cả, bằng bên cạnh hắn còn có một vị cổ thánh ở, liền kiên quyết không chiếm được, hắn tài lực ta cũng coi như là rõ ràng, không thể ngăn cản. Lục Phong từ chối mấy người hảo ý. Trong lòng tuy rằng phi thường không cam lòng, nhưng hiện tại cũng không thể làm gì, đốn có một luồng sâu sắc vô lực từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đáng chết! Phó Lao tức giận mắng một tiếng. Nếu như đang đấu giá trước, thiếu chủ công được chúa công kho báu, tại sao đến phiên những này vai hề hung hăng? Phải biết, chúa công tiện tay liền có thể ban tặng hắn ngũ hành linh căn cùng đại thiên ma thần trung, của cải đến một loại trình độ kinh người. Hiện tại đã không người tranh cướp, lẽ nào ma thần các còn không mau tuyên bố thế giới chi thụ cây non thuộc về, bản tôn liền không tin, còn có cái nào dám cùng ta bính tài lực. Thời khắc này, Mục Thiên Hiên âm thanh đặc biệt vang dội, 41,000 ước giá cả mọi người đều từ bỏ, này đã đại đại vượt qua bản thân giá trị. Như vậy, thế giới chi thụ cây non liền thuộc về này. Thế nhưng chiến ma tộc nữ tử vừa mới nói được nửa câu, từ phía dưới khán đài bên trong đột nhiên vang lên một đạo phổ thông âm thanh, 5.000 tỷ ma đan. Này một thanh âm làm đến đặc biệt đột nhiên, có thể nói tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đồng nhiên lại có một con số kinh khủng liền xuất hiện ở mọi người trong đầu. Đây là từ phía dưới những kia trong khán đài truyền đến. Mục Thiên Hiên ánh mắt như mánh hổ một chút, cha tìm đạo kia lên tiếng bóng người, hừ lạnh nói 51.000 ước ma đan. 61.000 ước ma đan. Lại là đạo kia phổ thông âm thanh, khẩu khí của hắn càng to lớn hơn, gộp lại đều là 1.000 tỷ 1.000 tỷ hướng về mặt trên điên cuồng tăng giá, phảng phất chuyện này với hắn mà nói có điều là một ít phổ thông con số mà thôi. Các hạ khẩu khí thật là lớn, 6.000 tỷ ma đan, ngươi thật đến có cái kia tài lực, hay là ở nơi đó lung tung định giá, đảo loạn ma thần các quý củ. Mục Thiên Hiên từ trong biển người mênh mông rốt cuộc tìm được cái kia ra giá người. Một thân sạch sẽ bạch đi rìa, một thân khí tức bình tĩnh. Là một người dáng dấp cũng phi thường phổ thông thanh niên, bỏ vào trong biển người mênh mông sẽ không hấp dẫn đến bất kỳ chú ý. Khuôn mặt của hắn thật giống nhìn một lần, liền vĩnh kém xa nhớ kỹ. Chiến ma tộc nữ tử khẽ như mày, đạo vì duy trì ma thần các quý củ, các hạ tốt nhất có thể bày ra của cải của ngươi, bằng không đem sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trị. Thanh niên bình thường bình tĩnh nở nụ cười, hắn trong tay háo phảng phất cất giấu càn khôn, vung tay háo trong lúc đó, hầu như là lít nha lít nhít. Đến không hết hắc đan tự như chân châu đen ở trên hư không bên trong xây thành từng tòa vô cùng hùng vĩ núi lớn. Ống tay bên trong vẫn còn tiếp tục phi, phảng phất vô cùng vô tận. Người này đến cùng là ai? Lần đấu giá này sẽ tàng long ngọa hổ, lại có thể có người trên người sẽ có bao nhiêu ma đan, đồng thời ngồi ở này phổ thông vị trí bên trên. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi, tuy rằng trước Lục Phong chờ người mấy vạn ức con số định giá, nhưng nơi nào có loại này bày ra ở con mắt chấn động làm đến kinh người. Đây cơ hồ muốn lấp kín toàn bộ ma thần các. Lục Phong cũng bị đại đại kinh ngạc nhảy một cái, một người dáng mạo tầm thường, bình thường thanh niên ẩn giấu đến như thế thâm, không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Làm như cảm nhận được Lục Phong dò xét, thanh niên ánh mắt đột nhiên nhìn lại, quay về hắn nở nụ cười, đôn có một luồng thần bí gợn sóng khuyết tán mà ra. Chiến ma tộc nữ tử gật gật đầu, đầy đủ, không biết các vị có thể còn có hay không nghi vấn. Cái kia Mục Thiên Hiên sắc mặt cũng là ám trầm. Lạnh lùng nói 62.000 ước ma đan. 10 vạn ước ma đan. Thanh niên mặc áo trắng này không thèm quan tâm ma đan. Mặc dù Mục Thiên Hiên định tính cho dù tốt, giờ khác này thân thể cũng là run lên, hoài nghi lỗ thai của chính mình, suýt chút nữa thì từ bên trong lầu bạo nhảy ra, quát to ngươi đang nói cái gì. 10 vạn ước ma đan. Thanh niên mặc áo trắng lặp lại một tiếng. 10 vạn ước ma đan, ngươi định giá thật đúng là tàn nhẫn a. Được, lần này ta nhận tài. Cái kia thế giới chi thụ cây non liền để cho ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên có người ngu dốt, đồng ý hoa nhiều như vậy đánh đổi mua một cây thế giới chi thụ cây non. Mục Thiên Hiên lửa giận bộc phát, hắn lần này làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, đến cuối cùng hay là đã thất bại. Hắn cùng Lục Phong gặp phải vấn đề giống như vậy, bởi vì thanh niên mặc áo trắng kia căn bản là không đem ma đan trước mặt, tùy ý, hắn căn bản không có nửa phần cơ hội. 10 vạn ước ma đan, dù cho thân phận của hắn ở làm sao không phàm, cũng tuyệt đối không cách nào gọi ra. Lần này vẫn không có thể có được, có điều cuối cùng không có bị Mục Thiên Hiên được cũng coi như là chuyện không tồi. Lục Phong rất nhanh từ tiết hận bên trong khôi phục như cũ. Giờ khắc này, thanh niên mặc áo trắng thanh toán ma đan, từ chiến ma tộc tay của cô gái bên trong được thế giới chi thụ cây non sau, lại không thèm nhìn, trực tiếp vung tay háo bay đến Lục Phong trong tay. Lục Phong sửng sốt, hắn căn bản không ngờ được sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Lại có thể có người trực tiếp đưa cho thế giới chi thụ cây non, hơn nữa giá trị 10 vạn ước ma đan. Ta cùng các hạ tố không quen biết, vì sao vô duyên vô cớ đưa ta như vậy quý trọng thế giới chi thụ cây non, không biết các hạ có mục đích gì. Tuy rằng thế giới chi thụ cây non liền siết trong tay, nhưng Lục Phong căn bản không kịp mừng rỡ, trái lại ánh mắt cảnh giác thanh niên mặc áo trắng, dù sao này không phải là một con số nhỏ. Nay vừa nhìn, có thể không được, hắn nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng quanh người lại có vô số linh quang đan dệt thành vô số vị diện thời không. Hơn nữa càng kinh sợ chính là, Lục Phong căn bản không nhớ được gương mặt đó, chỉ liếc mắt nhìn, lấy thực lực của hắn lại đều sẽ lập tức quên. Thanh niên mặc áo trắng vung tay lên, vô số mông lung xuất hiện, cười nhạt nói bởi vì trên người người theo ta có đồng dạng khí tức, không phải loại kia tung để tuyến con rối, bị vận mệnh chi phối, vật ấy coi như là ta tặng trò cho ngươi. Cùng ngươi đồng dạng khí tức. Hắn kinh ngạc phát hiện, tuy rằng hắn người còn thân ở ma thần các bên trong, nhưng là tinh thần nhưng không bị khống chế dẫn tới một mảnh không tên bên trong không gian. Nói cách khác, người này muốn giết chết chính mình có điều là trong một chớp mắt sự tình. Thanh niên mặc áo trắng trong ánh mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng lộng lẫy, hoàn toàn không hợp này vũ trụ hồng hoang bên trong, hắn phảng phất mới là quy tắc vạn vật sáng lập cùng với người thống trị. Ta là bị ngươi hấp dẫn mà đến, hy vọng ngày sau không để cho ta thất vọng. Thanh niên mặc áo trắng mỗi một chữ đều tràn ngập sâu sắc ý nhị, con mắt của hắn xem chứ Lục Phong, khó có thể tưởng tượng hắn đang suy tư cái gì. Ta trong tương lai bên trong chờ ngươi. Chỉ còn sót lại một câu nói này sau khi, thanh niên mặc áo trắng lại dung nhập vào trong dòng người, cũng không biết dùng bí pháp gì, dĩ nhiên ngay ở trước mặt chiến ma tộc nữ tử trước mặt, quỷ dị biến mất rồi. Chương 1476, mầm họa. Ở này phòng giữ nghiêm ngặt, trước mắt, khắc xuống mênh mông vô tận trận pháp ma thần các bên trong, thanh niên mặc áo trắng kia phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Bước chân của hắn tùy ý loáng một cái, tự có thần bí gợn sóng vô hình mà lên, mang theo ngàn tỷ thời không na di gây dựng lại, trước mắt liền biến mất ở ma thần các bên trong. Đồng dạng khí tức, hắn đến tột cùng chỉ chính là cái gì? Tất cả những thứ này lại như là mộng ảo, thế nhưng trong tay cầm lấy thế giới chi thụ cây non nhưng là chân thực tồn tại. Hắn căn bản cũng nghĩ không ra thanh niên mặc áo trắng trong lời nói ý tứ, gương mặt đó bảng Lục Phong thật giống ở nơi nào từng thấy, xa lạ bên trong tiết lộ hơi thở quen thuộc. Nhưng lại có một loại đặc biệt sức mạnh vĩ đại, phải đem thanh niên mặc áo trắng dung mạo miễn cưỡng từ trong ký ức đào trừ, mặc dù hắn vận dụng toàn bộ thực lực cũng rất khó chấn áp lại gợn sóng này. Có điều có một câu nói nhưng vững vàng khắc vào Lục Phong trong lòng, cái kia ta trong tương lai bên trong chờ ngươi lại đến tuột cùng đại diện cho cái gì. Lục Phong biết, có một chút có thể xác định, thanh niên mặc áo trắng kia thực lực phi thường khủng bố, lần đấu giá này sẽ xác thực như hắn từng nói, bị trên người hắn đồng dạng khí tức hấp dẫn đến, chính là không biết cuối cùng tặng thế giới chi thụ cây non để làm gì ý. Mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Giá trị 10 vạn ước thế giới chi thụ cây non, lại tùy tùy tiện tiện liền đem tiện tay đưa cho người khác. Hơn nữa mặc dù có chiến ma tộc cổ thánh ở đây, thanh niên mặc áo trắng kia vẫn như cũ sân vắng như bộ, nếu như cũng ở chính mình hậu hoa viên, miễn cưỡng quên ma thần các trận pháp, trực tiếp xé rách rời đi. Bọn họ đều đang ghen tị, đố kỵ Lục Phong số may. Học đệ, người kia ngươi biết sao? Nguyệt Hoa âm lên tiếng hỏi dò. 10 vạn ước ma đan đối với thiên biến cổ thánh tới nói cũng là hơn nửa dòng dõi, hơn nữa lấy trực giác của nàng, vị này khủng bố cường giả rất có thể là vì là Lục Phong mà đến, dường như mang theo một cái nào đó loại bí mật. Không nghĩ tới Nguyệt Hoa âm tâm tư như thế nhạy cảm, để Lục Phong trong lòng hơi chấn động. Nhưng hắn cũng không rõ ràng thanh niên mặc áo trắng lai lịch cùng mục đích, ở trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Lục Phong lắc đầu một cái, chưa từng thấy. Kha kha, không cần lo người kia đến cùng là ai, lần này ngươi kiếm bộn rồi. Chỉ cần đem thế giới chi thụ cây non luyện hóa vào đan điển, đem có thể quần quận không ngừng sản sinh thế giới sức mạnh, rất nhanh ngươi liền có thể đột phá võ đạo đại thánh. Tiểu hổ cười hì hì, hơn nữa ngươi không thấy mấy người kia sắc mặt đen như đáy nồi sao. Lục Phong cũng không phải đi lưu ý Mục Thiên Hiên cùng Nguyên Kiếm Sơn cùng với mấy người tham lam. Hắn hiện tại tâm tư đều thả ở trong tay thế giới chi thụ cây non trên. Cái kia mỏng manh phiến lá dường như bích lục phỉ thúy, từng cái hoa văn tràn ngập đạo và lý. chân chính trưởng thành đến mức tận cùng coi như thiên băng đều có thể đẩy lên, coi như này phương vũ trụ sụp xuống đều có thể sừng sững. Nguyên bản muốn hướng về học tả mượn dưới không ít ma đan, có điều lần này nhưng mất đi. Lục Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Diêm Linh, nếu thế giới chi thụ cây non đã tới tay, hắn cũng sẽ không ham muốn Diêm ma tộc cái kia 6.000 ước ma đan. Lại nói lần này đa tạ Diêm ma tộc hảo ý, ta Lục Phong nhớ rồi, cái kia đại thiên ma thần trung cũng sẽ không chống đỡ giới. Diêm Linh đạo như vậy cũng tốt. Đại thiên ma thần trung lần thứ 2 trở lại phó lao trong tay. Lục Phong tâm thần nang khuếch vạn giới, đem mỗi một người vẻ mặt thu hết đáy mắt, cười lạnh nói xem ra có rất nhiều người đã đem chủ ý đánh tới trên người ta, cũng đúng. Cổ thánh cường giả tuy không có lưu ý, nhưng đối với đại thánh mà nói nhưng là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, nếu không là nơi này vẫn là ở ma thần các, chỉ sợ cũng muốn ra tay đánh nhau. Thanh niên mặc áo trắng tuy đem thế giới chi thụ cây non cho Lục Phong, nhưng cũng đưa tới một đám sói đói chú ý. Có điều Lục Phong nhưng không có gì lo sợ, hắn tâm kiên như sắt, lần này tới tham gia bán đấu giá vốn là vì vật ấy, lại sao sẽ sợ những này uy hiếp. Con đường võ đạo, vốn là đi ngược lên trời, không tiến đắt lùi. Diêm Linh cười lạnh một tiếng, này vẫn là ta Diêm Ma thành địa bàn, quy củ do ta Diêm Ma tộc lập ra, há dung đến bọn họ làm cản. Có mấy người sợ sệt Diêm Ma tộc uy thế, nhưng có chút phiền phức còn không phải Diêm Ma tộc có thể chống đỡ. Lục Phong ánh mắt nhìn quét bốn phía, hư không tản ra vô số lạnh lẽo sắc ý, nhân tiện nói hiện tại ta phải đem thế giới chi thụ cây non luyện hóa vào thể, trở lại ứng đối trận này lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát mà đến đại nạn. Hắn nói tới nhẹ như mây gió, dường như thiên băng ép đỉnh cũng không thể để cho hắn kinh hoàng. Nguyệt Hoa Âm cũng ở gật đầu, mặc dù lấy thực lực của nàng đều cảm nhận được những này sát ý đáng sợ, trong nháy mắt, liền hóa thành vài đạo quang ảnh rời đi ma thần các. Hiện tại học đệ luyện hóa thế giới chi thụ cây non cần một tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh, mà ta Thiên Âm lâu chính là tu la tộc sản nghiệp, cho bọn họ 10 cái lá gan, lượng bọn họ cũng không dám tới này làm cản. Đi tới đường phố rộng rãi trên, Nguyệt Hoa Âm trong con ngươi xuất hiện không ít đạo lén lén lút lút bóng người. Hiển nhiên đều là bị thế giới chi thụ cây non hấp dẫn mà tới. Lục Phong đối với những này không có ý tốt, cũng không có quá mức lưu ý, hắn rõ ràng chân chính có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn vẫn là Mục Thiên Hiên. Lớn mật bọn chuột nhắt, lén lén lút lút, cũng dám ở bản tôn trước mặt đùa bỡn loại thủ đoạn này, thực sự là đang tìm cái chết. Trong chớp mắt, Phó Lao bước chân đốn đỉnh, trên mặt của hắn mang theo tàn nhẫn lênh khốc, hai con ngươi bên trong hiển hiện ra một luồng to lớn rộng rãi ma ngục lực lượng. Giống như có hai vị đại thiên ma thần tọa chấn ở trong đó. Nương theo ầm ầm nổ vang, trong phút chốc liền nát tan chân không. Mấy bóng người nhất thời bại lộ ở trước mắt, bọn họ đều là vừa tham gia ma thần các bán đấu giá chi giả, giờ khắc này vốn định đục nước béo cò, xem có cơ hội hay không được thế giới chi thụ cây non, lại bị Phó Lao thần thông khoảnh khắc dung ra thân hình. Hiểu lầm, đều là một chuyện hiểu lầm. Mấy người này sán sán nở nụ cười, vội vã thối lui, tự biết không phải Phó Lao đối thủ. Hiểu lầm. Bản tôn ra tay cũng là hiểu lầm. Đừng xem Phó Lao ở Lục Phong trước mặt rất cung kính, bởi vì hắn là thiếu chủ công, nhưng kỳ thực thân là thâm nguyên giới thiên ma tộc, tâm tính của hắn muốn giết cứ giết, không có một chút nào kiêng kỵ. Nếu mấy người này muốn đến cướp đoạt thế giới chi thụ cây non, hắn cũng không ngại giết gà dọa khỉ, kinh sợ này còn không biết điều người. Bàng bạc mưa máu nhất thời lắp bắp ra, Phó Lao ma trong tay hình như có đại la thiên, đem không gian tùy ý xoay chuyển, ở trong chớp mắt liền đem những người kia đập thành một đống thịt vụn. Cái môn này đại la thiên thủ đoạn chính là Lục Tinh Hiên giao cho hắn. Có người nói Lục Tinh Hiên một khi triển khai lên đại la thiên, có thể rút ngắn không gian trong lúc đó vô hạn khoảng cách, có thể trực tiếp chạm tới vòm trời bên trên cái kia luân thần bí vĩnh hằng đại nhật. Xem ra còn có một chút người không muốn rời đi, là đang buộc chúng ta đại khai sát giới sao. Tiểu hổ rơi xuống Phó Lao vai rộng bằng trên, một mặt tàn khốc. Không cần để ý tới bọn họ, này có điều là một ít tiểu ngư, chân chính cá lớn còn chưa có xuất hiện. Lục Phong lực lượng tinh thần bao quát bát hoang, ở hắn muốn nhấc chân mà lên thời điểm, sắc mặt đột nhiên cả kinh. Một đoàn u ám chi phong đột nhiên bị vỡ ra, một đạo không nhìn thấy gợn sóng hiển nhiên ra mộng ảo tự gợn sóng, đột nhiên liền từ thời không nơi sâu xa bên trong chém giết mà đến, mục tiêu trực tiếp lấy hướng về phía Lục Phong đầu. Ra tay cực kỳ ác liệt tàn nhẫn. Phó Lao chính là chân chính hàng đầu đại thánh, hắn tuy rằng không nhìn thấy đạo kia công kích, nhưng cũng cảm ứng được, nộ quát một tiếng đại la thiên, bát hoang chi lôi. Đại La Thiên giống như lọng tre, bao trùm ở bốn phía không gian, đồng thời có từng đạo thần dị chi lôi che ngập bầu trời bao phủ mà ra. Thế nhưng để Phó Lao khiếp sợ chính là, đạo kia gợn sóng dường như vô hình vô chất, trực tiếp xuyên thấu qua Đại La Thiên phòng ngự, tiến vào chân chính bên trong, một luồng ngưng hình tạo vật gợn sóng bao phủ làm một đạo rộng dài ánh kiếm. Chương 1477, cục. Nay một ánh kiếm sức mạnh, cuối cùng tam sơn bốn nhạc, bát hoang bốn hợp. đáng sợ ác liệt đoạn tuyệt tất cả trong trời đất sinh cơ, để Lục Phong chờ người rơi vào đến chân chính thất thông mù mất đi ngũ giác mức độ. Liền ngay cả Phó Lao cũng không ngờ rằng, chiêu kiếm này lại quỷ dị như thế, hắn đại la trời mặc dù xa không lên Lục Tinh Hiên, nhưng cũng tu luyện ra một chút hỏa hầu, dĩ nhiên ở xa lạ kia thích khách trước mặt không có một chút nào tác dụng. Trong mắt của hắn né qua một đoàn tia sáng, rơi vào đến tuyệt đối dưới trong gió. Cường giả so chiêu, hay là chính là một chiêu sai lầm, do đó quyết định chân chính thắng bại. Một chiêu kiếm đâm tới, muốn trước tiên lấy Phó Lao tính mạng, lại giết Lục Phong. Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng. Lục Phong dù muốn hay không, hắn đã biết rồi này người xuất thủ thân phận, khoe miệng mang theo một đạo cười gần trong lúc đó, bàng bạc ánh sáng đột nhiên nhấn chìm mà đến, làm như ở chiêu này trong lúc đó mơ hồ diện hóa ra chiến điển chiêu thứ 4 thần thông. Người này chính là Nguyên Kiếm Sơn, hơn nữa thủ đoạn của hắn cực kỳ khó chơi. Nhảy ra ẩn giấu với trong không gian, vô tướng kiếm pháp thiên biến vạn hóa, như thật như ảo. Ở này vừa mới tiếp xúc, liền có không gì sánh nổi mãnh liệt cương phong cuồng bạo tàn phá. Cái kia Nguyên Kiếm Sơn biết vô tướng kiếm pháp khó có thể xúc động ra Lục Phong tâm ma, vì lẽ đó hắn đem toàn thân sức mạnh, tất cả đều đặt ở vật chất công kích, không chỉ muốn thế giới chi thụ cây non, càng muốn thuận thế lấy Lục Phong tính mạng. Không hổ là chí tôn bảng cực kỳ hàng đầu đại thánh, này một toàn lực bạo phát, liền biểu diễn ra vô cùng thực lực, dù cho là Lục Phong Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng đều tại đây khắc phá nát Nhật Nguyệt tinh thần. Hào quang nhất thời tán ra. Vô biên kiếm y đem Lục Phong bao phủ, này lại là vô tướng kiếm pháp một chỗ nơi cực kỳ đáng sợ. Trong chớp mắt này trong lúc đó, một luồng mờ ảo lực lượng đem Lục Phong tạm thời đem Lục Phong ngăn cách. Hắn đã thấy Nguyên Kiếm Sơn lạnh lẽo vẻ mặt, cầm trong tay vô tướng chi kiếm, cuồn cuộn tâm linh phong bạo bạo phát trong lúc đó, lại có một đạo cô động đến mức tận cùng ánh kiếm nhanh chém mà tới. Có thể nói, chiêu kiếm này cực kỳ nguy hiểm, thoáng có chút sai lầm thì sẽ là hủy diệt tai nạn. Ánh kiếm chớp mắt đã tới. Hầu như là trong nháy mắt liền rơi xuống hắn yết hầu ba tấc chỗ. Lục Phong tâm tình bình tĩnh. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần giữ chặt bản tâm, hắn chưa bao giờ đánh giá thấp quá Nguyên Kiếm Sơn người này, có thể nói vẫn là ở đánh giá cao. Tản ra ánh sáng tất cả đều ngưng tụ đến trên cánh tay, hắn tay đã biến thành một con tổ long tay, mệnh thuyền thân thể chân chính đánh ra thiên địa mục nát lực lượng, tự lại có thần kỳ gợn sóng mơ hồ chờ phân phó. Mà cũng là cú đấm này, một hố đen to lớn đánh văng ra, hắn bùm bùm năm ngón tay toại nhiên mở ra. Dĩ nhiên đem cái kia một luồng ánh kiếm nắm ở trong lòng bàn tay. Nguyên Kiếm Sơn giật nảy cả mình, sắc mặt nghi ngờ không thôi, bị Lục Phong cường hãn sức chiến đấu khiếp sợ. Vô tướng kiếm pháp, vô ngã vô tướng. Nhưng dù vậy, Nguyên Kiếm Sơn cũng không thể từ bỏ, thân thể hắn lấp lóe, chân thân xuất hiện ở Lục Phong trước mắt, một thanh vô tướng chi kiếm thoại nhiên rút ra, lại bốc cháy lên hỏa diễm. Ngọn lửa này rất là kỳ quái, bề ngoài lại như lưu ly như thế, bên trong có một đoàn đoàn khí lưu màu xám. Chính là thu lại mà đến tâm ma sức mạnh. Trong lòng của mỗi người đều có tâm ma, có người nói khai sáng vô tướng kiếm pháp vị kia ma thần, chuyên môn ám sát trí cường ma thần, sau đó thu thập trái tim của bọn họ ma lực, luyện thành một thanh âm lãnh trí tà đại tâm ma chi kiếm. Khi đó rất nhiều ma thần, không người không sợ. Có điều cuối cùng hắn bị thần chủ hồng đánh giết, đó là bởi vì vị này ma thần càng gan lớn đến điếc không sợ súng muốn thu thập thần chủ tâm ma sức mạnh, cuối cùng thay vào đó. Mà Nguyên Kiếm Sơn này tâm ma vô tướng chi kiếm bốc cháy lên, cổn cổn tâm linh hàm nghĩa hóa thành phù văn cổ xưa một lại một đồng bền đi ra, kéo vào Lục Phong rơi vào đến tầng sâu nhất bên trong mê man bên trong. Dù cho là Lục Phong, thời khắc này đều thất thần nửa khắc, cái kia Nguyên Kiếm Sơn kiếm liền phá tan rồi hắn quanh người rất nhiều đạo thủ hộ linh quang. Kịch liệt cảm giác nguy hiểm nồng đậm bắt đầu bay lên, trong chớp mắt này trong lúc đó, Lục Phong liền trông thấy ánh kiếm kia ở trong mắt cấp tốc biến hóa, dường như một đạo quán nhật cầu vồng. Đột nhiên bùng nổ ra vô cùng vô tận kiếm khí đại dương. Có thể nói, Nguyên Kiếm Sơn chính là hoàn mỹ nhất thích khách. Hắn vô tướng kiếm pháp để hắn đứng ở chân chính thế bất bại. Lục Phong tiếp xúc được quỷ dị này huyền diệu vô tướng chi kiếm, trong lòng tuy ở vô hình trung bị đưa tới khủng bố, nhưng hắn cũng là trải qua vô số sóng to gió lớn, một người từ nhỏ yếu chém giết đến hiện tại, mới có sức mạnh của hôm nay. Giờ khắc này đối mặt to lớn nguy cơ, hắn không có hoang mang, lực lượng tinh thần cháy hừng hực. Sán lạn thủy tinh hỏa diễm vậy nhưng mà ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, này mặc dù là vô tướng kiếm pháp bên trong vật chất một chiêu kiếm, nhưng lại cực kỳ sợ sệt mạnh mẽ lực lượng tinh thần ý chí. Có thể hám chư thiên, có thể so với thần ma. Lục Phong ý chí hóa thành rồi rào hỏa diễm, hắn đem hết thể tinh thần tập trung lên, đạt đến một loại không thiếu sót mức độ, miễn cưỡng kìm rơi xuống trong lòng muốn sản sinh tất cả tâm ma. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Tâm ma lực, tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng yếu ớt nhất, cút cho ta đi. Tạo hóa lực lượng, bất hủ chiến thiên. Tinh thần ý chí dồi dào đến một giới hạn, tùy ý một quyền, liền đem thiên đánh tan một cái lỗ thủng to, phảng phất này đầy trời tâm ma cũng lại không giấu được hắn mắt, cũng lại mê hoặc không được tâm thần của hắn. Một đạo ánh sáng trong suốt xuất hiện, Lục Phong cả người điên cuồng thoáng hiện, hắn năm ngón tay tiết lộ bá đạo phong mang, một quyền lại đem cái kia vô số vị diện thời không triệt để nổ nát, triệt để hiển hiện ra Nguyên Kiếm Sơn chân thân. Trên mặt của hắn cũng co hoang mang, không nghĩ tới đem hết toàn lực ra tay không những không có giết người này, còn bị hắn phá đạo thuật của chính mình. Nay truyền đi quả thực chính là chuyện khó mà tin nổi. Vĩnh Hằng Minh Nguyệt. Còn không chờ đến Lục Phong ra tay, Nguyệt Hoa Âm thấy này không chút do dự hai tay hóa thành hai vầng trăng sáng, cũng có một cây Nguyệt Quế thần thụ xuất hiện, phảng phất đã biến thành Thiên Cung bên trên không cho phép kẻ khác khinh nhẫn Cửu Thiên thần nữ, Thiên Chi tiên tử. Nguyên Kiếm Sơn thân hình hóa thành một đoàn phập phù khí lưu, lần thứ hai lóe lên bên dưới né tránh hai vầng trăng sáng oanh kích. Nguyệt Hoa Âm khẽ nhíu mày, vô tướng kiếm pháp chính là như thế quỷ dị, nghịch loạn thời gian không gian. Hừ, thực lực của ngươi quả nhiên không phải chuyện nhỏ, có điều ngươi chớ đắc ý, lúc này mới vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, thế giới chi thụ cây non như vậy phòng tay, ngươi sớm đã bị vô số người nhìn chằm chằm, chờ ngươi bước ra Diêm Ma thành ngày ấy, chính là giờ chết của ngươi. Lưu câu tiếp theo uy hiếp lời nói, Nguyên Kiếm Sơn lắc mình rời đi, hắn đã đánh mất triển khai vô tướng kiếm pháp ưu thế, tất nhiên là sẽ không ở lâu. Bây giờ nhìn lại phiền phức lớn rồi. Nguyệt Hoa Âm sắc mặt rất khó nhìn, nàng trầm giọng nói học đệ, trước tiên đi ta Thiên Âm lâu, lần này ngươi bị vô số sói đói cho nhìn chằm chằm, hiện ở tại bọn hắn còn có thể thoáng khắc chế, có thể đối mặt đột phá cổ thánh mê hoặc, đến thời điểm có lẽ sẽ không chấn áp được. Lục Phong tự nhiên rõ ràng đạo lý này, hắn cũng không có ở lâu. Hiện tại hắn cần tăng cường thực lực, đối mặt sắp mà đến nguy cơ. Thực lực quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ, người này quá mức yêu nghiệt, dù cho là ta cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi từ một hạ vị thánh cảnh trưởng thành đến thực lực như vậy. Ở đường phố một cái nào đó góc, Mục Thiên Hiên ánh mắt lạnh lùng, cầm lãnh khốc ý cười. Vậy thì hiện tại động thủ, diệt trừ cái này hòa lớn, cướp đoạt thế giới chi thụ cây non, cứ như vậy, công tử liền có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới, trở thành vạn cổ bá chủ. Cái kia cổ thánh cường giả khí tức hung hãn, giữa hai lông mày ẩn chứa nồng nặc sát ý. Mục Thiên Hiên quỷ dị nở nụ cười, khoát tay chặt lại, không đổi, lần này mặc kệ hắn chọn rời đi Diêm Ma Thành vẫn là ở lại chỗ này. Đều chạy trốn không được tình thế chắc chắn phải chết, người bí ẩn kia nếu dùng tiền mua lại cây non, thì lại liền mang ý nghĩa có điều là vì ta Mục Thiên Hiên đổ làm gả y mà thôi. Trước 1478, mông lung không gian. Diêm Ma Thành bên trong cũng không có bởi vì buổi đấu giá kết thúc mà tỉnh táo lại, trái lại biến đến mức dị thường mãnh liệt, các loại cường giả tiềm tàng ở trong thành. Mà mục đích của bọn họ không cần nói cũng biết, chính là được thế giới cổ thụ cây non. Một chữ cổ vang dội cổ kim. Để bao nhiêu cường giả chôn xương ở này một con đường bên trên. Tuy rằng Diêm Ma Thành thế lực mạnh mẽ, mà lại có Nguyệt Hoa Âm vị này thiên tu la kinh sợ, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để tới tắt bọn họ muốn tranh cướp thế giới chi thụ cây non tham nghiệm. Bởi vậy, coi như là Diêm Ma tộc đều cảm giác được chưa từng có áp lực. Lục Phong lúc này, tùy tùng Nguyệt Hoa Âm đi tới Thiên Âm trong lầu, nơi này không trống chân là một chỗ phong nguyệt vị trí, cũng là người sau tu luyện vị trí, tự nhiên thành lập một chút cực kỳ thích hợp chỗ tu luyện. Bàng bạc nguyên khí hội tụ đến, có ma khi đặc hữu cuồng bạo đại khí. Ở một tòa bên trong căn phòng, trước mắt, khắc xuống vô số trận văn, có một đạo sông lớn kia ma lực ngã lao đầu xuống, Lục Phong ở mỗi một khắc đều phun ra nuốt vào ra mênh mông như yên nguyên khí, toàn bộ thịt thân ở một loại như tiếng sấm rung động bên trong. Ngoại giới tuy rằng ám lưu mãnh liệt, nhưng hắn không có đi quản. Lục Phong biết rõ, này còn lâu mới có được đến chân chính bạo phát thời điểm. Hắn cũng rõ ràng, muốn vượt qua nguy cơ lần này. Đem hy vọng đặt ở trên người khác đó là ngu xuẩn, chỉ có dựa vào thực lực của chính mình. Lần này, hắn phải đem trước đoạn tháng ngày thu lại ngũ hành đồ vật tất cả đều luyện hóa, lại đem cây non luyện hóa đến bên trong đan điền, sản sinh thế giới lực lượng thời điểm ngưng tụ ra thuộc về thế giới của hắn quy tắc. Lúc này, lượng lớn ngũ hành đồ vật một chạm được nguyên tổ chi tâm liền bị nhanh chóng luyện hóa, sau đó hóa thành cổn cổn tinh khiết ngũ hành nguyên khí dung nhập vào Lục Phong trong cơ thể. Hắn xem như là chân chính cảm nhận được nguyên tổ chi tâm đáng sợ. Nếu như không có nó, hắn luyện hóa những bảo vật này mấy năm đều khó mà tất cả đều hấp thu, thế nhưng bây giờ tốc độ, nhưng là trăm lần, ngàn lần tăng trưởng. Những kia ngũ hành nguyên khí ở bên trong đan điền thì chậm rãi ngưng tụ thành một vệt ánh sáng điểm, tiếp theo rút lấy lượng lớn ngũ hành nguyên khí tẩm bổ bên dưới điểm sáng này càng lúc càng lớn, từ từ hóa thành cầu vồng. Điều này cũng làm cho là Lục Phong, có nguyên tổ chi tâm cái này nghịch thiên đồ vật, bằng không đổi ai tới cũng không thể nhanh như vậy sản sinh thế giới quy tắc. Đối với thế giới quy tắc ngưng tụ, ở trí tôn cổ Việt thì, Lục Phong đã sớm hiểu rõ với tâm, ở chân chính lúc mới bắt đầu, căn bản cũng không có tối nghĩa có thể nói. Một đường thông suốt cực kỳ, tạo hóa thánh đạo thỏa thích diễn biến nó vô cùng biến hóa. lại như là một mảnh tiểu tiểu đại lục, bên trong đan điền của hắn huyền phủ từ từ tan rã, sản sinh mông lung không gian. Cái này cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, rất nhiều người ở tan rã huyền phủ thì, sức mạnh, không đủ, thì sẽ tạo thành một thân tu vi ầm ầm đổ nát, trở thành một phế nhân. Lục Phong không có cái này lo lắng, hắn thu thập mà đến ngũ hành đồ vật thực sự là quá hơn nhiều, nhiều đến khó có thể mấy tận. Mà ngũ hành nguyên khí lại là sang giới trụ cột nhất căn cơ, diễn biến đại địa Hà Xuyên. Cũng không biết tu luyện dùng đi bao lâu, này tu luyện bên trong gian phòng tràn đầy vô số phế liệu, tất cả đều bị Lục Phong rút lấy sức mạnh. Hắn bên trong đan điền đặc biệt tỏa ánh, đang phát sinh to lớn diễn biến, thế giới quy tắc xuất hiện đã đang chậm chậm phun ra nuốt vào thế giới lực lượng, từ từ mở rộng đan điền. Mà đan điền đừng xem ở trong người, nhưng một khi sản sinh thế giới lực lượng, liền sẽ phát hiện khó mà tin nổi thay đổi. Sức mạnh kia sẽ từ từ mở rộng, tinh diệu sức mạnh sẽ khiến cho có động thiên khác, mở ra một phương đặc biệt không gian thật lớn. Thánh đạo càng mạnh, đan điền không gian sẽ càng to lớn hơn, hơn nữa cũng có thể chứa đựng càng nhiều thế giới sức mạnh. Tục truyền những kia chân chính đại năng giả, đan điền chính là một phương vũ trụ mênh mông, trong nháy mắt có thể chứa đựng nhật nguyện tinh thần, cung vạn vạn sinh linh tu luyện. Có điều cảnh giới đó cũng là tồn tại với ghi chép bên trong, sợ là chỉ có thần chủ hồng loại này các thần đứng đầu mới có thể làm được, dù sao toàn bộ thần hoang đô là lấy hắn sức mạnh to lớn miễn cưỡng ngưng tụ. Thế nhưng đan điền ở trên lý thuyết là có thể vô hạn mở rộng, Lục Phong hiện tại ngay ở mượn ngũ hành nguyên khí từng bước xây dựng huyền diệu không gian, để cho mình đan điền càng lúc càng lớn. Có điều đan điền càng lớn, liền càng cần ngang tàng hơn thánh đạo cùng thực lực chống đỡ, bằng không lòng tham không đáy, thật đem đan điền mở rộng đến đáng sợ tích sau, cũng không đủ sức mạnh, sẽ tạo thành đáng sợ đổ nát. Hiện tại Lục Phong không sợ, giờ khác này là tạo hóa thánh đạo mở rộng nhanh chóng nhất thời điểm. Hiện tại nên là muốn gieo xuống cây non thời điểm. Chỉ có trở thành đại thánh, đan điền không gian triệt để vững chắc sau khi, mới sẽ tuyển chọn luyện hóa cây non. Nhưng Lục Phong giờ khác này nhưng làm một điên cuồng cách làm. Nhưng là, không đạt đại thánh luyện hóa cây non, hậu quả khả năng chính là một thân sức mạnh, bị miễn cưỡng hút sạch. Lục Phong thủ ấn giờ khắc này đang thong thả biến động, hắn không sợ có thể sẽ sản sinh hậu quả, một luồng hùng bá man hoang sức cắn nuốt lượng từ từ bày ra, thế giới chi thụ cây non lấy một loại tuyên cổ tốc độ, cắm rễ ở trong đan điền. Vô số rễ cây đâm vào bên trong đan điền, xanh tươi ánh sáng như nước xương bình thường đang chậm chậm tẩm bổ thế giới quy tắc. Hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở tăng trưởng. Thế giới quy tắc tỏa ra mộng ảo giống như ánh sáng, khác nào một đạo vĩnh hằng hào quang bất hủ từ sông dài vận mệnh bên trong đánh tới chớp nhoáng, có các loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Lục Phong toàn tâm toàn ý, đem hết thể lực lượng tinh thần tập trung. Hắn rõ ràng tuy rằng cây non ở trong đan điền cắm rễ, nhưng này vẹn vẹn là bước thứ nhất mà thôi, còn nhất định phải cho hắn khỏe mạnh trưởng thành thổ địa. Đất đai này tự nhiên chính là bên trong đan điền mông lung không gian, nương theo lượng lớn ngũ hành nguyên khí rút lấy, diện tích ở lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng mở rộng. Mà cái kia thế giới chi thụ rễ cây cũng dần dần đến thẩm thấu đến mông lung bên trong không gian mỗi một nơi, nhưng quá trình này nhưng cần đại lượng sức mạnh chống đỡ. Bởi vậy nó mỗi một trên phiến lá đều lấp lóe mà lên cổ lão đạo văn, nguyên khí ở lấy một loại cồn cồn tốc độ bị rút lấy. Tốc độ này dị thường đáng sợ, nhưng là vừa không cách nào gián đoạn, bằng không cây non sẽ bởi vì thiếu hụt sức mạnh, do đó khô héo bại chết. Nếu ngươi muốn nuốt chửng lượng lớn sức mạnh, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi, thế giới chi thụ, cho ta tạo ra mảnh này mông lung không gian, đặt móng dưới ta ngày sau xung kích vô thượng cổ thánh đại đạo nhất là hùng hồn căn cơ. Lục Phong dã tâm lớn vô cùng. Bàn tay hắn liên tục đánh ra, mỗi một trưởng đều là không cách nào đếm rõ ma đan. Dòng dã đánh 3.000 trưởng, phù hợp 3.000 vô thượng đại đạo con số. Lục Phong đầy đủ đem trên người hết thảy ma đan đều cho đánh ra, cái kia cổn cổn mấy ngàn ức ma đan biến thành nguyên khí cỡ nào mênh ngông. Liền như một cái quần quận không ngừng sông lớn đi qua nguyên tổ chi tâm luyện hóa sau, chuyển vận đến bên trong đan điền. Dù cho là đại thánh cường giả thậm chí cổ thánh cường giả cũng khó có thể điên cuồng như thế, bọn họ không có nguyên tổ chi tâm, không thể trong thời gian ngắn ngủi luyện hóa nhiều như vậy ma đan. Được tầm bổ, cây non hân hoan nhảy nhót, đột nhiên trong lúc đó đang nhanh chóng sinh trưởng. Nay bụi cây giống đã không ở là to bằng bàn tay, mà là chân chính đại thụ che trời, này trên cây khô có cổ lão hoa văn, làm như phù hợp khai thiên tích địa đến vô thượng lý, cổ lao hoang vu khí tức. Mỗi một chương phiến lá đều thanh thúy dục tích, nhỏ xuống thủy châu kỳ thực chính là thế giới lực lượng. Lục Phong thấy cảnh này càng thêm mừng rỡ, thế giới của hắn chi thụ tức sẽ thật sự luyện hóa thành công, tạo ra hắn bên trong đan điền mảnh này mông lung không gian. Là thời điểm, còn kém chân chính định giới hạn, thế giới chi thụ liền có thể chân chính cắm rễ, phun ra nuốt vào ra mênh mông thế giới lực lượng, vì ta cung cấp chất pháp lực. Chương 1479 Thái A cánh cửa, chân chính định giới hạn, chân chính chân áp càn khôn. Một cái thần mục cắm rễ ở mông lung bên trong không gian, xanh thảm ánh sáng phóng xạ vạn giới. Lục Phong con mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ sáng sủa, phảng phất có thể thấu nhìn thấy vận mệnh, nhìn thấy cái kia mịt mở trường hà, nhìn đoàn kia không ngừng nhảy ra bóng người, liền từ tâm linh nơi sâu xa nhất phát sinh nhất là thuần hậu tiếng reo hò. Đây là một loại đối với thực lực khát vọng. Thế giới chi thụ đang nhanh chóng run run, phù văn cổ xưa đang khuyết tán mà ra. Toàn bộ mông lung không gian đang nhanh chóng vặn vẹo, hầu như vặn vẹo đến cực hạn, có thể nghe được từng tiếng răng rắc âm thanh truyền ra, liền ngay cả cái kia mấy ngàn ức ma đan biến thành nguyên khí lại đều tại đây khắc nhanh chóng biến mất, dần dần khô cạn. Một khi mất đi nguyên khí chống đỡ, mông lung không gian sẽ triệt để phá nát. Có thể nói, Lục Phong đến thời điểm mấu chốt nhất, không tiến nát lùi. Không cách nào có bất kỳ bất cẩn, Lục Phong chỉ cảm giác tinh thần của chính mình phảng phất bị vô số con ngựa khỏe kéo vào thế giới chi thụ bên trong, cũng bị nó nuốt chửng, triệt để mất đi khống chế. Vù vù. Tạo hóa thánh đạo giải lụa mà ra, hiện nay nó đã hóa thành thực chất thế giới quy tắc, thả ra bất hủ bất diệt hào quang, trấn áp ra tỏa ra mục nát mùi vị mông lung không gian. Kỳ thực, toàn bộ thiên âm lâu là xây dựng ở một cái to lớn ma mạch trên, nếu như tinh luyện gần như có thể được sắp tới mấy ngàn ước ma đan. Có điều có cỗ sức mạnh thần bí hóa thành gợn sóng vô hình, Lục Phong bàn tay đánh ra từng đường thiên địa chí lý bóng mờ. Toàn bộ ma mạch trong nháy mắt khô cạn, nồng nặc nguyên khí thế không thể đỡ, giống như thiên quân vạn mã. Ta như hùng bá chư thiên thì, chính là ngươi đẩy lên chân chính thiên địa thời điểm. Ta như hùng bá chư thiên thì, chính là ngươi chân chính trấn áp vạn vực thời điểm. Thế giới chi thụ bên trong cũng có mơ hồ linh trí, ở Lục Phong này đạo nắm giữ đại quyết tâm bá đạo ý chí dưới dần dần do liệt mã biến thành khiêm tốn dê con, không đang giãy giụa, không ở phản kháng, triệt để thần phục hạ xuống. Thời khắc này thế giới chi thụ cực kỳ dịu ngoan. Nó cành cây chạm được mông lung không gian đỉnh. Chỉ có nương theo mông lung không gian mở rộng, nó liền có thể lần thứ hai tăng trưởng. Mà này một luyện hóa thành công, Lục Phong phải đến lợi ích cực kỳ lớn, hắn mông lung không gian lần thứ hai mở rộng, lần thứ hai có mãnh liệt thế giới lực lượng phun trào. Sức mạnh trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn, Lục Phong cảm giác cả người tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Điều này là bởi vì hắn không đáng ngưng tụ thế giới quy tắc, lại có thế giới chi thụ vì hắn cung cấp hùng hồn thánh lực. Có thể nhìn thấy mông lung bên trong không gian, thế giới chi thụ triệt để đẩy lên vòng trời, từng luồng nồng nặc thế giới sức mạnh, phun ra nuốt vào thời điểm hóa thành bàng bạc giọt mưa duy trì kiên cố. Đây là nó đản sinh ra sứ mệnh. Nay còn vẹn vẹn là Lục Phong không có đột phá cổ thánh thì biến hóa. Một khi đột phá đến cổ thánh, mông lung không gian sẽ co rút lại thành một giới hạch. Mà thế giới chi thụ mới xem như là đẩy lên chân chính tiểu thế giới, sẽ cắm rễ vùng đất bản nguyên, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ tiến hành tầm bổ. Ta hiện ở sức mạnh trong cơ thể so với trước chất phác đâu chỉ gấp 10 lần, đây chính là một loại căn bản thay đổi, dù cho là Diêm Hàn Diêm Ma Kim thân ta cũng có thể mấy lần đánh tan, một quyền thậm chí có thể ở trong thiên địa nổ ra một huyền hoàng lực lượng. Lục Phong hiện tại có nồng nặc tự tin, trong mắt lập lòe sáng lạn ánh sáng. Hắn giờ khắc này cuối cùng cũng coi như là triệt để rõ ràng. Vì sao cùng là đại thánh, thực lực sẽ có khác biệt một trời một vực biến hóa? Nghiên cứu nguyên nhân, không chỉ là võ học duyên cớ, còn có bên trong đan điền mông lung không gian to nhỏ. Tỷ như một ít đại thánh mông lung không gian có thể dùng trứng gà so sánh to nhỏ, mà nguyên kiếm sơn loại kia cường giả có tới một khung to bằng trứng gà tiểu. Như ngũ đại trí tôn thiên kiêu loại kia đại thánh, hầu như đem mông lung không gian mở rộng đến đại thánh mức cực hạn có thể chịu đựng, nắm giữ thế giới lực lượng thậm chí không thể so cổ thánh cường giả ít. Chỉ là một loại chất lượng không giống mà thôi. Như Hồng Trụ, thế nhân đều biết, hắn cũng không có lợi dụng thế giới chi thụ củng cố mông lung không gian, mà là xây dựng hồng hoang cánh cửa. Mà cái kia hồng hoang cánh cửa, ý niệm mênh mông, cắn nuốt mất nó có khả năng nuốt chửng tất cả, tiến hành bá đạo nhất cấp đoạn. Trên thực tế, bất kể là thế giới chi thụ vẫn là hồng hoang cánh cửa, cùng với cái khác các loại lớn mạnh mông lung không gian thủ đoạn, đều không có ưu khuyết phân chia, có điều giỏi nhất tẩm bổ bản nguyên vẫn là thế giới chi thụ. Chỉ là sự công kích của nó nhưng phải kém hơn không ít. Lục Phong tuy rằng vẫn không có hồng trụ bọn họ lớn như vậy, điều này là bởi vì vẫn không có chân chính thành tựu đại thánh, có thể điều này cũng vượt qua 9 phần 10 đại thánh cường giả mông lung không gian. Đây là thế giới chi thụ mang đến chỗ tốt to lớn. Hiện tại thế giới của ta quy tắc đã ngưng tụ, đối với tạo hóa võ học cũng đã có cấp độ càng sâu càng ngộ. Lúc trước đột phá bên trong, ta cũng đã suy tính ra tân chiêu thức. Từ khi học tập chiến điển sau khi... Lục Phong liền lại chưa từng dùng qua tạo hóa ba thức, đó là bởi vì nhật nguyệt cùng chiếu sáng bạo phát sức mạnh, vượt xa tạo hóa ba thức. Có điều, Lục Phong nhưng cũng không như từ bỏ cái môn này võ học. Chiến điển mạnh hơn, cũng là người khác cảm ngộ trà đạp mà thành, chỉ có chính mình khai sáng võ học mới có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Hiện tại thực lực của hắn lần thứ hai tinh tiến, liền muốn đem đón lấy chiêu thức thôi diễn đi ra. Trong chớp mắt, một đạo ba trượng trưởng thế giới quy tắc xuất hiện, dáng dấp của nó nhìn qua phi thường thần thánh, như một loại trong suốt tinh khiết thủy tinh. Ở thủy tinh bên trong nhưng là tràn đầy tạo hóa thánh đạo, phóng ra đủ mọi màu sắc, bảy màu lưu quang, hỗn độn thanh quang màu sắc, cũng thật giống xây dựng ra một loại thế giới mô hình, dường như bao dung bất kỳ thuộc tính. Tạo hóa chi kiếm. Này có một thanh trường kiếm, chính là do thế giới quy tắc ngưng tụ, lóe sáng óng ánh vĩnh hằng ánh sáng, quay về phía trước chém ra bất hủ một chiêu kiếm. Đốn nhìn thấy vô số thời không tầng phá hủy phá hoại. Đây là Lục Phong trà đạp thánh đạo cảm ngộ, tìm hiểu ra tạo hóa chi kiếm, nắm giữ không gì sánh kịp công kích cùng lực phá hoại. Nhưng này còn không chỉ ở đây, Lục Phong thế giới quy tắc từ khi đã từng đưa tới quá một lần sông dài vận mệnh sau, liền thêm ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh. Liền thấy cái kia vô cùng hào quang tập trung, một đạo to lớn cửa lớn xuất hiện, mặt trên có từng đạo sáng sủa quang văn bám vào, dường như gánh chịu vô tận quang minh, vô tận tương lai. Nhưng khi đại môn kia thay đổi một phương hướng sau, sau lưng xuất hiện lại là từng cái màu đen hủy diệt quang văn. Tựa hồ mở ra A Tỷ Chi Môn, như có một vị hồng hoang manh thú, chỉ cần có từng kia một bạo phát, cái kia chính là tính chất hủy diệt quân bạo. Loại này tuyệt nhiên không giống môn hộ quá mức tiêu hao thế giới sức mạnh. Dù sao Lục Phong đột phá không lâu, nhanh chóng cất đi, trầm ngâm sau một hồi, mới nói cánh cửa này ta liền đưa nó mệnh danh là Thái A cánh cửa. Quá liền đại biểu Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. A liền đại biểu trong địa ngục A Tỷ Chi Môn. Đây chính là một loại trật tự sức mạnh. Này hai chiêu tuy rằng cực kỳ tiêu hao thế giới lực lượng, nhưng có thể trở thành ta đòn sát thủ. Lục Phong phất tay lần thứ hai ngưng tụ ra tạo hóa thánh kiếm cùng A Tỷ Chi Môn, hắn muốn trong một ý nghĩ liền có thể thành hình. Sức mạnh thật là khủng bố. Đây là ngươi mới vừa tu luyện thần thông sao? Xem ra ngươi đã đem thế giới chi thụ luyện hóa, đồng thời còn ngưng tụ thế giới quy tắc, rất nhanh sẽ có thể trở thành võ đạo đại thánh. Nhưng vào lúc này, tiểu hổ từ trong trận bàn thiểm hiện ra, trên mặt mang theo sâu sắc mệt mỏi. Khoảng thời gian này, nó vẫn đang vì Lục Phong trùng mới luyện chế Long Ngâm kiếm. Này xác thực là ta mới vừa tu luyện thần thông, tạo hóa thánh kiếm cùng Thái A cánh cửa. Lục Phong nói, thật ba đạo tên, đặc biệt là cái kia Thái A cánh cửa. Quả thực là chạm được một chút cổ lao nhất tồn tại. Tiểu hồ đạo còn có cái kia Long Ngâm kiếm đã luyện lại một nửa, đạt đến thiên biến đỉnh cao cổ thánh khí, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa, ngưng tụ ra thế giới pháp tắc cũng không khó khăn. Long Ngâm kiếm bên trong tuy rằng có khí linh tồn tại, có điều bồi dưỡng khí linh thời gian dài lâu, cái này gấp có điều đến. Lục Phong suy nghĩ một chút, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thiên âm lâu nhìn thấy vô cùng sắc khí, nắm đấm sờ một cái đạo hiện tại cũng nên đến chúng ta rời đi Diêm Ma thành thời điểm, thời gian trì hoãn đủ lâu. Ở lại chỗ này chỉ có thể bị bắt ba ba trong giỏ. Chương 148, tất phải giết tâm. Vừa rời đi mật thất tu luyện, ở thế giới quy tắc ảo diệu dưới, Lục Phong lần thứ nhất triển khai thế giới chi lực của chính mình, giống như một đoàn sang giới ánh sáng, trực tiếp tìm đi Nguyệt Hoa Âm. Giờ khắc này, Nguyệt Hoa Âm chính đang chính mình độc trúc bên trong mật thất tu luyện đả tọa. Thân thể của nàng lập lòe ra mông lung ánh trăng quang hoa, chút nào không nhìn ra có ma khí tức tồn tại, trái lại thánh khiết cực kỳ. Ở sau lưng nó thế giới lực lượng diễn biến minh nguyệt, càng thêm làm cho nàng dường như trên mặt trăng thần nữ. Thần ma vốn là không ở riêng. Nguyệt Hoa Âm trong miệng phun ra một cái chảy nhỏ giọt khí lưu, đan điền bụng dưới vị trí lại có một cây thần dị nguyệt quế thần thụ hiện hiện. Này chính là Nguyệt Hoa Âm phụ trợ thần vật, chính là tu la bộ tộc độc nhất nguyệt quế thần thụ, cùng hồng gia hồng hoang cánh cửa, thế giới chi thụ là một cái đạo lý. Mà này nguyệt quế thần thụ chống đỡ thiên phương diện tuy rằng không bằng thế giới chi thụ, nhưng lại tự mang minh nguyệt thần thông. Đối với thế giới vận chuyển có không thể tưởng tượng chỗ tốt. Đang lúc này, nàng mở đóng chặt con mắt, nhận ra được có người đi tới mật thất ở ngoài, chính là đình chỉ tu luyện, lắc người hơi động, thay đổi bộ mê hoặc cảm động quần áo đi ra ngoài. Chính là Lục Phong, hắn nhìn Nguyệt Hoa Âm, ôm quyền đầu, đạo đa tạ học tả khoảng thời gian này đến chăm sóc, lần này tại hạ cũng phải nói cáo tử. Cái gì, Lục Phong học đệ, ngươi lại hiện tại liền muốn rời khỏi. Nhạc Huyên mật thất tu luyện ngay ở Nguyệt Hoa Âm bên cạnh, nghe được động tĩnh sau đi ra. Lông mày nhất thời nhíu chặt, lẽ nào học đệ không biết bên ngoài có bao nhiêu người nếu muốn giết ngươi mà đoạt thế giới chi thụ cây non sao, chỉ có ở thiên âm trong lầu mới là an toàn nhất, một khi rời đi, chính là tự chui đầu vào lưới. Chính là biết bên ngoài nguy hiểm, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Lục Phong nói, Nhạc Huyên muội muội nói tới cũng không sai, ta tu la tộc cường thịnh vô cùng, những người kia mặc dù ở tham lam, cũng không dám tới này làm cản, hiện tại ta đã liên hệ cổ viện cổ thánh trưởng lão. Tin tưởng không lâu sau đó thì sẽ có cường giả cản tới nơi đây. Hai vị học tả hảo ý, ta Lục Phong chân thành ghi nhớ, nhưng ta càng thêm biết, ở lại thiên âm trong lầu chỉ có một con đường chết, có một số việc các ngươi căn bản không biết, ta cũng không cách nào nhiều lời. Lục Phong thấy rõ, hắn đối thủ chân chính căn bản là không phải Nguyên Kiếm Sơn hay hoặc là những kia tham lam thế giới chi thụ cây non đại thánh. Chân chính có thể đem hắn đẩy vào đến vực sâu chỉ có đế triều. Lần trước tinh không chi trong thành, mặc dù có tinh không cổ thánh vị này ba bước thế giới cảnh đại năng tọa chấn, đế chủ vẫn như cũ hung hãn động thủ, đồng thời cũng nghi hình như có thế giới cổ thánh ở phía sau chỗ dựa. Có điều một tiểu tiểu Diêm Ma Thành, cùng tinh không cổ thánh so với kém đến không biết có bao xa, lấy đế triều đối với mình tất phải giết tâm kiên quyết sẽ không nhìn hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ liều lĩnh động thủ. Hiện tại không động thủ, đó là bởi vì Mục Thiên Hiên bên cạnh cũng chỉ có một vị khai nguyên cổ thánh. Một khi Diêm Ma tộc bởi vì Nguyệt Hoa Âm Tử ra tay ngăn cản, bọn họ cũng khó có thành tựu. Nhưng kéo càng lâu, đợi được thế giới cổ thánh quân lâm, cái gì Diêm Ma tộc, cái gì Nguyệt Hoa Âm, toàn bộ đều là run rế, bọn họ cái gọi là quy tắc tôn nghiêm có điều là dùng để tùy ý đạp lên mà thôi, liền Tu La tộc cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy, Lục Phong muốn ở đế triều chân chính cường giả đỉnh cao đến thì sớm rời đi. Không thể không nói, đế triều đem chính mình đẩy vào đến một trong ngõ cụt, nhất định phải làm ra một xem ra đều là tử lộ lựa chọn. Thật đến muốn sớm rời đi sao? Nguyệt Hoa Âm sắc mặt trầm ngưng. Nàng không biết Lục Phong cùng đế triều đến tột cùng có cỡ nào huyết hải thâm cửu. Chỉ có rời đi mới có một chút hy vọng sống. Bây giờ ta đã đem thế giới chi thụ thành công luyện hóa, cô đọng thế giới chân chính quy tắc, muốn đối phó ta, liền muốn nhìn một chút có hay không như vậy một bộ thật tuổi. Lục Phong lạnh lùng nói, một mặt nồng nặc sát khí. Học đệ, ngươi lại hiện tại liền đem thế giới chi thụ cây non luyện hóa, trời ạ, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi, hiện tại sức mạnh của ngươi nên có cỡ nào chất phác. Nhạc Huyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền ngay cả Nguyệt Hoa Âm đều cực kỳ khiếp sợ. Người này chỉ cần bất tử, chính là tương lai ngũ đại chí tôn thiên tiêu, thậm chí đều có rất lớn có thể đột phá cổ thánh. Dù sao này phải biết không đạt đại thánh, đan điền triệt để hóa thành mông lung không gian, luyện hóa những này phụ trợ thần vật không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Dù cho Nguyệt Hoa Âm năm đó đều là cẩn thận từng ly từng tí một, là ở Tu La tộc cổ thánh dưới sự giúp đỡ mới miễn cưỡng thành công. Nhưng Lục Phong có được trời cao chăm sóc ưu thế, nguyên tổ chi tâm tồn tại để hắn có thể lập tức luyện hóa cổn cổn nguyên khí, duy trì thế giới chi thụ tăng trưởng. Một quyền có thể đánh tan một huyền hoàng giới. Lục Phong lạnh trầm nói. Đây là một loại vô địch tự tin. Đang ngưng tụ thế giới quy tắc sau, Lục Phong cả người khí chất đại biến, phong mang bên trong ẩn chứa một loại tên là đế vương thô bạo uy nghiêm. Được rồi, nếu học đệ kiên trì muốn sớm rời đi, như vậy này ở trong cũng nhất định có cực vì là nguyên nhân trọng yếu. Bị loại này thô bạo chấn động, Nguyệt Hoa Âm hơi thất thần, toàn tức nói đã như vậy, ta cũng không nói thêm nữa, thiên âm trong lầu có truyền tống trận pháp, hy vọng có thể tránh những người kia truy sát. Thiên âm lâu bị Nguyệt Hoa Âm kinh doanh mấy trăm năm lâu dài, đã sớm chế tạo thành vững như thành đồng vách sắt. Ngay sau đó, liền mang chứ Lục Phong vượt qua không gian, đi tới một nơi bí ẩn. Âm lãnh đen tối khí tức du nhiên tỏa ra, nơi này có 10 vị ăn mặc giữ tận đuổi gai áo giáp Tu La tộc hàng đầu đại thánh, trong đó mạnh nhất thậm chí có thể so với Phó Lao, chính là Nguyệt Hoa Âm tư nhân vệ đội. Lần này ta đem dùng to lớn nguyên khí phá hủy truyền tống trận, triệt để khởi động, tận to lớn nhất khả năng đem học đệ đưa vào đi cực kỳ xa xôi không gian, tránh né những người kia truy sát. Một truyền tống trận mà thôi, Nguyệt Hoa Âm căn bản là không thèm để ý, mục đích của nàng là muốn cùng Lục Phong loại này yêu nghiệt nhân kiệt tạo mối quan hệ. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia tòa cổ xưa thâm thúy truyền tống trận, lại chính là bát phẩm đại thánh sư kiến tạo. Đi. Một đạo linh quang xuyên xạ thương khung, toàn bộ truyền tống trận bắt đầu dao động, trận pháp căn cơ ở phá hủy, nhưng cũng mở ra cánh cửa thời không, khổng lồ truyền tống sức mạnh, đống nhiên mà phát. Nguyệt Hoa Âm mang theo nàng vệ đội đứng ở truyền tống trận bên trên, có điều Nhạc Huyên cũng không có theo rời đi. Dù sao thực lực của nàng tuy rằng không yếu, có thể lần này đầu trâu mặt ngựa không biết đến rồi bao nhiêu, cũng không thể ở loại này đại chiến bên trong phát huy quá mạnh liệt dùng. Không trung ba một hồi phá tan một cái lỗ thủng to, Lục Phong chờ người trong thời gian ngắn biến mất ở thiên âm trong lầu, ở càng sâu thời không quá móc tốc Nazi. Truyền tống trận này sức mạnh, cũng vô cùng lớn lao, ở lấy hủy diệt để đánh đổi sau Nguyệt Hoa Âm vốn định là đem Lục Phong đưa đến tầng thứ 15 thâm viên giới thiên. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, truyền tống trận sức mạnh, đang nhanh chóng trôi qua, đạo kia mang theo mọi người linh quang cũng đang nhanh chóng âm u. Hiển nhiên có một đạo sức mạnh mạnh hơn vượt qua thời không quấy rầy mà tới. Dường như là từ nơi sâu xa gợn sóng, một con không nhìn thấy bàn tay lớn ở trong không gian mò động, hóa thành vô cùng báo táp vù vù bao phủ tới, muốn lấy hùng vĩ sức mạnh to lớn từ trong không gian mò ra Lục Phong mấy người. Tu La chết vệ, cho ta nổ ra. Đây là Nguyệt Hoa Âm đắc ý nhất vệ đội, lúc này ở một đạo uống trong tiếng, 10 người này sức mạnh, tự nhiên mà thành câu thông đến đồng thời, một luồng máu tanh trùm sáng bỗng nhiên mà phát. Nhưng là không gian kia bên trong xuất hiện một đạo cực kỳ bóng tối, ở này chiếm giữ trong lúc đó, lại có một thanh to lớn ố lớn lập lòe thần dị ánh sáng lộng lẫy, cầm cố nổi lên tất cả gợn sóng. Năm canh đã bù đắp, cầu phiếu đề cử, ngày này nhiệt thành hùng. Chương 1481, Vô Thiên Tán. Cái kia một tấm ố lớn phi thường khủng bố, ở mở ra trong lúc đó, thì có hùng vị sức mạnh, giáng lâm mà đến, mạnh mẽ ý chí khóa chặt vạn vạn bên trong hư không. Nó đột nhiên xoay tròn lên, kéo lên cuồng bạo thời không loạn lưu, vô tận không gian đột nhiên phá nát, nguyên bản nằm ở truyền tống linh quang bên trong mọi người ở trong trước mắt, liền phát hiện mình bị đưa vào đến âm u khắp trốn mênh mông rừng rậm bên trong. Muốn lợi dụng không gian truyền tống rời đi, có điều là mơ hão mà thôi, bản thánh không thiên chi tán đã sớm sống nhờ ở không gian bên trong, đã sớm chờ đối xử các ngươi lợi dụng không gian trận pháp chạy trốn. Tấm này tán gọi là không thiên chi tán, giờ khắc này chậm rãi nhỏ đi, rơi xuống tay của một người trên, lại chính là đi theo ở Mục Thiên Hiên bên cạnh cái kia cổ thánh cường giả. Hắn chuôi này tán ở lòng bàn tay bên trong xoay chậm chậm, coi trời bằng vùng ý chí bao la hùng vĩ, lại là một cái cô động thế giới pháp tắc nửa đời giới cổ thánh khí, hoàn toàn không phải đại thiên ma thần chung có thể so với. Hắn một mặt trao phúng, muốn ở cổ thánh trước mặt đùa bỡn thủ đoạn cũng có điều là tự rước lấy nhục thôi. Mục Thiên Hiên cũng là mang theo một đạo nụ cười quái dị mở ra một đạo hư vô cánh cửa, xuất hiện ở nơi đây, ánh mắt cười nhạo nhìn lại muốn chạy. Ở ta mưu tính dưới, ngươi có thể chạy đi nơi đâu, ta không phải là đế chủ cái kia ngu xuẩn, 5 lần 7 lượt cho ngươi cơ hội. Lục Phong sắc mặt âm u, hắn không ngờ rằng này đế triều người còn có loại thủ đoạn này, ở hư miểu thời không bên trong đều bị trực tiếp phá đi ra. Nguyệt Hoa âm chân mày cau lại, ta không quan tâm các ngươi là người nào, Lục Phong là ta Tu La tộc muốn bảo đảm người, ai dám động hắn, chính là cùng ta đối phó. Phía sau nàng tư binh cũng không phải ngồi không, khí tức liên kết. Bàng bạc Tu La khí tức ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, dĩ nhiên có khai nguyên cổ thánh một đòn sức mạnh đáng sợ. Cái kia cổ thánh cường giả cười lớn một tiếng, tay áo bào vung lên, Tu La tộc tiểu nữ hoa, nếu là các ngươi có cổ thánh đến rồi, còn có thể để bản tọa kiêng kỵ, có điều chỉ bằng ngươi những này không đỡ nổi một đòn sức mạnh, cũng dám ở uy hiếp bản tọa. Khí thế kinh khủng dường như dòng lũ cổn cổn nghiền ép mà đến, này vừa ra tay liền hiển hiện ra cổ thánh sức mạnh, quả thực là tuyệt vọng. Nghịch chuyển âm dương, ngũ hành biến động đều không đủ để chứng minh loại sức mạnh này đáng sợ. Nguyệt Hoa âm sắc mặt trầm đến đáng sợ. Nàng dù sao không phải ngũ đại chí tôn thiên tiêu, ở cổ thánh trước mặt cố nhiên có thể giao thủ mấy chiêu, nhưng nếu chân chính bắt đầu chém giết vạn vạn không phải là đối thủ, cũng chỉ có con đường trốn. Học đệ, đợi lát nữa ta cùng đem Tu La vệ liên thủ, mặc dù là cổ thánh cường giả cũng có thể ngăn cản cái nhất thời nửa khắc, nhân cơ hội này, ngươi liền mau mau rời đi. Không hổ là thiên Tu La. Nắm giữ nồng nặc ma thần huyết thống, đối mặt cường đại như thiên cổ thánh cường giả, cũng bốc cháy lên hừng hực chiến ý, rất nhiều cam lòng một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống mã hùng hồn khí thế. Hoa âm đến lúc này, ngươi lại vẫn ở che chở hắn. Trên thân thể người này đến tột cùng có cái gì ma lực. Nhưng vào lúc này, lại có mấy bóng người xuất hiện, cái kia mênh mông trong hư không, một đạo phập phù hư miểu khí lưu chậm rãi ngưng hiện ra nguyên kiếm sơn thân hình. Hắn không biết vận dụng thủ đoạn gì, lại theo sát phía sau, cũng tới rồi nơi này. Mà bên cạnh hắn, Cổ Lâm đang dùng oán độc, giống như là nhìn người chết con mắt chăm chú nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Bản tới một người cổ thánh cường giả liền phi thường khó đối phó, hiện tại liền Nguyên Kiếm Sơn lại tới nữa rồi, điều này làm cho Nguyệt Hoa âm biến sắc mặt, quát lạnh Nguyên Kiếm Sơn ngươi đây là ý gì, lẽ nào ngươi cũng phải ở đây chặn đường, đối phó cổ viện người không thể. Thế giới chi thủ cây non liên quan đến ta đột phá cổ thánh, ta nhưng không thể bỏ qua, mà ai nếu là dám ngăn trở ta, cái kia chính là kẻ thù của ta. Bất luận người nào đều không ngoại lệ, dù cho là ngươi, cũng chỉ có chết. Nguyên Kiếm Sơn vào đúng lúc này khí chất đột nhiên đại biến, hắn huyền đô vong tình, một khuôn mặt không có một chút nào tâm tình chập trùng, lại như một khối rắn căng căng tảng đá. Nhưng lúc này Nguyên Kiếm Sơn mới là đáng sợ nhất, đây là vô tướng kiếm pháp sâu sắc nhất kiếm ý, muốn lấy tự thân hóa thành tâm ma, chấp thể vô thượng đại đạo. Tâm ma là không cần bất luận cảm tình gì. Tâm ma sức mạnh, khó có thể phong bị, vô tướng kiếm pháp đáng sợ liền có thể sợ nơi này. Mục Thiên Hiên hơi nheo cặp mắt lại, hết sạch lấp loe không yên, liền hắn vào thời khắc này đều cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên đối với Nguyên Kiếm Sơn quát lên hôm nay chỉ cần giết này Lục Phong, ta đồng ý đem thế giới chi thụ cây non tặng cho ngươi, giao dịch này làm sao? Này đã là ở lôi kéo hợp tác rồi. Theo tới Thiên Thần Vệ lão giả sắc mặt cả kinh, liền đạo công tử, chúng ta có cổ thánh cường giả ở, không cần muốn cái kia đại thánh hỗ trợ, hơn nữa thế giới chi thụ cây non quý giá như thế, liên quan đến công tử đột phá vô thượng cổ thánh đại đạo. Há có thể nhẹ như vậy dịch khiến người ta? Ngu xuẩn, điều này cũng làm cho là vì sao các ngươi cùng đế chủ không bắt được, giết không được cái kia Lục Phong nguyên nhân, từng cái ánh mắt ngắn như vậy thiện, như vậy nông cạn, như vậy ngu không thể nói. Mục Thiên Hiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe tầm nhìn ánh sáng, trí tuệ vững vàng, ngươi không thấy Tu La tộc nữ nhân. Nàng cùng đám kia Tu La liên thủ có thể khiến cổ thánh cường giả trong thời gian ngắn khó có thể nhúng tay, mà cái kia Hắc Đồng Ma tộc đại thánh cũng không phải hạng đơn giản, thực lực so với ngươi hàng ngũ mạnh hơn nhiều, ngươi ngăn được. Ta muốn được là tuyệt đối nắm, có người này giúp đỡ, coi như cái kia Lục Phong co to lớn hơn nữa năng lực, cũng đừng hòng tranh thủ một chút hy vọng sống. Mục Thiên Hiên nhìn thấu tất cả, đế chủ coi cái kia Lục Phong vì là đại họa trong đầu, hắn chính là mạnh mẽ thiên biến đỉnh cao cổ thánh, đem Lục Phong đầu người đưa tới, lại há lại là một cây thế giới chi thụ cây non có thể so với. Thiên thần vệ lão giả bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười ha ha, lão phu ngu dốt, công tử mới thật sự là nắm giữ đại trí tuệ. Nguyên Kiếm Sơn nghe vậy, vẻ mặt không phập phồng chút nào, đạm mạc nói ta đáp ứng đề nghị của ngươi. Nguyên Kiếm Sơn, lần này ngươi là thật đến muốn tan mất dưới thạch, thừa dịp cháy nhà hôi của. Vốn là, chống chân đối phó Mục Thiên Hiên này một nhóm người liền cực kỳ vất vả, lại gia nhập một Nguyên Kiếm Sơn, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn khổng lồ. Ở cổ thánh chi đạo trước mặt, ngươi một người phụ nữ lại tính là gì, một ngày nào đó, ta sẽ dựa vào thực lực tuyệt đối đưa ngươi chính phủ, ở ta dưới khố duy nhị hầu hạ. Nguyên Kiếm Sơn lời nói này cực kỳ lạnh lùng bá đạo, trước người của hắn phảng phất đã xuất hiện một cái kim sáng loè loè cổ thánh đại đạo. Vũ nhục này nói như vậy để Nguyệt Hoa Âm nhất thời giận tí mặt, con ngươi của nàng bên trong hiện hiện ra Tu La tộc đặc hữu đỏ như máu sắc, dường như màu đỏ mã não, thấy lạnh cả người bắn ra. Nguyên Kiếm Sơn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi là làm sao đột phá cổ thánh. Nguyên Kiếm Sơn triệt để kéo xuống giả tạo ngụy trang, tuyệt tình tuyệt nghĩa đạo vậy trước tiên từ giết người này bắt đầu. Ngươi ngông cuồng. Tiểu Hổ cùng Phó Lão đồng thời kinh quát một tiếng. Nguyên Kiếm Sơn, người phụ nữ kia cùng này 10 cái Tu La liền giao cho cổ thánh đối phó, mà này con xuất sinh cùng cái kia Hắc Đồng Ma tộc đại thánh liền giao cho những người khác thu thập, ngươi và ta liền liên thủ lấy cái kia tử đầu người. Mục Thiên Hiên kiến nghị, trên mặt mang theo hung tàn mỉm cười. Cũng thật mau chóng giải quyết, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào, ta đã cảm nhận được có rất nhiều đại thánh chính hướng nơi đây tới rồi. Vô tướng kiếm ý thông thiên triệt địa. Nguyên Kiếm Sơn tâm linh ý chí khuếch tán ra đến, nhận ra được vô số đoàn bóng tối chạy nhanh đến. Thiên thần vệ lão giả đáng tiếc đạo ở Đông Huyền vực không thể tự tay giết hắn, quả thật lão phu tiếc nuối, xem ra này tiếc nuối là vĩnh kém xa song song rồi. Hiện tại ta liền cho ngươi cơ hội này, ta muốn giết ngươi có điều là một chiêu mà thôi. Chương 1482, Thiên Nạp Sơn Hà. Ở trong nháy mắt này, Lục Phong mang theo vô tận chiến hào quang, một luồng bá chiến tâm ý du nhiên tỏa ra. Mặc dù đối mặt loại này có thể nói tuyệt vọng cảnh khốn khó, hắn vẫn như cũ không sợ không sợ, trong mắt phong mang lóe sáng khiến lòng người sinh kính sợ. Ánh mắt của hắn chậm rãi lại ác liệt hướng về bốn phía quét tới, ở rất nhiều hư không tường kép bên trong đều tiềm tàng không ít đạo bóng dáng, hiển nhiên những người kia cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn mà đến, do đó ẩn ấp, tìm cơ hội đục nước béo cỏ. Chết đến nơi rồi, còn ở ngông cuồng. Thiên thần vệ lão giả giận dữ. Đã từng ở trong mắt hắn làm kiến hôi tiểu bối lại dám vào lúc này coi rẻ cho hắn. Trước hết bắt ngươi đến khai đao lấy máu. Lục Phong nhìn thiên thần vệ lão giả, từ lúc Đông Huyền vực truy sát hắn thời điểm hắn liền cực kỳ nếu muốn giết người này, hiện tại hắn ngưng tụ thế giới quy tắc, thực lực có to lớn tăng trưởng, đương nhiên phải báo ngày đó đại thủ. Hầu như là một cái nháy mắt, Lục Phong liền vọt tới, vung quyền mà chiến chớp mắt một đạo cương manh quyền ấn ầm ầm ầm mà đi. Muốn ở ta ngay dưới mắt giết người, ngươi cũng quá không đem ta để vào trong mắt. Nay vẫn là Lục Phong lần thứ nhất nhìn thấy Mục Thiên Hiên bày ra thực lực, mặc dù biết thực lực của hắn không yếu, nhưng chân chính bạo phát thời điểm vẫn là mọi người hoảng sợ lại. Hắc ám ánh sáng che kín bầu trời, vừa xuất hiện liền bùng nổ ra vô cùng thần uy, tựa như này khổng lồ không gian tất cả đều ở hắn trong một ý nghĩ. Liền thấy một vòng to lớn màu đen thái dương xuất hiện, thiêu đốt màu đen khô nóng hỏa diễm. Phía sau hắn lại xuất hiện thế giới hình chiếu, này liền nói rõ hắn khoảng cách cổ thánh cảnh giới còn kém cuối cùng chân chính cách xa một bước. Chấn ngục thần dương. Rầm rầm. Màu đen thái dương nghiền ép mà đi, ven đường lưu lại cổn cổn dấu vết, mà Mục Thiên Hiên hóa thân thiên thần, khống chế tất cả. Đến rất đúng lúc, Đại Nhật Vô Cương cũng là một vị to lớn thái dương, có điều Lục Phong nhưng tùy ý vô tận quan minh, cùng cái kia màu đen thái dương có vẻ hoàn toàn không hợp, giống như hai loại tuyệt nhiên không giống, đối lập lẫn nhau sức mạnh. Trong phút chốc, hai vầng mặt trời chạm va vào nhau, kinh thiên động địa gợn sóng đột nhiên mà lên. Vô số chói mắt cùng màu đen đốm lửa chung quanh lấp bắp. Á á á. Có từng đạo khủng bố thê thảm tiếng gào truyền ra. Một ít ẩn nấp thời không đại thánh cường giả cả người bị này hai loại đốm lửa lấp bắp, lại cả người tự thiêu lên, đồng thời không cách nào tiêu diệt. Thật là bá đạo cương mãnh sức mạnh. Cái kia luân chói mắt thái dương phảng phất sừng sững ở vũ trụ hồng hoang bên trong, vô cương ý cảnh làm nó soi sáng mỗi một cái âm u góc. Hắn đi tới cái nào, chính là quang minh phát ngôn viên. Có điều hắn cũng không có bất kỳ hoang mang, màu đen thái dương xoay tròn lên, trùng sáng màu đen ngang dọc 10 triệu dặm, hóa thân làm sắc bén thái dương quang luân, mạnh mẽ thần thông hầu như là trong nháy mắt hô khiếu mà tới. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Không gặp Lục Phong trên mặt biến sắc, vô cùng bình tĩnh, chương tay kết ra cực kỳ hùng vị ấn quyết. Nhật Nguyệt tinh thần cùng nhau xuất hiện, lập tức điên cuồng lên, bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh. Trước đây Lục Phong không có ngưng tụ thế giới quy tắc, cũng là không cách nào sử dụng thế giới lực lượng, căn bản không phát huy ra Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng uy lực thực sự. Mà hiện tại vận mệnh của hắn thế giới quy tắc sản sinh lượng lớn huyền diệu, liền ngay cả thế giới chi thụ đều đang kịch liệt run rẩy. Ở loại này chất phát thế giới lực lượng tràn ngập dưới, chân chính phát huy ra Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng vốn nên có sức mạnh, hầu như là hủy thiên diệt địa. Lục Phong lực lượng bá đạo tuyệt luân, dĩ nhiên là trong nháy mắt bùng nổ ra vô số huyền hoàng lực lượng, có thể thấy được trong chớp mắt, cực kỳ dồi dào ánh sáng nhấn chìm màu đen thái dương. Ở trong chớp nhoáng này, trong lòng bàn tay dĩ nhiên bao phủ tạo hóa thế giới quy tắc, sơn hô biển gầm lực lượng bạo phát, miễn cưỡng đem cái kia màu đen thái dương coi như đại bính cho xé thành vô số khối. Cái gì? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ta tu luyện chính là chân chính trí cường thần linh công pháp. Mà ta chấn ngục thần dương mặc dù đặt ở trí cường thần linh võ học bên trong cũng là đứng trên tất cả, hắn cái kia đến tột cùng là cái gì thế giới quy tắc. Lúc trước hờ hững đột nhiên tiêu tan, Mục Thiên Hiên nghiễm nhiên không thể tin được. Nhưng này còn không phải kinh ngạc nhất, ở cái kia thần thông bị phá đi sau, Lục Phong thân hình liên tục nhảy lên ở vũ trụ thời không bên trong, lại vào đúng lúc này áp sát thiên thần vệ lão giả, sát phạt ác liệt bàn tay đánh nát không gian mà đi. Chấn ngục chi trưởng. Mục Thiên Hiên đương nhiên sẽ không ngồi xem Lục Phong giết Thiên Thần Vệ lão giả, bàn tay của hắn khắc họa trấn áp địa ngục hoa văn, hung hăng phong tỏa tất cả. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia to lớn trưởng ấn mang theo một mảnh luyện ngục, mạnh mẽ hoành kích mà tới. Nhưng mà, khiến cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là, Lục Phong cũng không có làm bất kỳ né tránh, trái lại huyền lập ở giữa không trung, điên cuồng lấp loe ánh sáng làm hắn như một vị vĩnh hằng thần linh. Lại là chiến điển ba chiêu đầu trà đạp mà thành nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Bất quá lần này triển khai nhưng thêm ra một chút không giống nhau ý nhị. Ở cái kia dưới chân, vùng núi đại địa hiện lên, vô số huyền hoàng mẫu khí hóa thành đạo đạo hỗn độn giải lụa, đan dệt thành một mảnh tiểu tiểu thế giới răng rớp. Mà này đều ở Lục Phong một đạo thần thông trong một ý nghĩ, vô cùng sức mạnh to lớn quả thực là muốn mở ra một tân thế giới. Chiến điển chiêu thứ 4, Thiên Nạp Sơn Hà, có vô cùng bao dung lực lượng, tất cả biến cố cũng có thể chịu đựng, chính là chân chính mênh mông một đòn. Hiện tại Lục Phong không chỉ có nắm giữ to lớn mông lung không gian, lại có thế giới chi thụ loại này thần vật, sản sinh nồng nặc thế giới sức mạnh, dù cho là hơn 90% đại thánh cũng không sánh bằng hắn. Liên điểm này, hắn kỳ thực đã xem như là đại thánh cường giả. Chỉ có điều mông lung không gian vẫn không có mở rộng đến cực hạn, lúc này mới nhẫn nhịn không có xung kích mà thôi. Này một chiêu hung hãn mà xuống, chân chính là một mảnh hầu như hoàn thành thế giới chiếc ép mà xuống, cái kia sức mạnh bàng bạc đập vỡ tan Mục Thiên Hiên trường ấn. Ngay ở Thiên Thần Vệ lão giả sợ hai bên trong rơi xuống quá khứ. Chân chính bàng bạc vô tận, lấy Thiên Thần Vệ lão giả thực lực căn bản là không chống đỡ được. Phảng phất bị một mảnh cho đập một cái. Hắn tất cả thần thông bị xé rách, cả người xuất hiện vô số đạo vết máu, ở trong chớp mắt huyết nhục nổ bể ra đến, chỉ để lại một luồng bàng bạc mưa máu pha tạp vào rồi rào thế giới sức mạnh. Tạo hóa vừa hiện, thế giới lực lượng bị thế giới chi thụ hấp thu, ở trong chớp mắt ngông lung không gian lần thứ 2 mở rộng. Thật đến bị hắn một đòn cho giết. Những kia ẩn nút đi cường giả dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Mục Thiên Hiên sắc mặt đều đen, hắn không phải quan tâm Thiên Thần Vệ lão giả sự sống còn, mà là dưới con mắt mọi người, lấy hắn cực kỳ tiếp cận cổ thánh tu vi lại còn không bảo vệ được một thủ hạ. Đáng ghét, chẳng trách đế chủ đối với ngươi kiêng kỵ như vậy, trước lúc này ngươi rõ ràng vẫn không có thực lực như vậy, không nghĩ tới ở này ngăn ngắn công phu bên trong liền tăng vọt đến đó chờ trình độ, xem ra hôm nay mặc kệ trả bất cứ giá nào đều muốn lấy ngươi mệnh. Mục Thiên Hiên triệt để nổi giận, hắn song trưởng hai vòng màu đen thái dương lần thứ 2 xuất hiện, khủng bố uy thế thôn thiên nạp nhật. Đã không còn bất kỳ lưu thủ, lúc trước quan chiến khiến này Lục Phong ra hết danh tiếng, cái kia cổ thánh cường giả một trưởng đập ngang mà xuống, vạn cổ thương khung khoảnh khắc đập vỡ tan. Cổ thánh sức mạnh như mênh mông đại hải, kéo dài vô tận, trong chớp mắt này trong lúc đó, hầu như là bạo phát đến một loại cực hạn. Thu La Vệ, theo ta nghênh địch. Do thần nữ đột nhiên đã biến thành ma nữ, Nguyệt Hoa Âm trên người hiện ra Tu La tộc đặc hữu tỉ mỉ vải giáp, mà sức chiến đấu của nàng cũng vào thời khắc này cấp tốc bắn mạnh, rộng rãi đại khí ma lực lượng rung động mà đi. Đi. Thế nhưng ở trong lúc này, Lục Phong đột nhiên trương tay xé ra không gian, ngưng tụ một đạo cánh cửa không gian, chợt thân hình đột nhiên chui vào. Chương 1483, Cổ Thánh Thiên Uy. Ẩm. Lục Phong hai tay vĩnh hằng thánh quang rộng rãi, cả người khí tức đột nhiên run lên, đem không gian vỡ ra một cái lỗ thủng to, càng như là một cánh cửa, xoay tròn khí lưu dường như cổ điển đạo văn. Trong nháy mắt, một cái xanh thảm cầu nối xuất hiện, đó là hư thần chi tiểu, lấy nồng nặc thế giới sức mạnh, ngưng tụ, câu thông đến cực kỳ xa xôi vị trí bí ẩn. Từ khi mở ra mông lung không gian sau, có rồi thế giới quy tắc, Lục Phong mới xem như là chân chính thể hiện ra hư thần chi kiều vĩ đại, trước đây bằng vào thánh lực ngưng tụ luôn cảm giác có một loại nào đó ngăn cách. Mà hiện tại, loại này ngăn cách không còn sót lại chút gì. Nay đạo hư thần chi kiều sức mạnh vĩ đại có thể trong nháy mắt truyền tống vạn vạn bên trong. Chạy đi đâu? Loại này thấp kém thủ đoạn ở bản thánh trước mặt dường như bỏ sát nói muốn đấu thiên bình thường buồn cười. Cái kia cổ thánh cường giả rốt cục di chuyển, hắn cực kỳ tự tin, liền cầm cố không gian vô thiên tán cũng không có đụng tới. Bàn tay nhất thời vung lên, cương lực biến thành một con lũ quang bàn tay lớn, có tới bách lý chi đại. Vô mạnh trong lúc đó, bách lý đại địa lún xuống xuống, phấn nát thành bột mịn, bất luận cái gì đều trước mặt nó đều phải bị hủy diệt, liền ở trong chớp mắt chụp vào hư thần chi tiểu. Dường như cầu nối ở chính giữa miễn cương đứt đoạn mất một đoạn, bàn tay to kia nắm giữ nghịch thiên cản khôn chi lực, dĩ nhiên trực tiếp bẻ gãy Lục Phong hư thần chi tiểu. Mặc dù biết cổ thánh sức mạnh, đáng sợ, có thể dễ dàng liền phá hắn thần thông. Lục Phong vẫn là giật nảy cả mình, chẳng trách toàn bộ trí tôn cổ viện ngũ đại trí tôn thiên kiêu vị trí tôn quý như thế. Chuyện này căn bản là không phải cổ thánh dưới võ giả có thể lay động thiên uy. Có điều hắn cũng không có bối rối chút nào, thân trôi nổi với giữa không trung, bàn tay liên tục hướng về hư vô hoành kích ba trường, thì có ba cái hư thần chi tiểu đồng thời ngưng tụ, phóng ánh thế giới sức mạnh, nồng nặc phong thích. Loại này sức mạnh hùng hồn liền phần lớn đại thánh đều không làm nổi. Ba cái thoát thân đường nối. Bản tính đánh cho cũng không phải quá, nếu là hôm nay không có bản tọa vị này cổ thánh ở đây, hay là vẫn đúng là đến sẽ làm ngươi chạy, có thể hiện ở đây ngươi tuyệt đối không thể, chỉ có thể bé ngoan trở thành ta trong lòng bàn tay hiếp đáp, mặc ta sâu xé. Cùng phong hô khiếu, cái kia cổ thánh cường giả chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn, thì có thiên băng giống như áp lực bao phủ tới. Mặc dù chỉ là một bước khai nguyên, thánh uy cũng không thể chống đối, đan điền vị trí có một vệt nhàn nhạt u quang lấp lóe, một hô khiếu. To lớn u quang tay lần thứ hai đánh xuống, hoảng sợ sức mạnh, khiến lòng người linh run rẩy. Mà ở bàn tay lớn bên dưới, thánh uy vô địch, chúng sinh đều là run rế. Còn chưa chạm được này hư thần chi tiểu, chỉ dựa vào loại áp lực này liền để mở tung. U quang bàn tay lớn sức mạnh, không giảm, trong lòng niệm thôi thúc bên trong, trực tiếp quét ngang mà đến, đi tới bất kỳ cản trở toàn bộ phá nát mà mở. Nhìn thấy loại này hùng vĩ khí thế, rất nhiều người đều tại giơ đầu. Coi như được thế giới chi thụ cây non có thể làm sao, còn không phải chết ở cổ thánh trong tay. Này không thể nghi ngờ là chuyện cười lớn. Cái kia thần bí thanh niên mặc áo trắng tuy rằng đem cỡ này báo vật cho người này, nhưng không có cho hắn bảo vệ sức mạnh, không thể nghi ngờ là đẩy Lục Phong rơi xuống hoàng tuyển. Thế nhưng, Lục Phong giờ khắc này nhưng cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh bên dưới, hắn đem toàn thân sức mạnh, tụ tập lại một chỗ, trong lòng bàn tay một vệ phóng ánh hằng cổ ánh sáng lấp lóe lại. Liền thấy một đạo thiên kiếm như thiên tuyển một chiêu kiếm, ác liệt phi phàm. Thân thể bỗng nhiên loan thành một cây cung lớn, một luồng bàng bạc lực lượng chấn động. Chớp mắt phá không bay lên, chiêu kiếm này biến thành một tia sáng trắng bay đi, uy năng tê thiên liệt địa, có vô cùng biến hóa hiện hiện, liền cùng cái kia u quang bàn tay lớn mạnh mẽ va chạm. Không hổ là cổ thánh cường giả, Lục Phong chiêu này khoảnh khắc phá nát, liền ngay cả cảm giác đến cả người muốn xé ra, ngũ tạng đều ở lệch vị trí, tuy nhiên ở đồng thời phá tan rồi này một đại tay. Cũng có chút bản lĩnh, chịu đựng bản thánh một trưởng dĩ nhiên chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, có điều này còn chưa đủ lấy cứu vãn lấy ngươi muốn chết kết cục. Cái kia cổ thánh cường giả vi hơi kinh ngạc lại, chậm nhẹ nhàng lần thứ hai vung ra một trưởng. Thân là cổ thánh, hắn chưa bao giờ đem cổ thánh dưới run rế để ở trong lòng. Chính là hiện tại. Nhưng mà sẽ ở đó trưởng lần thứ hai hạ xuống trước mắt, Lục Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh màu vàng chìa khóa, một đạo quét ngang ý niệm, như thiên quân văn mã. Ở trong hư không hiển hiện ra kinh ngạc ngơ ngác gợn sóng. Cái kia chìa khóa biến thành mấy trượng chi lớn, hào quang màu vàng nóng bạo phát, mạnh mẽ hướng hư không va chạm, nhất thời xuất hiện một đạo thời không môn hộ, chợt bị chìa khóa một xoay chuyển, thâm thúy xa xưa đường nối chính là hiện lên. Có điều là sắp chết dãy rủa mà thôi. Cái kia nguyệt hoa âm mang theo tu la vệ vốn định ngăn lại, có thể này cổ thánh cường giả nhưng là không thèm nhìn, hắn một đạo thần thông phá thiên mà đi. Hắn cho rằng này tinh la khiến chế tạo ra đường nối còn như lúc trước dễ dàng như vậy đối phó, có thể thần thông rơi xuống mặt trên thời điểm bị một đoàn hết sạch đánh văng ra, dường như xuất hiện một đạo vĩ đại bóng người. Thân ảnh kia nhìn qua dị thường mơ hồ, nhưng cũng có một luồng đỉnh thiên lập địa khí chất. Thân ảnh kia dĩ nhiên so với hắn còn muốn vĩ đại, còn lợi hại hơn. Nhẹ nhàng một đạp động, đem cái lối đi này triệt để khởi động. Chúng ta rời đi. Lục Phong không chậm trễ chút nào, hắn vung tay lên, đem Phó Lao cùng Tiểu Hổ thu vào trận bàn bên trong, thân thể lóe lên, liền rơi vào đến đường nối bên trong. Hắn căn bản cũng không có cùng cổ thánh cường giả tranh đấu dự định, tất cả những thứ này có điều là hắn thận trọng từng bước tính toán mà thôi. Lục Phong có tự mình biết mình, tuy rằng ngưng tụ thế giới quy tắc, thực lực của hắn có 10 phần tăng trưởng, nhưng này còn chưa đủ lấy để hắn có cùng cổ thánh giao thủ tư cách. Mỗi một vị cổ thánh đều là nhân vật tuyệt thế. Trừ phi Lục Phong đạt đến đại thánh, mông lung không gian lần thứ 2 mở rộng, thế giới quy tắc lột xác lớn mạnh, hay là còn có thể như ngũ đại chí tôn thiên kiêu như thế đối kháng cổ thánh. Nhưng hiện tại, tuyệt đối không thể, đối mặt cổ thánh thiên uy chỉ có thoát thân. Mà Lục Phong tinh la khiến nắm giữ xuyên thủng thời không khả năng, chính là phụ thân tự tay luyện chế, chỉ cần tồn trữ đầy đủ sức mạnh, là có thể mang theo hắn đi kho báo vị trí thời không. Sở dĩ lúc trước không dùng tới, đó là bởi vì một khi xuyên thủng thời không, sẽ bùng nổ ra kinh thiên động địa uy năng. Chỉ có ở tại bọn hắn tối ma túy thời điểm hay là còn có một đường khả năng. Đáng ghét, còn muốn từ bản tọa ngay dưới mắt chạy đi, mơ háo. Nhìn thấy Lục Phong cũng bị đường nối mang đi, hắn vội vàng mở ra vô thiên tán, nhất thời phong tỏa hư không thần cấm uy năng tỏa ra, liền ngay cả cái lối đi này đều cơ hồ đọc lại, khó có thể chân chính bạo phát truyền tống khả năng. Huyền thân phù lục. Lục Phong quả quyết cực kỳ, huyền thân phù lục hóa thành một đạo thật dài ngân hà cầu vồng đột nhiên đánh về phía vô thiên tán, ở lấy thế giới lực lượng thôi thúc, lại miễn cưỡng phá tan một chút hy vọng sống. Đến còn có chút bàng môn tà đạo thủ đoạn, có điều liền như thế để ngươi chạy. Bản tọa còn gì là mặt mũi? Cổ Tung cường giả vỗ một cái vô thiên tán, đốn có một đạo trầm trọng thập phương ấn ký giải lụa mà ra, một đạo cổ thánh thiên uy kích phát, khủng bố trọng lực hầu như là trong nháy mắt liền mạnh mẽ hướng chứ Lục Phong trùng oanh mà đi. Nguyệt Hoa Âm thấy này, nàng không thể ngồi coi Lục Phong bị đạo kia thập phương ấn ký bắn trúng, chỉ muốn mượn đường nối làm được vượt thời không truyền tống, là có thể chân chính tách ra đám người kia truy sát. Hai vầng trăng sáng lần thứ 2 xuất hiện, một cây nguyệt quế thần thụ tùy ý dưới mông lung nguyệt quang. Nguyệt Hoa Âm, ngươi muốn cứu cái kia Lục Phong, ta không thể đáp ứng. Thế nhưng, Nguyên Kiếm Sơn thoáng hiện mà đến, vô tướng kiếm pháp ngăn cản lại Nguyệt Hoa Âm, lạnh lùng nói. Mà cũng nhưng vào lúc này, ở Nguyên Kiếm Sơn ngăn cản bên dưới, đạo kia thập phương ấn ký chớp mắt đã tới, khoảng cách Lục Phong có điều gang tấc xa. Chương 1484, thời không hồi tưởng. Xây dựng một cái ổn định vượt đường hầm không thời gian, liền tiêu hao tinh la khiến lượng lớn sức mạnh. Lúc này nếu như bị đạo kia thập phương ấn ký mạnh mẽ đập một cái, kết cục tự nhiên là đường nối phá nát, điểm này không thể nghi ngờ. Mà đến loại kia thời điểm, Lục Phong liền thực sự trở thành mục thiên hiên cá trong tay thịt, muốn bóp thế nào thì bóp. Chiến chi bất hủ, không sợ không sợ, thiên nạp sơn hà. Trong nháy mắt này, Lục Phong đánh ra chiến điển chiêu thứ 4 thiên nạp sơn hà, đốn có một luồng thôn thiên nạp địa khí thế hoảng sợ mà phát, giống như quân lâm thiên hạ vô thượng thiên đế, muốn xây dựng vô thượng trật tự. Lục Phong đứng đường nối cửa. Thời khắc này nghĩ tới dĩ nhiên không phải tránh né, mà là muốn lấy thân thể máu thịt ngăn trở đạo kia thập phương ấn ký, tranh thủ đường nối khởi động thời gian. Muốn chết. Cái kia cổ thánh cường giả nhìn thấy Lục Phong điếc không sợ súng, cũng là cười lạnh, bàn tay lớn làm cái vặn vẹo động tác, đốn thấy cái kia thập phương ấn ký đột nhiên biến đến trăm trượng chi lớn, đè xuống chớp mắt Lục Phong lại như là run rế như thế. Không cho phép nửa khắc dừng lại, Lục Phong trong tay bao quát sơn hà, một luồng kinh thiên sức mạnh bộc phát ra. Rầm rầm rầm. Hủy thiên diệt địa dư âm khuyết tán mà ra, gợn sóng này, quả thực là gặp phải cái gì phá hủy cái gì, phổ thông đại thánh cường giả một khi bị chạm được trong khoảnh khắc huyết nhục vô tổn. Lục Phong như là nâng lên một ngọn núi, áp lực cực lớn khiến quần áo hóa thành bột phấn, lộ ra xuyên ở bên trong cổ thánh khí nội giáp, đốn thấy đạo đạo dữ tợn vết máu chảy ra chói mắt máu tươi. Xương cốt đều ở cọt kẹt vang vọng, khi thì một đạo vang trầm. Lửa giận trong lòng diễm trong nháy mắt nhen lửa. Lục Phong trước đây tu luyện qua chí thánh tâm kinh, mặc dù ngay cả cổ thánh võ học cũng không tính, có thể cái kia hóa tâm linh hàm nghĩa ra sức lượng tiềm năng kích phát, nhưng là để hắn giờ khắc này cả người nhiên bùng lên nổi lên vĩnh hằng hào quang. Giống như là vĩnh hằng một quyền, đánh ra vũ trụ thời không, thiên địa huyền hoàng. Nhìn thấy Lục Phong phản kích, cổ thánh cường giả xem thường nở nụ cười. Tiểu con kiến cỏ nhỏ, cũng có thể hám thiên. Chuyện của tôi lốt nét. Thế nhưng, sắc mặt của hắn rất nhanh sẽ thay đổi, thập phương ấn ký xuất hiện đạo vết nứt, liền thấy Lục Phong trên nắm tay máu tươi càng nhiều. Sức chiến đấu như thế liền càng thêm cường hãn, hầu như muốn lật đổ hắn khống chế. Hắn thoáng quính lên. Không thể nhìn thấy Lục Phong chân chính chui vào đường nối bên trong, bàn tay lớn vồ một cái, một luồng cương phong xoay quanh, đốn có một luồng hùng vị sức mạnh, giáng lâm xuống. Ha ha, các ngươi đế triều người nếu muốn giết ta, bằng các ngươi này mấy tên rác rưởi còn thiếu rất nhiều, lại trở về nhiều tu luyện 8 đời đi. Nhưng mà đối mặt cỡ này nguy cơ, Lục Phong không những không sợ hãi, trái lại ngông cuồng hét lớn, khiến cho đến cổ thánh cường giả cùng Mục Thiên Hiên sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Một luồng hùng hồn thế giới lực lượng từ đan điền mông lung không gian rốt cục bạo phát ra, Lục Phong lấy lực hám thiên, chiến điển 4 chiêu khoảnh khắc hóa thành ngàn tỷ thiên long lực lượng. Loại sức mạnh này khiếu động thương khung, hầu như rút khô Lục Phong toàn bộ mông lung bên trong không gian thế giới lực lượng, liền thế giới quy tắc giờ khắc này đều bởi vì này ảm đạm xuống. Bên hai tựa hồ xoay quanh lên ngàn tỷ đạo tiếng rít gào, Lục Phong dĩ nhiên dùng thân thể của chính mình mạnh mẽ va vào cái kia cỗ hùng vĩ lực lượng, cả người xương trong nháy mắt không biết nát bao nhiêu cái, liền mệnh thuyền thân thể đều ở huyết nhục tung tóe. Quá ác. Nhưng cũng chính là loại này tàn nhẫn quyết, cái kia cỗ hùng vĩ lực lượng phá nát ra. Trở lại cho ta. Cổ thánh cường giả sắc mặt tái xanh, phía sau hắn hiện ra một tấm vô thiên tán dáng dấp, trong nháy mắt lấp lóe tiến vào đường nối bên trong. Không để ý đến, Lục Phong giờ khắc này thoát thân quan trọng, hắn khẩn bận bịu lần thứ hai thôi thúc tinh la khiến, để cái kia tồn không nhiều sức mạnh, mang theo thời không Nazi, đồng thời lấy chính mình rộng rãi phía sau lưng mạnh mẽ chịu đựng hướng về phía cái kia vô thiên tán. Phía sau lưng bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, cực kỳ hung mãnh. Toàn thân hầu như cũng bị hòa tan, Lục Phong trên người hoàn toàn bị dòng máu bao trùm, đều muốn không nhìn ra hình người. Thế giới chi thụ. To lớn thế giới chi thụ bóng mờ nhanh chóng từ bên trong đan điền xuất hiện. Nó run lên thân cây, gánh chịu nổi lên chư thiên, tung xuống hào quang đem Lục Phong bảo hộ ở một đoàn ánh sáng màu xanh bên trong. Tốc độ của hắn cực nhanh, thừa dịp thế giới chi thụ chịu đựng ở hơn nửa uy năng, đột nhiên bắn ra, ở hết thảy đều không ngờ được tình huống, chớp mắt biến mất ở đường nối bên trong. Đáng ghét, hắn dĩ nhiên luyện hóa thành công thế giới chi thụ, bằng không làm sao có thể chống đỡ được ta này một đòn toàn lực. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, chết tiệt đế chủ, thật không biết là làm sao chấp hành kế hoạch. Để người như thế trưởng thành, bỏ qua tốt nhất bóp chết cơ hội. Cổ thánh cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thiên toán vạn toán, chính là không có tính tới Lục Phong lại sẽ vào lúc này luyện hóa thế giới chi thụ, để hắn sống sờ sờ từ chính mình dưới mí mắt chạy ra ngoài. Bằng không, không có thế giới chi thụ, đạo kia công kích đã sớm đem hắn đập chết. Ông ngong, lại có một nguồn sức mạnh bao phủ tới. Cổ thánh cường giả phản ứng cực nhanh, hắn rõ ràng Lục Phong còn ở thời không bên trong. Óng ánh bàn tay lớn đột nhiên hướng bên trong không gian chụp tới, vô biên vô hạn thế giới lực lượng điên cuồng càn quét. Hắn lại như ở mò một con cá, Lục Phong thì lại chính là cái kia hắn muốn mò ngư. Cổ thánh cường giả, bên trong đan điền ẩn chứa một tiểu thế giới, sức mạnh, là chân chính vô tận, có chất phác căn cơ chống đỡ. Không giống như là đại thánh cường giả, vẹn vẹn là mông lung không gian, mức tiêu hao này đã sớm sức mạnh, tiêu hao hết. Hắn khổ sở rất lâu, sức mạnh, truyền tống đến bên ngoài ngàn tỷ dặm thời không. Có thể bất luận hắn phá nát bao nhiêu vị diện, nhưng hãy tìm không tới Lục Phong. Dường như đá chìm đáy biển, vừa vào không thấy hình bóng. Hắn chạy sao? Mục Thiên Hiên nghiến răng nghiến lợi. Hắn cuối cùng cũng coi như thật sự hiểu vì sao đế chủ sẽ đối với một chỉ là không đạt cổ thánh giả kiêng kỵ như vậy coi như là đại họa tâm phúc. Người này thực lực hầu như mỗi gặp một lần đều có 10 phần tăng trưởng, coi như hôm nay bày xuống đội hình như vậy, nhưng vẫn như cũ để hắn chạy mất dép. Nhân vật như vậy, nếu như thật làm cho hắn trưởng thành đến đủ để uy hiếp thời điểm, như vậy đối với đế triều kế hoạch sẽ phi thường bất lợi. Dù sao 3 vạn năm trước từng ra một thanh liên kiếm tổ, để kế hoạch của bọn họ miễn cưỡng gác lại 3 vạn năm. Chạy, trong tay hắn trôi này chìa khóa cũng không biết là vị nào cường giả luyện chế, đạo ngân kỳ lạ phức tạp, xây dựng đường nối chân chính đánh xuyên qua thời không, không biết ở bao nhiêu hàng đơn vị diện bên trong nhảy ra. Cổ thánh cường giả triệt để nổi giận, hắn chạy trốn tốc độ quá nhanh, ta nếu là thiên biến cổ thánh, hắn tuyệt đối không có từ trong tay của ta chạy trốn khả năng. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Hoa Âm châm chọc nở nụ cười, bày xuống lớn như vậy trận chiến, đến cuối cùng vẫn là chuyện cười một hồi, các ngươi khỏe đại năng lực a. Nàng cũng không có theo Lục Phong rời đi. Nguyệt Hoa Âm chính là Thiên Tu La, đám người kia mục tiêu là Lục Phong, hơn nữa nếu là đối phó rồi nàng, sẽ đưa tới thuộc về Tu La tộc lửa giận. Hừ, nếu không là ngươi này Tu La nhúng tay, bản tọa sớm đã đem tiểu tử kia cho bắt. Cổ thánh cường giả phẫn nộ quát, lập tức hắn tỉnh táo lại, hơi thở của hắn còn tồn tại thời không bên trong, chờ bản tọa dùng vô thiên tán hồi tưởng thời không, lần theo đến hắn. Vô thiên tán bay đến trên bầu trời, đột nhiên mở ra, nó khung xương là trong suốt sắc, tràn ngập thần bí hào quang. Thật giống đem thời gian hồi tưởng chạy ngược, lại hiện ra một bộ ngàn tỷ dặm bên trong không gian một màn, có thể nhìn thấy Lục Phong bị truyền tống sức mạnh, bị mang hướng về một nơi, đánh xuyên qua không gian màng mỏng, trực tiếp lạc tiến vào. Vận dụng loại thần thông này, mặc dù là cái kia cổ thánh cường giả rất nhanh đều thở hổn hển, vội vã cất đi, ý lãnh đạo bản tọa biết rồi, cái kia Lục Phong trốn hướng về phía vực sâu đặc thù nhất tầng 1, thần linh chiến trường bên trong. Thần linh chiến trường sao? Dĩ nhiên chạy trốn tới nơi đó. Mục Thiên Hiên vầng trán vẩy một cái, đi, chúng ta đi thần linh chiến trường, người này thực sự đáng ghét, không giết hắn lòng ta khó yên. Thần linh chiến trường. Nguyên Kiếm Sơn một mặt lãnh đạo, hắn hóa thành một đoàn ánh sáng, vô tướng chi kiếm, tâm ma lực, linh tế nhất chỉ. Chương 1485, kho báu vị trí. Cổ thánh cường giả thực lực khó có thể phỏng đoán, mặc dù bằng vào ta thực lực hôm nay cũng là đem hết toàn lực, lợi dụng các loại tính toán, mới miễn cưỡng tạm thời tránh được truy sát. Lục Phong cả người giống như vải rách túi như thế, đâu đâu cũng có vết máu, khắp nơi đều bị phá hỏng. Hơn nữa ở cổ thánh lực lượng ăn mòn dưới, mặc dù là mệnh thuyền thân thể cũng khó có thể ở nhất thời nửa khắc bên trong chữa trị. Có điều hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ cổ thánh một đòn, cũng chạy ra ma trường, này nói ra không biết sẽ làm bao nhiêu người trợn mắt lên. Khó có thể tưởng tượng, cái kia ngũ đại chí tôn thiên kiêu sức mạnh, nên chất phác đến mức độ nào, mới có thể đối kháng cổ thánh, dù sao mông lung không gian to lớn hơn nữa, cũng rất khó so sánh với tiểu thế giới. Có điều, nếu là ta đạt đến đại thánh, tình huống tất nhiên sẽ không như hiện tại như vậy thê thảm. Lục Phong hiện tại đi tới một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Nơi này cực kỳ hoang vu, đâu đâu cũng có sấm vang chớp giật, từng tầng không gian dường như mảnh kiếng bể hiện ra bất quy tắc phá hoại, đồng thời một cái sơ sẩy càng là khả năng bị bao phủ vào không gian loạn lưu bên trong. Thiếu chủ công, không nghĩ tới kho báu lại ẩn giấu ở thần linh bên trong chiến trường, chúng ta là bị Tinh La khiến mang đến nơi này. Phó Làm cùng tiểu hổ từ trong trận bản thiểm hiện ra, nhìn thấy Lục Phong trên người nhìn thấy mà giật mình vết thương, nồng đậm thô bạo đột nhiên buộc phát ra. Đáng ghét, ngươi thương thế trên người không quan trọng lắm đi. Tiểu hổ lộ ra răng nanh. Lục Phong cả người lấp lóe, vết thương đang chậm chậm chữa trị, ánh mắt nhìn quét nơi này trùng điệp rách nát không gian, lông mày nhất thời vẩy một cái, đều là bị thương ngoài da mà thôi, mà phụ thân lại đem kho báu ẩn giấu đến như vậy địa phương nguy hiểm. Vực sâu tuy rằng được xưng 3 tầng 13, nhưng kỳ thực chỉ có 3 tầng 12, cái kia ít đi tầng 1 chính là này thần linh chiến trường, chính là năm đó các thần đại chiến thảm thiết nhất một chỗ chiến trường, ngã xuống đếm không hết sinh linh. Liền ngay cả cái khác 3 tầng 12 cũng là từ thần linh bên trong chiến trường tách ra đi. Nó lại như trứng gà như thế đem toàn bộ thâm nguyên giới thiên bên trong bao bọc lại, chỉ cần có hàng cổ sức mạnh to lớn, liền có thể ở bất kỳ tầng 1 đánh tan không gian, đi tới thần linh chiến trường bên trong. Nếu đi tới thần linh bên trong chiến trường, chúng ta có thể một bên tránh né đến từ đế triều truy sát, một bên tìm được phụ thân di lưu lại kho báu. Hoàn cảnh của nơi này cực kỳ phức tạp, đâu đâu cũng có dấu giếm nguy hiểm, dù cho là cổ thánh cường giả đi tới nơi này cũng có ngã xuống khả năng. Lục Phong trong lòng tính toán, đột nhiên nơi nào đó không gian nứt ra, một bộ rộng lớn hải cốt trôi nổi đi ra. Lại ở không gian loạn lưu thúc đẩy dưới tốc độ nhanh đến kinh ngạc, như sao chổi xung kích bình thường mạnh mẽ bay lượn mà tới. Ầm. Tiểu hổ một móng vuốt đem cái kia bộ hài cốt đánh nát, kinh ngạc nói này bộ hài cốt chủ nhân khi còn sống nên đạt đến cổ thánh, có điều đáng tiếc, ngã xuống 5 tháng quá lâu, xương cốt bên trong đã mất đi tất cả sức mạnh, chỉ là một bộ phổ thông hài cốt. Vừa đến thần linh chiến trường, tuy tuy tiện tiện liền gặp phải một bộ cổ thánh hài cốt, cũng làm cho Lục Phong hoảng sợ lại. Thật đến khó có thể tưởng tượng năm đó có bao nhiêu nhân vật vĩ đại tham gia này một trận đại chiến. Các thần thời kỳ chính là thần hoang rực rỡ nhất thời điểm. Khi đó có người nói bầu trời này có thể nhìn thấy đầy trời tinh thần, nhưng hôm nay theo một trận đại chiến, chí cường sinh linh tuyệt diệt, nơi này như bị phong bế không gian, khó hơn nữa khôi phục ngày xưa sinh cơ. Phó Lao cảm khái.